cảm thụ màn ánh sáng bên trên khí tức khủng bố, Vân Phi Dương mỗi một khối bắp thịt đều đang nhúc nhích. Đi. Vân Chiến hai tay hướng lên trên đẩy một cái, này màn ánh sáng nhất thời hướng về Vân Phi Dương trường kiếm cấp tốc chạy đi. Vụ. Oeng. Rốt cục, trường kiếm tinh chuẩn không có lầm đánh tại màn ánh sáng bên trên, ba động khủng bố làm cho toàn bộ mật thất dưới đất đều tại không ngừng run rẩy, va chạm trung tâm, một mảnh chói mắt ngân quang. Liền gặp một bóng người từ này ngân quang bên trong bay ra, như diều đứt dây giống như vậy, phịch một tiếng rơi trên mặt đất, trường kiếm trong tay đã chém làm vô số tiệt, chỉ còn lại một cái chuôi kiếm nắm ở trong tay của hắn. Phốc. Hoa. Vân Phi Dương phun ra mấy cái máu tươi, ngực không ngừng chập trùng, toàn bộ thân hình đều tại run rẩy không ngừng, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên đã bị trọng thương. Phi Dương, ngươi như thế nào? Không có sao chứ? Thấy thế, Vân Chiến cuống quýt đạo, đi tới liền muốn dùng thiên địa linh lực vì hắn chữa thương, lại bị Vân Phi Dương ngăn trở. Không muốn, cha, ta cảm giác liền muốn đột phá, ngươi đi nhanh lên ra mật thất, tuyệt đối không nên quấy rối ta. Vân Phi Dương đạo, giờ khắc này bị thương nặng, nhưng cảm thấy bắp thịt toàn thân không ngừng nhảy lên, đây là đột phá điểm báo. Hắn nhất định phải đem Vân Chiến rõ ràng mật thất, hắn cũng không muốn để Vân Chiến nhìn thấy chính mình thăng cấp thời điểm dáng vẻ, bắp thịt có thể hấp thu thiên địa linh lực, còn không đem Vân Chiến cho dọa chết tươi. Chương 35, Hóa Long Chỉ. Vân Chiến theo lời đi ra khỏi mật thất, nhưng không có xa xa rời khỏi, mà là cả người ngồi ngay ngắn ở mật thất phía trên trong lương đỉnh, thời khắc chú ý mật thất tình huống bên trong, hắn tuyệt đối không cho phép Vân Phi Dương xảy ra bất ngờ gì. Hình thân thủ nhất, ý chuyển thân hợp. Tại vừa nãy cùng Vân Chiến trong khi giao thủ, Vân Phi Dương ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu tới rung mạnh, thế nhưng giờ khắc này hắn nhưng không cách nào quan tâm chính mình thương thế. Ca, ca, ca. Vân Phi Dương toàn bộ tâm thần đều tĩnh lặng lại, liền phát hiện vốn là chính đang nhúc nhích bắp thịt lần thứ hai phát sinh từng trận kèn kẹt vỡ tan âm thanh. A, đau quá. Đau đớn kịch liệt từ bắp thịt tế bào vỡ tan nơi truyền đến. Mụ, này là xảy ra chuyện gì? Lần trước bắp thịt tế bào vỡ tan cũng không hề bất kỳ đau đớn, lần này chuyện gì xảy ra? Làm sao như vậy đau đớn? Vân Phi Dương sắc mặt tái nhợt, một mặt mồ hôi, nhưng là cắn chặt hàm răng. Đang lúc này, dị biến nổi lên, liền gặp vỡ tan phân giải sau khi bắp thịt tế bào chậm chậm tăng trưởng, những này tế bào càng dài càng lớn, Vân Phi Dương thân thể cũng là đang thong thả biến trường biến thô, đồng thời đang không ngừng cổ vũ. Mẹ nhà nó, đau quá, này toán hình dáng ra sao, quá xấu. Bắp thịt tế bào vẫn cứ đang không ngừng tăng trưởng, nhìn mình mập đại cực kỳ thân thể, như một cái đại khí cầu giống như vậy, Vân Phi Dương khóc không ra nước mắt, hoàn toàn không bị chính mình khống chế. T. Bắp thịt tế bào không ngừng bành trướng, dĩ nhiên nổ tung Vân Phi Dương ra rẻ, lượng lớn máu tươi chảy ra, rất nhanh, Vân Phi Dương liền trở thành một cái khổng lồ huyết nhân, xem ra khủng bố cực kỳ. Oeng. Rốt cục, vô số bắp thịt tế bào như là bành trướng đến trình độ nhất định đình chỉ lại, cộng đồng phát sinh một trận rầm rầm ông tiếng hót, Vân Phi Dương cũng cảm giác một dòng nước ấm chảy vào ngũ tạng lục phủ, sảng khoái cực kỳ, mình cùng Vân Chiến chiến đấu chịu đựng thương cũng là lập tức được chữa trị. Ngay sau đó, bành trướng bắp thịt tế bào đột nhiên nhúc nhích, nhất thời lượng lớn thiên địa linh lực điên cuồng hướng về Vân Phi Dương trong cơ thể chen chúc mà đi. Những này bắp thịt tế bào như là ba ngày không có ăn cái gì đói bụng hắn đột nhiên thấy được một con dê béo giống như vậy, điên cuồng hấp thu những thiên địa này linh lực. Ân. Tế bào co rút lại, ta cảm giác bắp thịt càng thêm linh hoạt, còn có ta thương, cũng đang không ngừng chữa trị, nhân hòa hậu kỳ, rốt cục đạt đến, cảm giác thực sự là quá sung sướng. Vân Phi Dương cảm giác trên người từng trận sảng khoái, cả người bắp thịt tế bào đều đang không ngừng ngọ ngoại, Vân Phi Dương thậm chí có thể cảm nhận được những này bắp thịt tế bào hô hấp, mỗi một lần hô hấp đều hút vào thiên địa linh lực, làm cho bắp thịt càng thêm nhìn chăm chú, càng thêm óng ánh. Vân Phi Dương thân thể đã khôi phục đến nguyên lai hình dạng, hắn có thể cảm nhận được vô số bắp thịt tế bào hiện ra hạt hình, không ngừng mà nhảy lên, thậm chí có thể cảm nhận được những này tế bào vui vẻ tình thú. Một con kéo dài hai canh giờ mới dừng lại, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng trên mặt đất trên, tóc đen không gió mà bay, đẹp trai mang trên mặt một tia cương nghị, hắn bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt bắn ra một đạo tinh mang, kinh sợ lòng người. Thoát thai hoán cốt, chân chính là biến hóa thoát thai hoán cốt, giờ khắc này, Vân Phi Dương toàn thân chi lỏa, trên người bắp thịt cũng không đột xuất, nhưng hiện ra hoàn mỹ hình giống nước, mỗi một khối bắp thịt đều nằm ở bạo phát biên giới. Tùy thời theo khắc vì làm Vân Phi Dương cung cấp sức mạnh mạnh mẽ. Vân Phi Dương khẽ nhúc nhích liền cảm thấy vô cùng sức mạnh tràn ngập toàn thân, thân thể mỗi một cái vị trí cũng có thể dùng cho công kích, bất kể là sự linh hoạt vẫn là dẻo dai tính, đều đạt đến cực đại độ cao. Thật cảm giác thật sự là quá tốt, nhân hòa bảo thể thực sự là huyền diệu, thực lực bây giờ của ta gần như đã tương đương với dưỡng khí sơ kỳ, mặc dù gặp phải dưỡng khí hậu kỳ cường giả cũng có sức đánh một trận, chỉ là hình dáng này của ta, kha kha. Bởi vừa nãy thân thể biến hóa, Vân Phi Dương quần áo đã sớm rách tả tơi, hiện tại gần như đã là trí lù ổ trạng thái. Không khỏi có chút không nói gì. A, Phi Dương ngươi. Đang lúc này, Vân Chiến từ bên ngoài đi xuống, nhìn thấy Vân Phi Dương dáng vẻ không khỏi cả kinh, vừa nãy Vân Chiến cảm nhận được mật thất động tĩnh bên trong, thực sự không yên lòng, không nghĩ tới vừa đưa ra liền nhìn thấy Vân Phi Dương chật vật không thể tả dáng vẻ. Cái kia, cha, làm phiền lão nhân ra ngài đi lấy cho ta một bộ quần áo lại đây. Vân Phi Dương một trận lúng túng, ngượng ngùng gãi gãi ra đầu, lại bị chính mình lão tử nhìn thấy chính mình như vậy răng dấp, thật sự là cái kia cái gì a? Tiểu tử ngươi. Vân Chiến bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chuẩn bị đi cho Vân Phi Dương nắm quần áo. Ân. Đột nhiên, Vân Phi Dương cảm thấy ý niệm bên trong Linh Lung Tháp không ngừng run rẩy run. Linh Lung Tháp vào lúc này hô hoán ta làm cái gì? Ta đột phá đến nhân hòa hậu kỳ sau khi, càng ngày càng cảm thấy này nhân hòa bảo thể huyền diệu, chỉ là vẫn cứ không có đạt đến đại thành cảnh giới, bây giờ Linh Lung Tháp triệu hoán, có thể hay không cùng ta bảo thể có quan hệ? Vân Phi Dương trong bóng tối suy đoán. Cha, ta vừa đột phá, cần bế quan vừa đứt thời gian, quần áo tạm thời không cần, chờ ta xuất quan thời điểm tự nhiên sẽ đi tìm ngươi, ta bế quan quãng thời gian này không làm cho nhân quay rối ta. Vân Phi Dương vội vã gọi lại chuẩn bị đi ra ngoài Vân Chiến, nói: "Chờ Vân Chiến đi rồi." Vân Phi Dương thân hình một độn liền đến Linh Lung Tháp bên trong, tầng thứ nhất này nhưng vẫn là một tầng đóng kín không gian, mờ mịt một mảnh, không có một chút nào biến hóa. Đột nhiên, tại Vân Phi Dương chính phía trước tránh ra một trận ánh sáng, Vân Phi Dương cấp tốc đi tới nơi này mảnh ánh sáng nơi, liền gặp ánh sáng này mặt sau xuất hiện một cái màu đỏ như máu môn hộ. Lần trước đi vào ta trên căn bản đem tầng thứ nhất này tìm kiếm một lần, đều không có phát hiện cánh cửa này, hiện tại lại đột nhiên xuất hiện, lẽ nào cánh cửa này sau khi cất giấu nhân hòa bảo thể bí mật? Nghĩ tới đây, Vân Phi Dương trong lòng nhất thời sinh ra vui mừng, càng là tu luyện, hắn càng là cảm giác này nhân hòa bảo thể huyền diệu cùng tiềm lực vô cùng, đối luyện liền nhân hòa bảo thể lại càng phát khát vọng. Vân Phi Dương hít sâu một hơi, đang muốn đưa tay đẩy ra cánh cửa này liền tự động mở ra, một cái mật thất xuất hiện ở Vân Phi Dương trong mắt. Mật thất này bên trong tràn đầy màu máu khí, xinh đẹp cực kỳ, Vân Phi Dương lòng sinh trầm trọng, một cỗ vô cùng uy áp nhào tới trước mặt, làm cho hắn có một loại sắp sửa cảm giác nghẹt thở. Ân, đó là cái gì? Sức mạnh thật là mạnh mẽ. Vân Phi Dương liền phát hiện phía trước tọa lạc một cái ao lớn, đầy đủ một trượng to nhỏ, hiện lên hình vuông, này ao không biết dùng làm bằng vật liệu gì chế tác mà thành, ao phía trên không ngừng lóng lánh màu máu hồng mang, không biết ao bên trong trang chính là cái gì. Vân Phi Dương lòng hiếu kỳ nổi lên, bước nhanh hướng về ao đi đến, này ao mặt trên sặc sỡ, một cỗ tang thương khí tức tràn ngập tại toàn bộ trong hư không, biểu hiện này ao tồn tại thời gian khẳng định không ngừng, nghĩ đến thì cũng thôi, Cửu Bảo Linh Lung Tháp chính là thượng cổ thần vật, cái trước hỗn độn xuất hiện thần vật, này ao dĩ nhiên tồn tại Linh Lung Tháp bên trong, tất nhiên cũng là thượng cổ đồ vật, đối với hiện tại giới tu chân mà nói, bất cứ ý kiến gì thượng cổ đồ vật xuất thế đều sẽ khiến cho đại dung chuyển. Càng tới gần ao, cái cỗ này uy áp lại càng lớn, ép Vân Phi Dương đều có chút không thở nổi. Vân Phi Dương vội vã vận dụng thần thức ló ra phía trước, nhất thời liền cảm thấy áp lực nhẹ đi. Thì ra là như vậy, ta thần thức này là bản thân ý niệm cùng Linh Lung Tháp kết hợp kết quả, đối với này Linh Lung Tháp có nhất định chủ đạo tác dụng, ta ngược lại muốn xem này ao bên trong rốt cuộc là thứ gì. Vân Phi Dương đại không bước ra, đi tới ao phụ cận. Mụ, đây là cái gì? Vân Phi Dương lớn lên miệng, này ao bên trong dòng dã hơn nửa ao máu tươi, này máu tươi đang không ngừng mà lan lộn. Vân Phi Dương nhìn một chút cũng cảm giác giống như đối mặt toàn bộ biển máu, mà mình tựa như là huyết hải trong một tờ thuyền con đang không ngừng mà bồng bềnh, trong cơ thể một trận khí huyết cuồn cuộn. Đột nhiên, một cỗ tin tức trào vào Vân Phi Dương não hải. Hóa Long Chỉ, thượng cổ thần long tinh huyết, luyện thành nhân hòa bảo thể bước cuối cùng, cũng là then chốt một bước, đem tự thân dung nhập huyết chỉ, lấy thân hóa long, bảo thể đại thành. Vân Phi Dương ngây ngẩn cả người, chân chính không thể tự kiềm chế, mặc dù lấy hắn tâm tính tại này Hóa Long Chỉ trước mặt cũng là hình tượng hoàn toàn không có. Thần Long. Vân Phi Dương gian nan nuốt xuống một cái nước bọt. Thượng cổ thần long, đây chính là vô thượng tồn tại, một cái thần long năng lực đủ để hủy diệt toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, đây là cỡ nào đáng sợ tồn tại a, cho dù là thần long một giọt tinh huyết, cũng đủ để hủy diệt hơn một nửa cái huyền vực, mà Vân Phi Dương trước mắt nhưng là một tao thần long tinh huyết. Chương 36, Vạn Thế Luân Hồi. Vân Phi Dương trong lòng như là nổi lên sóng to gió lớn, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này đồ vật trong truyền thuyết, một giọt thần long tinh huyết nhất định là có tính chất hủy diệt tai nạn. Bất quá Vân Phi Dương thần thức hơi động liền phát hiện này trong ao máu tinh huyết cũng không hề bản thân ứng có cường khí, có thêm một tia nhu thuận. Vân Phi Dương ánh mắt sáng lên. Đây là thuần túy thần long tinh huyết bổn nguyên, bên trong ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng bản nguyên. Vân Phi Dương trong nháy mắt rõ ràng, tiếp theo mừng rỡ như điên, xem ra tinh huyết này đã bị người lấy vô thượng pháp lực loại trừ thần long bản thân cuốn phách, bạo ngược khí, lưu lại toàn bộ đều là thuần túy lực lượng bản nguyên. Lao Thiên A. Vân Phi Dương suýt chút nữa ngất đi, thuần túy thần long tinh huyết bổn nguyên, vậy nên là cỡ nào thiên đại bảo tàng a, này thần long tinh huyết bị loại trừ ý thức cùng với trong đó bạo ngược khí sau khi liền đã biến thành vô thượng bảo bối, tác dụng có thể nói quá nhiều. Phát đạt, các cả. Vân Phi Dương cười gian một tiếng, trong mắt lóng lánh kim quang. Ân. Một cỗ tin tức lần thứ hai tiến vào Vân Phi Dương biển ý thức. Hóa Long Quyết. Vân Phi Dương thân thể chấn động, vội vã ổn định tâm thần, biết này mới thật sự là thời khắc mấu chốt, luyện thành nhân hòa bảo thể hay là cùng này huyết chỉ có quan hệ, hắn cũng không thể không cẩn thận đối đãi. Vân Phi Dương mơ hồ cảm thấy một cỗ áp lực, này nhân hòa bảo thể đại thành hay là cũng không phải là dễ dàng như vậy, quả nhiên. Luyện thành nhân hòa bảo thể mấu chốt nhất một bước chính là hóa thân làm long, người tu luyện nhất định phải lấy thân hóa long, nhảy vào huyết chỉ, hấp thu thần long tinh huyết bổn nguyên. Bảo thể thì lại đại thành, bất quá trong đó hung hiểm trình độ không thua gì nghịch thiên đi đường, chân chính người thành công vạn người chưa chắc có được một, người tu luyện nhất định phải có đại nghị lực, một khi bước vào huyết trì, cũng chưa có quay đầu lại cơ hội, sinh thì lại bảo thể đại thành, tung. Hoành thiên hạ, tử thì lại thân tử đạo tiêu, tan thành mây khói, thận chi thận chi. Vân Phi Dương dùng sức lau một cái mồ hôi lạnh, hắn tuy rằng nghĩ đến nhân hòa bảo thể tu luyện gian nan, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy, nhảy vào bên trong Hóa Long Trì, cùng tự sát không hề khác gì nhau, thật sự là cửu tử nhất sinh, mười tử vô sinh. Tinh huyết này tuy rằng chỉ còn lại tinh thuần lực lượng bản nguyên, thế nhưng trong đó ẩn chứa sức mạnh sát thực dị thường khủng bố, nhân thân thể sau khi đi vào, nhất định sẽ hài cốt không còn, thân tử đạo tiêu. Làm sao bây giờ? Ta không thể lùi bước, kiên quyết không thể. Vân Phi Dương thân thể run lên, trong mắt tràn đầy kiên định, đúng vậy, hắn không thể từ bỏ, khai thiên tích địa thần công là hắn duy nhất lối thoát, cũng là hắn cơ hội duy nhất, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm, còn có thâm cửu phải báo, những này đều cần thực lực cường đại làm hậu thuẫn, hắn là hỗn độn đan điền, nhất định không có đường lui. Vân Phi Dương, ngươi sợ sao? Không, trong lòng ngươi xưa nay cũng chưa có sợ cái chữ này, xưa nay cũng không biết sợ tự viết như thế nào, ngươi không có đường lui, mặc dù chết ở bên trong Hóa Long chỉ cũng sẽ không tiếc. Vân Phi Dương mỉm cười, chậm rãi hướng về huyết trì đi vào. Lấy thân Hóa Long, ta nhất định phải tu thành nhân hòa bảo thể, ta muốn chiếm được sức mạnh mạnh mẽ, ai cũng không thể ngăn trở ta bước tiến, nhân muốn chặn ta liền giết người, thần muốn chặn ta chính là giết thần, thiên phải làm ta liền phạt cái này thiên. Vân Phi Dương một thân ngạo khí trung thiên, tràn đầy quyết chí tiến lên tư thế. Đến đây đi, ta Vân Phi Dương là không ngã, ha ha. Vân Phi Dương một tiếng cùng tiếu, khắp khuôn mặt là kiên định, phi thân nhảy một cái liền nhảy vào trong huyết trì. Phù phù. A. Vô biên kêu thảm thiết tràn đầy toàn bộ linh lung tháp bên trong, đó là khôn kể thống khổ. Vân Phi Dương lấy nhảy vào Hóa Long trì, mới chính thức cảm giác được chính mình nhỏ bé, chân chính biết tinh huyết này khủng bố, tinh huyết liên tục lan lộn, một làn sóng tiếp một làn sóng, hóa thành từng trận huyết lãng, vây quanh Vân Phi Dương thân thể không ngừng xoay tròn. Xì xì. Tinh huyết nhất thời biến thành dài ngàn hơn vạn đạo huyết xà, những này huyết xà như là tràn đầy linh tính, không lọt chỗ nào, không ngừng hướng về Vân Phi Dương trong cơ thể chui vào, vẹn vẹn trong nháy mắt, Vân Phi Dương thân thể đã bị ăn mòn hơn nữa, hắn nửa người đều đã không có. Hô, a. Vân Phi Dương thậm chí liền tiếng kêu đều không phát ra được, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể cường độ tại này huyết chỉ cuồng mãnh công kích hạ, là không đỡ nổi một đòn như vậy, hoàn toàn tồi cổ kéo hủ. Giờ khắc này, Hóa Long chỉ phía trên tạo nên từng trận huyết vân, Vân Phi Dương đã hoàn toàn bị huyết chỉ nhấn chìm. Vân Phi Dương phun ra một cái tinh huyết, vô biên đau đớn đã làm cho hắn ý chí mơ hồ, này thần long tinh huyết ẩn chứa to lớn năng lượng căn bản không phải hắn có thể khống chế, vô số huyết xà đã xúc phạm tới Vân Phi Dương linh hồn, xúc phạm tới hắn bổn nguyên, Vân Phi Dương liền cảm thấy linh hồn đều cũng bị xé rách, từ linh hồn nơi sâu xa chuyển đến như địa ngục đau đớn, loại này đau đớn người thường căn bản không thể nào hiểu được, linh hồn đặc biệt thương tích, đổi làm người bình thường, sợ là sớm đã không kiên trì được. Lấy tâm thủ thần, lấy ý thủ bản, thủ vững bổn nguyên, mặc hắn trời đất sụp đổ, ta tự sừng sững bất động, mặc hắn gió nổi mây phun. Ta tự tiêu giao trong đó, mặc hắn sóng lớn biển gầm, ta nhưng quyết chí tiến lên. Vân Phi Dương một lần mặc niệm Hóa Long quyết, muốn bảo vệ linh hồn của chính mình. Giờ khắc này Vân Phi Dương thân thể đã hoàn toàn biến mất, bị thần long tinh huyết ăn mòn đã hết, chỉ lưu lại một màu vàng chùm sáng trôi nổi tại trong ao máu không ngừng lay động. Này màu vàng chùm sáng lúc minh lúc ám, tùy thời có muốn tắt nguy hiểm. Này màu vàng chùm sáng chính là Vân Phi Dương linh hồn, hắn bổn nguyên vị trí, còn thân thể của hắn đã hoàn toàn biến mất, quy về hư vô. Muôn vàng cực khổ, vạn thế luân hồi, màu vàng chùm sáng càng ngày càng mờ. Đến cuối cùng vẹn vẹn lại chỉ nắp kích cỡ tương đương, tùy thời đều sẽ tắt. Lẽ nào ta muốn chết phải không? Không, ta không thể chết được, không thể. Vân Phi Dương linh hồn đang gieo họ, nhưng là không làm nên chuyện gì, linh hồn lực càng ngày càng yếu, Vân Phi Dương dần dần đã mất đi đối với ngoại giới nhận biết. Ở trước mặt của hắn xuất hiện một ngày cực kỳ hắc ám con đường, trên đường này âm phong từng trận, tràn ngập làm người nôn khan khí tức. Lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết Hoàng Tuyền lộ sao? Lẽ nào cuộc đời của ta liền nhất định diệt vong sao? Ta không cam lòng, ta không cam lòng a. Vân Phi Dương linh hồn kịch liệt giãy giụa, đột nhiên cảm thấy tất cả cô độc, vạn thế tịch mịch. Đột nhiên, Vân Phi Dương linh hồn nơi sâu xa xuất hiện một nữ tử, nữ tử này toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, con mắt sáng sủa, một đôi mỹ lệ khiến người ta nghẹn thở ngọc nhan, trong tay ôm một cái tỷ bà. Là ai? Lãnh đạm cái kia quý tình cảm, đột nhiên rời đi, lưu lại tương tư thiên hạ, bồi hồi hồng trần. Là ai? Dập tắt chiếc đèn kia thanh đăng, thản nhiên đừng đi, làm cho ta lạc lối phương hướng, tại luân hồi bên trong du đãng. Đáng giá, vì sao không? Đáng giá, có thể chết tại. Người trong lòng, ta chết cũng không tiếc. Phi Dương, dịu ta lên, làm cho ta vì ngươi gậy một khúc, ngươi vẫn chưa từng nghe qua. Ta từ khúc nhi, thật sự rất êm hay. Vấn thiên vấn địa vấn thương hải, năm nào tháng nào khi nào gặp. Vân Phi Dương linh hồn đống nhiên một trận, liền nhìn thấy cô gái này yên tĩnh nằm ở một chỗ đóng kín không gian, cái không gian này như là tự thành một thế giới. Thanh Huyền, là ngươi. Vân Phi Dương hai mắt rưng rưng, nhìn chòng chọc vào yên tĩnh cổ Thanh Huyền. Phi Dương, mẹ nhớ con quá. Đang lúc này, hình ảnh xoay một cái, Vân Phi Dương liền nhìn thấy một người mặc quần áo màu lam nhạt nữ tử. Nữ tử này cả người tràn ngập thanh linh khí, giống như thiên tiên hạ phàm, nhìn về phía chính mình trong mắt tràn đầy nhu tình, tiếc nuối chính là, bất luận Vân Phi Dương cỡ nào nỗ lực đều là thấy không rõ nữ tử này tướng mạo. "Mẹ, mẹ, là người sao?" Phi Dương cũng nhớ người lắm. Vân Phi Dương linh hồn một trận run rẩy, hắn có thể từ cái kia trên người cô gái cảm thụ đạo thân thiết vô cùng cảm, còn có nồng đậm tình mẹ, nguyên tới đây chính là chính mình mẹ, làm người hai đời, hắn rốt cục thấy được chính mình mẹ. Đương nhiên, nữ tử này biến mất không còn tăm hơi, một người trung niên đại hán xuất hiện. "Phi Dương, ngươi trở lại cho ta." Ngươi trách nhiệm vẫn chưa hết thành, ngươi đây là trốn tránh sao? Đại hán này một mặt uy nghiêm. Cha. Vân Phi Dương kinh quát một tiếng, người này sát thực Vân Chiến. Vân Phi Dương linh hồn kịch liệt run rẩy, mỗi một cái hình ảnh xuất hiện giống như là đã trải qua trăm đời luân hồi, chịu đựng vô biên thống khổ. Vân Phi Dương khóc ròng ròng. Vân Chiến biến mất sau khi, một bóng người xuất hiện lần nữa, người này cùng Vân Phi Dương trưởng giống nhau như lúc. Đại ca, ta là đệ đệ à? Ngươi cướp đi ta thân thể, ta cũng không trách ngươi, thế nhưng ngươi nhất định phải hoàn thành Vân gia trách nhiệm, nhất định phải, kỳ thực ta còn chưa chết nghi, chờ ngươi cứu ta nghi. A. Vân Phi Dương linh hồn trường kêu một tiếng, cảm giác linh hồn đều sắp muốn bị mất, vô số luân hồi tại linh hồn hắn nơi sâu xa bồng bềnh, vạn thế luân hồi thống khổ, xé rách Vân Phi Dương linh hồn. Chương 37, bảo thể đại thành. Đã trải qua vạn thế luân hồi, Vân Phi Dương nhưng là càng ngày càng kiên định, trong ao máu vốn là đã sắp tắt linh hồn chi hỏa, dĩ nhiên một trận run rẩy, chậm rãi lớn mạnh lên. Linh hồn nơi sâu xa truyền đến vô biên đau đớn, Vân Phi Dương nhưng là không nói tiếng nào, Hóa Long quyết không ngừng vận chuyển, linh hồn kia chi hỏa kịch liệt nhảy lên. Lấy tâm thủ thần, lấy ý thủ bản, thủ vững bổn nguyên, mặc hắn trời đất sụp đổ, ta tự sừng sững bất động, mặc hắn gió nổi mây phun, ta tự tiêu giao trong đó, mặc hắn sóng lớn biển gầm, ta nhưng quyết chí tiến lên. Này Hóa Long quyết kỳ thực chính là một cỗ dung cảm tiến tới khí thế, dần dần mà, đoàn này linh hồn chi hỏa táng vì một cái người tí hon và nóng, tiểu nhân này cùng Vân Phi Dương trưởng giống nhau như lúc, chính là Vân Phi Dương linh hồn không ngừng lớn mạnh. Vân Phi Dương đóng chặt hai mắt, chân chính đạt đến vong ngã hoàn cảnh, mặc hắn tinh huyết làm sao cuồng bạo, Vân Phi Dương đều sừng sững bất động. Vù vù, từng trận huyết phong không ngừng gào thét, toàn bộ mật thất đều bị nồng đậm xương máu tràn ngập, bất quá nhưng không có bất kỳ huyết tinh chi khí, toàn bộ đều là tinh thuần nhất năng lượng. Thời gian từng điểm trôi qua, đảo mắt đã qua nửa tháng, huyết chỉ vẫn cứ đang không ngừng mà lan lộn, thỉnh thoảng truyền đến tích bên trong cách cách tiếng vang. 3. Vân Phi Dương linh hồn phát ra một tiếng vang trầm, vốn là chính đang cấp tốc quần quần tinh huyết nhưng là đột ngột ngừng lại, chưa từng có bình tĩnh. Thậm chí huyết chỉ phía trên huyết vân cùng xương máu đều giảm thiểu không ít. Hưu, người tí hon màu vàng đỗng nhiên mở mắt ra, bắn ra hai đạo hào quang đỏ ngầu, này hào quang đỏ ngầu hóa thành hai đạo lợi kiếm bắn vào bất động trong ao máu, nhất thời. Ong ong ong. Hào quang đỏ ngầu bắn vào huyết chỉ, bình tĩnh huyết chỉ lần thứ hai phát sinh ong ong tiếng vang, vô số sền sệt trạng tinh huyết vây quanh người tí hon màu vàng không ngừng xoay tròn, tinh huyết cuồn cuộn như lôi như chiến thần lâm thế, vốn là nho nhỏ trong ao máu nhưng phát sinh kinh thiên thanh thế, khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Đùng đùng. Linh tinh giống như vang lên giòn giã vang lên, tiếng vang không ngừng dày đặc, vốn là chìm đắm tại giữa huyết chỉ người tí hon màu vàng chậm rãi bước lên đi tới huyết chỉ phía trên. Bên trong Hóa Long chỉ vẫn cứ đang không ngừng lan lộn, thanh thế vẫn cứ hùng vĩ, dày đặc đùng đùng tiếng vang giống như pháo trúc giống như vậy, tại vừa nãy tiểu nhân vị trí một cái vòng xoáy không ngừng xoay quanh, pháo trúc giống như tiếng vang chính là từ vòng xoáy này bên trong vang lên, tại vòng xoáy trung ương, như là có vật gì chính đang chậm chậm ngưng tụ, như sắp ra lung hồng hoang hung thú. Nhàn nhạt thân ảnh tại trong ao máu dần dần hình thành, như ẩn như hiện, thân ảnh ấy xem ra cũng không phải là nhân loại. Tuy rằng chỉ có to bằng bàn tay, nhưng vẫn cứ có thể nhìn thấy thân ảnh sau lưng mọc ra hai cánh. Đột nhiên, một vệt ánh sáng màu máu xuất hiện ở người tí hon màu vàng cùng vòng xoáy bên trong thân ảnh trung gian. Này người tí hon vàng nóng nhất thời biến thành màu đỏ như máu. Người tí hon màu vàng cùng phía dưới thân ảnh tại này đạo huyết quang liên tiếp dưới, cùng giai điệu không ngừng xoay tròn, thỉnh thoảng phát sinh ong ong nặng nề tiếng. Huyết chỉ giống như là đã có sinh mệnh, không biết mệt mỏi nhúc đích, đạo thân ảnh kia cũng là đang không ngừng lớn mạnh, đã từ vừa mới bắt đầu to bằng bàn tay trưởng thành đến một thước to nhỏ, thỉnh thoảng có tinh mang từ thân ảnh ấy bên trong tỏa ra mà ra. Lòng lánh ra từng tia ánh sáng. Trong mật thất tựa hồ tất cả đều là vĩnh hằng bất biến, chỉ có trong ao máu không ngừng truyền ra từng trận nổ vang, thời gian phảng phất đã bất động, không gian cũng không lại sóng chấn động, chỉ có trong ao máu đạo kia nhàn nhạt thân ảnh thành vĩnh hằng duy nhất, thành bên trong đất trời xưa nay không hề thay đổi tồn tại. Một ngày trôi qua rồi, thân ảnh có lớn mạnh. Ba ngày qua đi rồi, thân ảnh vẫn đang tăng lên đại. Mười ngày trôi qua, đạo thân ảnh kia rốt cục rắn chắc, nhưng cũng không phải thân thể máu thịt, hai người kia màu máu cánh tựa hồ có động tác, tán thả ra vạn ngàn ánh sáng. 20 ngày trôi qua, dị biến nổi lên. Ầm. Một đạo tráng kiện cột máu từ trong ao máu phóng lên trời, như núi lửa, đạo kia cột máu phảng phất nắm giữ vĩnh hằng sức mạnh, có thể cắn nát bầu trời. Rầm. Cột máu quay về Hóa Long trì, vẫn đã xoay quanh 20 ngày vòng xoáy rốt cục biến mất, một bóng người xuất hiện ở giữa huyết trì, khi này thân ảnh hiện lộ mà ra một khắc kia, tất cả đều tại bất động, tinh huyết cuồng bạo như là đã biến thành ôn thuần cừu, tựa hồ đối với đạo thân ảnh này có vô hạn sợ hãi. Thân ảnh ấy giống người mà không phải người, giống như rồng mà không phải là rồng, chỉ thấy hắn cả người mọc đầy vảy giáp màu đỏ ngầu. Lưng mọc hai cánh, trên đỉnh đầu một cái đầy một sừng không ngừng thoáng hiện tinh quang, người này đóng chặt hai mắt, không nhúc nhích, từ cái kia màu đỏ sậm trên mặt ngờ ngợ có thể nhìn thấy Vân Phi Dương răng rớp, cặp kia màu máu hai cánh không ngừng mà tránh ra gắt gao huyết quang. 3. Đột nhiên, cái kia vẫn liên tiếp thân ảnh ấy cùng người tí hon màu vàng huyết quang, không, hiện tại hẳn là màu máu tiểu nhân, đột nhiên gãy vỡ, này người tí hon màu vàng nhìn thoáng qua phía dưới thân thể, như là chịu đến chỉ dẫn bình thường nhanh chóng mà xuống, trong nháy mắt nhập vào bộ thân thể này. Phi phò. Này cụ tân sinh thân thể đột nhiên mở hai mắt ra. Nhất thời hai đạo hào quang đỏ ngầu hóa thành không gì không xuyên thủng lợi kiếm bắn nhanh mà ra, cùng Hóa Long chỉ thành ao đụng vào nhau, phát sinh khanh khanh vang. Này Hóa Long chỉ chính là thượng cổ đồ vật, không biết làm bằng vật liệu gì đúc thành, bất quá có thể chứa nổi thần long tinh huyết, chất liệu bất phàm cùng cứng rắn không cần nói cũng biết. Nhưng mà người này từ trong ánh mắt bắn ra hai đạo hào quang đỏ ngầu dĩ nhiên tại trên vách ao lưu lại nhàn nhạt vết tích. Ngao, vô biên gầm rú phát sinh, tựa như long ngâm, tựa như hổ gầm, như thượng cổ hung thú. Này gầm rú dĩ nhiên ở trong hư không tạo nên tầng tầng mắt trần có thể thấy màu máu sóng âm, làm người khó có thể tin. Ta thành công, ha ha ha, ta thật sự thành công. Này tựa như nhân tựa như long tồn tại chính là luyện thành nhân hòa bảo thể sau khi Vân Phi Dương đã trải qua hơn một tháng huyết trì giàn vặt, rốt cục luyện thành vô song bảo thể. Ha ha, rốt cục đại thành sao? Này nhân hòa bảo thể thực sự là huyền diệu, ta bây giờ cảm giác cả người đều là sức mạnh, có thể một quyền xé rách dưỡng khí hậu kỳ cao thủ. Vân Phi Dương sau lưng run lên, cặp kia bóng ánh huyết dục khẽ run lên, Vân Phi Dương thân thể liền trôi nổi mà lên, bước lên đến giữa không trung, tùy ý di động, thân thể liền xuất ra hóa long chỉ. Quả thực quá sung sướng, có này đôi huyết dục, ta liền có thể dự không bay, phối hợp tiêu giao đột, tốc độ kiên lên có bao nhiêu khối. Thật là khiến người ta chờ mong a. Nhân hòa bảo thể đại thành, Vân Phi Dương cảm thụ thân thể của chính mình cường độ, liền coi như là bình thường hạ phẩm linh khí đều không nhất định có thể phá tan chính mình bảo thể. Chỉ là ta bộ dáng này làm sao đi ra ngoài gặp người a, thực sự quá xấu. Vân Phi Dương nhìn thấy chính mình dáng vẻ, trực tiếp không nói gì, còn có cặp kia vẫn rộng, mỗi một cái dĩ nhiên đều có 9 ngón tay. Ân. Đột nhiên, Vân Phi Dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân thể liền phát sinh ra biến hóa, trong nháy mắt khôi phục dáng dấp ban đầu. Ha ha, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, tươi đẹp, tươi đẹp a. Vân Phi Dương một trận cùng tiếu, lòng tràn đầy vui mừng, bất quá khi hắn khôi phục thân thể ban đầu thời điểm, liền phát hiện mình sức chiến đấu ít nhất giảm thiểu gấp 10 lần, vẹn vẹn có thể cùng dưỡng khí hậu kỳ cường giả lực lượng ngang nhau, thế nhưng tại long biến trạng thái, có thể một thoáng xé rách dưỡng khí hậu kỳ cường giả, hơn nữa cặp kia long cánh, sức chiến đấu lần thứ 2 tăng lên gấp bội. Vân Phi Dương nhìn thoáng qua hóa long chỉ, liền phát hiện cũng không còn bất kỳ áp lực, chính mình này nhân hòa bảo thể hoàn toàn do thần long tinh huyết rèn luyện mà thành, tuy rằng cũng không hề hấp thu bao nhiêu tinh huyết bổn nguyên, nhưng cũng có 102. Nhân hòa bảo thể ta đã tu thành, nhưng vẫn là mở không gian này linh lung tháp tầng thứ 2, bất kể, đi ra ngoài trước lại nói, cũng không biết quá khứ bao nhiêu thời gian, tỉnh làm cho ta cha lo lắng. Vân Phi Dương tuy rằng luyện thành bảo thể, nhưng mà, linh lung tháp tầng thứ 2 nhưng hoàn toàn không có vì hắn mở ra ý tứ, hắn biết đây là không có đến thời điểm, bất kể nói thế nào, Vân Phi Dương muốn xuất quan. Vân Phi Dương thân hình lóe lên, liền đã xuất hiện ở trong mật thất vẫn là bộ dáng lúc trước, lạnh lẽo cực kỳ. Ầm ầm ầm. Vân Phi Dương mới vừa ra tới, bầu trời nhất thời xuất hiện quần quần buôn tiếng sấm, liền cảm thấy vô cùng uy áp hướng về phía chính mình đè xuống, Vân Phi Dương trong lòng nhất thời chìm xuống. Chuyện gì xảy ra? Sao làm sẽ xuất hiện thiên kiếp? Lẽ nào thiên kiếp này đối tượng là ta? Này làm sao có khả năng, Thiên Huyền Đại Lục đã không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện thiên kiếp. Xưa nay chỉ có nghịch thiên tu sĩ tu thành thần nhân, phi thăng mà đi thời điểm mới có thể xuất hiện thiên kiếp, nhưng là bây giờ thiên kiếp này nhưng xuất hiện ở trên người chính mình, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đột nhiên, Vân Phi Dương nghĩ đến một loại thượng cổ ghi chép đồ vật, một khi có nghịch thiên đồ vật xuất hiện, sẽ hạ xuống thiên kiếp, trời cao sẽ không cho phép bất luận cái nào nghịch thiên tồn tại xuất hiện. Vừa nãy Vân Phi Dương tại Linh Lung Tháp bên trong bị Linh Lung Tháp chặn tất cả khí tức, hiện tại xuất ra Linh Lung Tháp, thiên kiếp ngay lập tức sẽ giáng lâm. Mụ. Vân Phi Dương tức giận mắng một tiếng, cảm thụ càng ngày bên trong thiên kiếp khí tức, thân thể biến đổi, nằm ở long biến trạng thái, long cánh lóe lên, xuất ra mật thất. Chương 38, khủng bố thiên kiếp. Vân Phi Dương trong lòng căng thẳng, khi hắn hóa thân làm long bay ra mật thất thời điểm, liền nhìn thấy toàn bộ phía chân trời đều tối xuống, thiên lôi trận trận, vô số kiếp vân không ngừng cuộn cuộn, vô cùng thiên uy, như ngày tận thế. Xảy ra cái gì? Này là xảy ra chuyện gì? Muốn ngày tận thế sao? Mụ. Đến cùng xảy ra cái gì? Thật kinh khủng. Ngay tận thế, chẳng lẽ muốn trời đất sụp đổ? Xưa nay chưa từng nhìn thấy tình huống như thế. Đáng sợ, quá là đáng sợ, trời cao muốn trừng phạt thế nhân sao? Toàn bộ Đâu Huyền Thành đều nằm ở kinh hoàng bên trong, bị này một bộ ngày tận thế giáng lâm cảnh tượng triệt để chấn động, Đâu Huyền Quốc vốn chính là thế tục bên trong tiểu quốc gia, lúc nào từng xuất hiện loại cảnh tượng này, quả thực không thể tưởng tượng. Này là xảy ra chuyện gì, đó là cái gì? Thật giống như là từ phía sau núi bay ra ngoài. Vân Chiến cảm thụ khủng bố thiên uy, nơm nớp lo sợ, đột nhiên nhìn thấy một đạo bóng người màu máu từ phía sau núi phóng lên trời, hướng về phương xa phóng đi, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, chớp mắt một cái liền biến mất ở Vân Chiến trong tầm mắt. Vân Chiến nhất thời cũng cảm giác uy áp giảm bớt không ít, giống như đạo thân ảnh kia có thể đem thiên uy mang đi. Cái kia là vật gì vậy? Tốc độ làm sao có khả năng nhanh như vậy, còn có kinh khủng này thiên uy cùng này ngày tận thế cảnh tượng, lẽ nào trong truyền thuyết thiên kiếp, ông trời, lẽ nào có thần nhân muốn tại Đâu Huyền Quốc độ kiếp? Vân Chiến kinh ngạc cực kỳ, hoàn toàn không thể tự kiềm chế, cùng một thời gian, trong hoàng cung hai đạo thân ảnh phóng lên trời. Vừa nãy thiên uy này quá kinh khủng, chúng ta căn bản không thể bay trên trời, nhưng lại không biết tại sao đột nhiên thiên uy giảm ít đi rất nhiều, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên kiếp? Một người mặc hoàng bào người trung niên mặc nữ đạo, mang trên mặt từng tia sợ hãi, hắn bên cạnh đứng vừa tu thành kim đan Sở Hiên, giờ khắc này Sở Hiên sắc mặt tái nhợt, cả người không ngừng run rẩy run. Mụ, thiên uy này làm sao lợi hại như vậy? Không được, càng ngày càng gần, ta đến nhanh hơn nữa điểm, bằng không, toàn bộ Đâu Huyền Thành đều sẽ bị san thành bình địa. Cảm nhận được càng ngày càng gần thiên kiếp, Vân Phi Dương tiêu giao độn phát huy đến cực, long cánh không ngừng mà lay động, thân thể hóa thành một tia chớp, biến mất ở phía chân trời. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một mảnh rừng rậm này địa vực khổng lồ, vừa vặn làm Vân Phi Dương độ kiếp nơi. Cuồng phong đột nhiên nổi lên, bao phủ thiên địa, gió cuốn mây tan, rừng rậm phía trên mấy trăm dặm trong phạm vi bầu trời phủ vân chỉ chốc lát sau liền không biết bị cuốn bay đi nơi nào, đồng thời bầu trời màu sắc dần dần thay đổi, đã biến thành màu đỏ sẫm. Âm lôi từng trận, phát sinh rung trời nổ vang, vô cùng thiên uy đè xuống, toàn bộ rừng rậm lúc cuồng phong gào thét, vô số hung thú cảm nhận được này uy áp khủng bố, cả người run lẩy bẩy, thậm chí liền nhúc nhích cũng không có thể. Màu đỏ sẫm bầu trời phảng phất ngay trên đỉnh đầu giống như vậy, làm cho người ta cảm thấy cường đại áp bách, sau đó màu đỏ sẫm bầu trời bắt đầu xoay tròn, phảng phất một cái to lớn trong biển vòng xoáy không ngừng mà xoay tròn, từng đạo màu bạc điện xà vô trùng sinh hữu, liền tự ám. Màu đỏ giữa bầu trời xuất hiện, sau đó bị hút vào cái kia to lớn vòng xoáy. Vô số điện xà thai kiếp vân bên trong lúc đích, đột nhiên, một cỗ uy áp khủng bố từ kiếp vân bên trong phát sinh, ép Vân Phi Dương hô hấp đều là có chút khó khăn. Ha ha ha, đến đây đi, ta Vân Phi Dương ngày hôm nay liền muốn đi ngược lại ý trời, ta muốn mở ra chính mình thiên địa. Vân Phi Dương quát to một tiếng, vướt rồng chỉ xéo hướng thiên, trong giọng nói tràn đầy cuồng ngạo. Oen, tựa hồ cảm nhận được Vân Phi Dương khiêu khích, tới Thiên Đô muốn nổi giận, cái kia vô số điện xà nhất thời hội tụ thành một cái khổng lồ màu bạc cự long, cự long này phảng phất thượng cổ hung thú giống như vậy, đống nhiên mà xuống, quay về phía dưới nhảy đẻ mà đến. Hống. Vân Phi Dương một tiếng to lớn long ngâm, vang vọng phía chân trời, há to miệng rộng, trực tiếp đem cái kia hoàn toàn do sấm sét hình thành cự long nuốt vào bụng, nhất thời, Vân Phi Dương toàn bộ thân rồng đều phát sinh tích bên trong cách cách tiếng vang. Hô. Vân Phi Dương trong miệng thốt ra một đạo khói xanh, thân thể run lên, cả người sấm sét nhất thời biến mất không còn tăm hơi. Thoải mái, thiên kiếp này cũng không làm gì được ta, trái lại vì ta rèn luyện bảo thể trải qua sấm sét gột rửa, thì càng thêm uy lực vô cùng. Oen, một đòn không có đánh bại Vân Phi Dương, kiếp vân lần thứ hai cuộn cuộn, vô tận chớp giật hóa thành vô biên lôi hải, tựa như muốn đem toàn bộ bầu trời đều nhấn chìm. Vô tận sấm sét, vạn trượng tử mang, bao phủ hoàn toàn thiên địa, này đã không phải là chỉ một chớp giật, mà là một mảnh lôi hải, cái gì đều không còn tồn tại, toàn bộ bị lôi đỉnh nhấn chìm. Đập vào mắt một mảnh chói mắt. Mụ, sao lợi hại như vậy? Vân Phi Dương trong lòng căng thẳng, không nghĩ tới chính mình nhân hòa bảo thể dĩ nhiên như vậy người thiên, dĩ nhiên đưa tới tuyệt thế lôi kiếp, hắn nhưng lại không biết, nhân hòa bảo thể chính là luyện thành khai thiên tích địa thần công cơ sở, khai thiên tích địa một khi luyện thành, liền chân chính có thể tự mình mở ra một thế giới, trở thành thế giới thống trị, trời cao đương nhiên sẽ không cho phép như vậy nghịch thiên nhân vật tồn tại. Trong nháy mắt, Vân Phi Dương đã bị vô cùng lôi hải nhấn chìm, mà hắn vị trí vùng rừng rậm này, đã tại này đan dệt sấm sét dưới biến thành một mịt. May mà vùng rừng rậm này đầy đủ khổng lồ, Vân Phi Dương thân thể hơi động, đi tới rừng rậm trung tâm. Hống. Liên tiếp 9 cái màu tím lôi long tụy nhưng mà hạ, lấy ép đỉnh tư thế quay về Vân Phi Dương lao xuống mà đến. Ầm. Tại sấm sét đánh dưới, Vân Phi Dương thân thể một thoáng bay ra mấy chục dặm, cả người cháy đen, không ngừng liều lĩnh khói xanh. Hoa. Một ngụm máu tươi phun ra, đỏ sẫm cực kỳ. Vạn trượng lôi buộc, tử mang mấy ngày liền, mỗi một tấc không gian đều là lôi kiếp, dọa người tới cực điểm, viết ở bên ngoài ngàn dặm đâu huyền thành đều không được run rẩy. Ngao. Một cái dưỡng khí sơ kỳ hung thú bị sét đánh, vẹn vẹn phát ra một tiếng thê thảm tiếng kêu liền biến mất ở trong biển sấm sét. Bên kia, một cái dưỡng khí trung kỳ kỳ dị mãnh hổ không ngừng nhảy lên, rất nhanh nhấn chìm tại vô tận trong biển sấm sét, liền kêu thảm thiết đều chưa kịp phát sinh. Ngũ lôi quán đỉnh mà xuống, một con toàn thân đen kịt hung đầu sói vỡ tan, óc chảy xuôi, tiếp theo lại một mảnh lôi hải hạ xuống, hình thân đều diện, trở thành cho bụi. Chuyện như vậy tình tại rừng rậm mỗi một góc đều đang phát sinh, phảng phất là một hồi đại sát kiếp, tại hủy diệt này trong vùng rừng rậm này mỗi một cái sinh linh. Vân Phi Dương tại kinh khủng này trong biển sấm sét, không ngừng bị đánh đổ, thân thể đã vết thương đầy dây, thế nhưng là hào hùng trùng thiên, hắn muốn lấy thiên lôi này rèn luyện chính mình bảo thể. Mỗi một đạo sấm sét hạ xuống, đối với Vân Phi Dương mà nói đều là một hồi lột xác, hắn ý niệm kiên định, trực rào bầu trời. Vô số lôi long không ngừng hình thành, mạnh mẽ đánh xuống mà xuống, đánh hắn như trong gió lá sen, múa may cuồng loạn. Hư không trước xí, mỗi một tấc không gian đều tràn ngập chớp giật, đại địa cháy đen, vô tận tử mang, hội tụ thành lôi hải. Thiên kiếp vẫn không có quá khứ, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng, càng ngày càng đáng sợ. Một mảnh mù mịt, không có phần cuối. Xa xôi một góc, một cái cô gái áo trắng ngự không mà đứng, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm rừng rậm bên này lôi kiếp, mặt cười bên trên tràn đầy sợ hãi. Làm sao sẽ xuất hiện lợi hại như vậy thiên kiếp, lẽ nào có thần nhân tại này độ thiên kiếp, không thể nào, nho nhỏ đâu huyền quốc làm sao có khả năng có thần nhân xuất hiện, thiên huyền đại lục đã rất lâu chưa từng xuất hiện thần nhân, sư phụ từng nói, còn có một loại tình huống sẽ xuất hiện thiên kiếp, đó chính là thế gian này xuất hiện nghịch thiên tồn tại thời điểm, lẽ nào đâu huyền quốc xuất hiện nhân vật như vậy. Nữ tử này lẩm bẩm lồ bồ. Trong giọng nói tràn đầy khó mà tin nổi, nếu là Vân Phi Dương ở đây, nhất định có thể nhận ra cái này thân phận của cô gái, tất nhiên thất kinh. Ngao, ta Vân Phi Dương muốn lấy thân chính đạo, thiên kiếp cũng không làm gì được ta. Trong lôi hải, Vân Phi Dương không ngừng ho ra máu, bất quá cả người khí huyết nhưng là càng ngày càng dồi dào, phảng phất bất bại chiến thần. Chương 39, lời kêu gọi thần bí. Bạo lôi cuồn cuộn như biển, vạn trượng tử mang đầy giấy toàn bộ hư không, phạm vi trong vòng trăm dặm rừng rậm đã toàn bộ biến mất, đại địa từng mảnh cháy đen, liên tục liều lĩnh khói xanh. Không gặp một lần sét đánh, Vân Phi Dương thân thể sẽ bình di ra mấy dặm phạm vi, phun ra tảng lớn máu tươi, đỏ sẫm cực kỳ, khủng bố dọa người. Thế nhưng Vân Phi Dương ánh mắt lại là càng đến càng trong trẻo, đã trải qua hóa long trì gột rửa, trải qua vạn thế luân hồi, Vân Phi Dương nghị lực đã đạt đến cứng rắn vô cùng trình độ. Giờ khắc này, thiên kiếp đã sắp kết thúc, nhưng cũng là hung mãnh nhất thời khắc. Vân Phi Dương khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một khối bắp thịt đều đang không ngừng mà hấp thu lôi đình lực, rèn luyện chính mình tuyệt thế bảo thể, làm cho thân thể càng thêm cứng cỏi cùng cường đại. Anh, vô cùng sấm sét, vô tận tử mang chút xuống. Tựa hồ muốn hủy diệt thế gian tất cả, Vân Phi Dương như một tờ thuyền con như thế không ngừng mà tại trong lôi hải lan lộn, thân thể thỉnh thoảng phát sinh đùng đùng tiếng vang. Trong hư không một cái to lớn lôi đình móng vuốt dần dần hình thành, này to lớn bàn tay hoàn toàn có lôi đình lực hình thành, đã biến thành màu đen, làm người nghẹt thở năng lượng khủng bố từ bàn tay lớn màu đen bên trong truyền đến. Đây là thiên kiếp một kích cuối cùng, nếu là Vân Phi Dương có thể chống lại, liền chân chính tiêu giao thiên địa. Hống! Vân Phi Dương hét lớn một tiếng, đỏ sẫm sắc trong tròng mắt bắn ra hai đạo tinh mang, vuốt rồng đột nhiên nắm chặt, phát sinh kèn kẹt vang lên. Ha ha, ta Vân Phi Dương sống lại mà đến, chính là muốn nghịch trời xanh, bắc bầu trời. Vân Phi Dương một tiếng cùng tiếu, long rực vẫy một cái, thân thể thẳng tắp tăng lên trên, một đôi long quyền hướng về con kia bàn tay lớn màu đen mạnh mẽ ném tới, một màn này nếu để cho nhân nhìn thấy, nhất định sẽ cho tươi sống hụ chết, thậm chí có người cùng thiên kiếp chiến đấu, thật sự là quá điên cuồng. Tựa hồ cảm thụ đạo Vân Phi Dương khiêu khích, con kia bàn tay lớn màu đen phát sinh rung trời nổ vang, hướng về phía dưới cấp tốc đè xuống. Ầm ầm. Giờ khắc này, thiên địa cùng vang lên, một đoàn khổng lồ đám mây hình nấm yên vụ chậm rãi bay lên, thành trong thiên địa duy nhất, khu vực này chân chính thành khu vực trống không, không hề có một chút sinh cơ. Gió cuốn mây tan qua đi, tất cả đều bình tĩnh lại, bầu trời cũng là ở đây khôi phục sáng sủa, chỉ là một bộ chấn động hình ảnh xuất hiện, chỉ thấy thiên kiếp vùng đất trung tâm, xuất hiện một cái sâu mấy chục trượng hố to, phạm vi không biết rất nhiều bên trong, không ngừng liều lĩnh khói xanh, phóng tầm mắt nhìn, tất cả đều không phục tồn tại, phảng phất trở lại hỗn độn mới bắt đầu. Vô biên hố to bên trong, một cái long hình sinh vật ngồi thẳng, không nhúc nhích, toàn thân không ngừng thoáng hiện lôi hoa, không biết đã qua thời gian bao lâu, hắn đột nhiên hạ xuống mở mắt ra. Hưu. Hai đạo lợi kiếm giống như hào quang đỏ ngầu từ hắn trong mắt bắn nhanh mà ra, hào quang đỏ ngầu bên trong chen lẫn một tia tử quang, hàm chứa lôi đỉnh mùi vị. Tiếp theo, này long hình sinh vật chợt đứng lên, toàn thân không ngừng run run, sức mạnh khủng bố từ trong cơ thể từng tia tràn ra. Này long hình sinh vật chính là vượt qua thiên kiếp Vân Phi Dương. Trải qua một quãng thời gian điều chỉnh, hắn đã vậy còn quá nhanh liền vượt qua suy yếu kỳ, quả thực là khủng bố. Long rực run run, Vân Phi Dương trong nháy mắt liền đã tới trên mặt đất, nhìn thiên kiếp tạo thành cảnh tượng, không khỏi phát ra một tiếng thét dài, này tiếng hú tràn đầy ngạo mạn cùng tùy tiện. Trải qua thiên kiếp Vân Phi Dương chân chính xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, không có trải qua thiên kiếp trước đó, Vân Phi Dương có thể nói là kim đan dưới vô địch, bất quá gặp phải chân chính kim đan kỳ cao thủ cũng chỉ có chạy mất dép phần, phải biết, kim đan kỳ cùng dưỡng khí kỳ là giới tu chân một cái danh giới, trong đó khác biệt không thể tính toán. Một cái dưỡng khí đỉnh cao cường giả bất luận cỡ nào lợi hại, gặp phải chân chính kim đan kỳ cũng chỉ có bị một thoáng bóp chết phần. Sẽ không có bất kỳ hồi hộp, cường tráng hơn nữa trẻ con cũng vẫn là trẻ con, 100 cái trẻ con cũng không thể nào đánh chết một đại hán. Mà trải qua thiên kiếp sau khi, Vân Phi Dương tuy không nói có thể cùng kim đan sơ kỳ cao thủ so sánh cao thấp, bất quá bình thường kim đan sơ kỳ cường giả muốn giết hắn cũng không dễ dàng, nếu là thêm vào hắn cái kia vô song tốc độ, tương đương với nhiều một cái bảo mệnh phù, hắn nếu là liều mạng chạy trốn, mặc dù kim đan hậu kỳ cường giả cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể đuổi theo hắn. Ân, chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, Vân Phi Dương tâm thần hơi động, dĩ nhiên xuất hiện ngắn ngủi thất thần, điều này làm cho Vân Phi Dương thất kinh, lấy hắn bây giờ tâm tính, căn bản không thể nào vô duyên vô cớ xuất hiện thất thần tình huống như thế. Sau đó, Vân Phi Dương liền cảm thấy một cổ sức mạnh thần bí tại triệu hoán hắn, sức mạnh này khi có khi không, đến từ chính phương bắc. Cái gì đang kêu gọi ta? Vậy ta liền đi xem. Vân Phi Dương thân hình hơi động, chớp mắt mấy chục dặm, cả người hóa thành một đạo khói xanh hướng về cái kia sức mạnh thần bí đầu nguồn bước đi, cái gọi là người tài cao gan lớn, Vân Phi Dương tự tin, mặc dù gặp phải so với mình nhân vật cường đại, chạy trốn vẫn không là vấn đề. Vân Phi Dương mới vừa đi không lâu sau, một cái tươi đẹp thân ảnh xuất hiện ở phía chân trời, rất nhanh sẽ đi tới thiên kiếp địa điểm, nhìn đến đây tình hình, này tươi đẹp nữ tử dưới chân lảo đảo một cái, suýt chút nữa trượt chân từ không trung rơi xuống. Này quá kinh khủng, đến cùng xuất hiện cái gì nghịch thiên tồn tại, không nghĩ tới đây dĩ nhiên sẽ xuất hiện nhân vật như vậy, ta đến khẩn trương trở về gia tộc. Đem tin tức này nói cho ta biết cha, nhân vật như vậy tất nhiên sẽ không vẫn mang theo đâu huyền quốc bên trong, nhất định sẽ xuất hiện ở huyền vực phạm vi, vừa nãy đạo thân ảnh kia thật nhanh, lẽ nào chính là hắn tại độ kiếp, bất quá xem ra không giống như là nhân loại, bất kể nói thế nào, thiên kiếp này thật sự là quá là đáng sợ, ta này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thiên kiếp, dị vãng nghe nói mà thôi. Nữ tử này lầm bầm lồ bầu, hoàn toàn bị chính mình nhìn thấy chẳng cảnh cho sợ ngây người, từ ngày này kiếp tạo thành cảnh tượng đến xem, tất nhiên không kém, nếu là đổi làm chính mình độ kiếp, tất nhiên sẽ bị chết tại thiên uy này dưới. Hưu. Hưu. Đâu huyền thành phương hướng, hai đạo thân ảnh chính dự khống mà đến, dáng vẻ kích động. Ân. Phía trước người kia là ai? Dĩ nhiên là một nữ tử, đâu huyền quốc lúc nào lại thêm một người kim đan kỳ cường giả. Hai người này phát hiện phía trước nữ tử, trong đó một người mặc thanh ý người trung niên nói. Hai người này chính là Sở Hiên cùng trong hoàng cung vị kia, nói chuyện chính là Sở Hiên. Đi xem, nàng khí tức chỉ có kim đan sơ kỳ đỉnh cao, nếu là nói không rõ ràng, mượn hạ nàng. Khác một người mặc hoàng bào người trung niên đạo, trong giọng nói tràn đầy tự tin. Rất nhanh, hai người liền đến nữ tử này phía sau, còn nữ này tử vẫn duy trì nguyên lai đứng thẳng tư thế, tựa hồ căn bản không có cảm thấy phía sau tới hai người giống như vậy, thấy thế, Sở Hiên không khỏi một trận tức giận. Vị đạo hữu này, không biết là người nào, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Người trung niên áo bào vàng đạo, ngữ khí mang theo tức giận. Làm sao? Lam thúc, ngươi không nhận ra ta? Nữ tử này rốt cục xoay người lại, lộ ra một đôi tuyệt mỹ dung nhan, quay về Sở Hiên cùng cái kia người trung niên áo bào vàng nở nụ cười xinh đẹp, cái kia người trung niên áo bào vàng một trận kinh ngạc, một đôi mắt tại này trên người cô gái không ngừng đánh giá, đột nhiên, như là nhớ ra cái gì đó, nhất thời kinh hãi. "Ngươi là đại tiểu thư, Diệu Diệu?" Người trung niên con mắt trợn lão đại, đầy mặt không thể tin tưởng. "Khanh khách, xem ra Lam Thúc trí nhớ không kém chứ, còn có thể nhớ tới ta." Nguyên lai nữ tử này dĩ nhiên là Xuân Hương lâu bên trong cái kia danh kỹ, không nghĩ tới nhưng là kim đan kỳ cao thủ, nếu để cho Vân Phi Dương biết, tất nhiên sẽ thất kinh. Năm đó đại tiểu thư chỉ có 4 tuổi, không nghĩ tới chỉ chớp mắt đã trưởng thành đại mỹ nhân, bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng liền tu thành kim đan, đại tiểu thư thực sự là thiên tài à, đúng rồi, không biết đại tiểu thư đến đâu huyền quốc làm cái gì. Người trung niên áo bào vàng đạo, còn Sở Hiên, khi biết này thân phận của cô gái thời điểm liền không nói tiếng nào. "Lam Thúc ngươi xem." Nói, Diệu Diệu chỉ về dưới chân khu vực này. Tê dĩ nhiên kinh khủng như vậy, đây rốt cuộc là cái gì nghịch thiên tồn tại a? Vừa nãy chỉ lo kinh ngạc Diệu Diệu xuất hiện, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên quên mất quan sát khu vực này, giờ khắc này vừa nhìn, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chương 40, thu phục yêu thú. Cái kia người trung niên áo bào vàng cùng Sở Hiên đều bị chính mình nhìn thấy cảnh tượng bị dọa cho phát sợ, bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thiên kiếp sau tình hình, vẹn vẹn nhìn một chút liền lòng vẫn còn sợ hãi, như vậy đang ở thiên kiếp người ở bên trong có thể tưởng tượng được ra. "Lam Thúc, ta lần này đến Đâu Huyền Quốc quả thật có chuyện trọng yếu muốn làm, bất quá bây giờ ta nhưng phải nhanh một chút chạy về nhà tộc, đem nơi này thiên kiếp tình huống nói cho ta biết cha, còn có, cha ta nói ngươi những này năm làm không sai, bí mật kia ngươi không phát hiện được cũng không trách ngươi, có thể là thời điểm chưa tới, bất quá ngươi phần lễ vật kia lão tổ tông phi thường hài lòng, đây là đối với ngươi khen thưởng." Nói, Diệu Diệu tiện tay vung lên, nhất thời một đạo ngân quang lóe lên, đi tới người trung niên áo bào vàng trước mặt, người trung niên cả kinh, bàn tay lớn duỗi một cái, tinh chuẩn không có lầm nắm lấy này đạo ngân quang. Ở giữa năm nhân nhìn rõ ràng vật trong tay thời gian, trên mặt nhất thời toát ra vô hạn vui sướng. "Lam Thúc, cái này vô hình đao là một cái trung phẩm linh khí, là ta cha cho ngươi khen thưởng, hy vọng ngươi sau đó cố gắng làm việc, sau đó đối với ngươi khen thưởng đương nhiên sẽ không thiếu." Diệu Diệu ngữ khí hờ hững, tựa hồ một cái trung phẩm linh khí hoàn toàn không để ở trong lòng. Một bên Sở Hiên ánh mắt sáng lên, "Trung phẩm linh khí à, chính mình liền một cái hạ phẩm linh khí đều không có." Không khỏi hướng về cây đao này trên có thừa ngắm vài lần, chỉ thấy cái này vô hình đao quanh thân thỉnh thoảng tản mát ra hào quang màu bạc, chảy ra một cỗ sát lục khí. "Diệu Lam đa tạ gia chủ, có thừa tạ đại tiểu thư, Diệu Lam sau đó chắc chắn tuyệt về gia cúc cung tận tụy, muôn lần chết không nớt." Diệu Lam đạo, hai tay đều tại không được run rẩy, một cái trung phẩm linh khí, mặc dù hắn kim đan hậu kỳ cũng là không có một cái, hắn chỉ có một kiện hạ phẩm linh khí, cũng là chưa từng có sử dụng quá, có thêm cái này trung phẩm linh khí, hắn sức chiến đấu dù sao lần thứ hai tăng lên. "Được rồi, chỉ có ngươi tận tâm tận lực, gia tộc là sẽ không bạc đãi ngươi, đúng rồi, nói cho các ngươi một cái bí mật, cái kia viễn ảnh sát thủ chính là Vân Chiến Nhi tử Vân Phi Dương, gia hỏa này không biết chiếm được kỳ ngộ gì, thân thể đã tu luyện đến đỉnh cao, bất quá cũng không đáng chú ý, một cái dưỡng khí hậu kỳ người liền có thể dễ dàng giết chết hắn, ta bây giờ muốn khẩn trương chạy về huyền vực, mau chóng đem nơi này sự tình nói cho ta biết cha." Diệu Diệu thân thể mềm mại hơi động, hóa thành một đạo cầu vồng đi xa, rất nhanh biến mất ở phía chân trời. "Cái gì? Huyễn ảnh sát thủ dĩ nhiên là Vân Phi Dương, dĩ nhiên để tiểu tử này lừa gạt." Sở Hiên tức giận nói. "Một cái run rế mà thôi, không đang chú ý, phái người giết chính là, Vân gia gần nhất không ngừng động tác, cái kia sở chính cũng là đúc kết ở bên trong, xem ra bọn họ là không kịp đợi." Diệu Lam nói. "Hừ, vậy có như thế nào? Ta chính là muốn bọn họ tạo phản, đến thời điểm đồng thời diệt trừ, cũng sẽ không lạc tiếng người trôi, bọn họ cũng không biết, ta đã sớm tại Vân gia xếp vào nội tuyến, chỉ cần Vân gia muốn tạo phản, ta ngay lập tức sẽ biết." Sở Hiên một bộ tất cả nằm trong lòng bàn tay dáng vẻ. "Ân, cái kia Vân Chiến tới, chúng ta rời đi trước." Hai người rời xa mà đi, liền gặp một bóng người xuất hiện ở nơi này, chính là Vân Chiến, nhìn này cảnh tượng bên trong, Vân Chiến cũng là sợ hãi không ngớt. Vân Phi Dương chấn động long dực, không ngừng mà qua lại ở trong núi lớn, ngăn ngắn nửa ngày liền đã xuất hiện ở bên ngoài ngàn dặm, đạo kia thần bí triệu hoán vẫn cứ như ẩn như hiện. Vân Phi Dương chạy băng băng tại một mảnh rừng rậm bên trên, vùng rừng rậm này so với mình vượt qua thiên kiếp càng khổng lồ hơn, Vân Phi Dương thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một ít hung thú, yêu thú qua lại tại bên trong rừng rậm, đột nhiên, Vân Phi Dương linh cơ hơi động. Nơi này đã xa xa thoát khỏi Đâu Huyền Quốc địa vực, trong vùng rừng rậm này đã có không ít dưỡng khí kỳ yêu thú, nếu là ta có thể đem những yêu thú này hàng phục, như vậy Vân gia không thể nghi ngờ tăng thêm một cỗ cực kỳ chiến lược mạnh mẽ. Yêu thú thực lực vốn là so với người cùng cảnh giới loại phải cường hoành không ít, nếu là một cái dưỡng khí hậu kỳ nhân loại cùng một cái dưỡng khí hậu kỳ yêu thú chiến đấu, không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định yêu thú thắng lợi, yêu thú ngoại trừ trời sinh tính hung tàn ở ngoài, càng kiêm thân thể mạnh mẽ, hoàn toàn không phải như loài người tu sĩ có thể so với. Đương nhiên, như Vân Phi Dương như vậy biến thái liền khác nói. Vân Phi Dương chậm rãi hạ xuống trong rừng rậm, khôi phục nguyên lai dáng dấp, từ linh lung tháp bên trong lấy ra một bộ y phục mặc vào, hiện tại hắn linh lung tháp bên trong quần áo ngược lại là có không ít, đều là vừa đi ngang qua một thành trấn thuận lợi đem ra, hắn bây giờ to lớn nhất năng lực chính là long biến, mỗi long biến một lần liền muốn hủy diệt một bộ quần áo, vì lẽ đó muốn chuẩn bị không ít, cái này cũng là Vân Phi Dương khổ não địa phương, phiền muộn nhất chính là khôi phục chân. Thân dưới tình huống, hắn là không thể bay trên trời, dù sao hắn không thể điều khiển thiên địa linh lực. Vân Phi Dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền phát hiện tại chính mình phía sau 10 dặm nơi có hai con dưỡng khí hậu kỳ cắn ngón tay chính đang tranh đấu, Vân Phi Dương thân hình lóe lên liền biến mất ở tại chỗ. Liền thấy phía trước, một con cả người tản mát ra ngọn lửa màu lam nhạt hùng sư chính đang cùng một cái cự mãng chiến đấu. Này sư tử thân cao đầy đủ một trượng, trong miệng không ngừng phun ra ngọn lửa màu xanh lam. Hống! Màu xanh lam sư tử gầm lên giận dữ, thân thể cao lớn hướng về cự mãng ép đi. Cự mãng kia cũng không cam lòng yếu thế, thô to đuôi rắn hóa thành một tia chớp quay về màu xanh lam sư tử mạnh mẽ xúi đi. Ẩm! Thô to đuôi rắn quật tại màu xanh lam sư tử trên người, đồng thời cái kia sư tử lợi chảo tại thân rắn to lớn trên lưu lại một đạo sâu sắc vết tích, máu tươi chảy ròng. Trong lúc nhất thời, người tới ta đi, hai cái dưỡng khí hậu kỳ yêu thú đánh không thể tách rời ra, nhưng là bất phân thắng bại, người này cũng không thể làm gì được người kia. Đột nhiên, chính đang hàm chiến hai thú đồng thời tách ra lẫn nhau giao chiến thân thể, quay đầu lại nhìn phía Vân Phi Dương, trong nháy mắt bên trong tỏa ra hung tàn hào quang, hướng về Vân Phi Dương chậm rãi áp sát. Vân Phi Dương cố ý thả ra khí tức dẫn hai thú chú ý, quả nhiên, khi này sư tử cùng cự mãng phát hiện một nhân loại sau khi, nhất thời buông xuống lẫn nhau trong lúc đó ân oán, cộng đồng hướng về Vân Phi Dương áp sát. Thấy thế, Vân Phi Dương đứng thẳng bất động, ngẩng cao đầu lâu, tựa hồ đối với trước mặt này hai thú phi thường xem thường. Hai thú tựa hồ hứng chịu kích thích giống như vậy, đông nhiên hướng về Vân Phi Dương nào tới, to lớn đầu rắn cùng hùng tráng lợi chảo đồng thời xuất hiện ở Vân Phi Dương trước mặt. Ha ha. Vân Phi Dương cười lớn một tiếng, hai tay hơi động, một quyền quay về cái kia lợi chảo đánh tới, khác một quyền mạnh mẽ nện ở đầu rắn bên trên. Giang giác. Ngao. Chỉ thấy đầu kia hùng sư tại Vân Phi Dương đại lực dưới nhanh chóng lùi về sau, trong miệng phát sinh sợ hãi gầm rú. Còn con cự mãng kia, Vân Phi Dương trực tiếp sử dụng 10 tầng công lực, cái kia to lớn đầu rắn trực tiếp bị Vân Phi Dương một quyền đánh trúng nát tan, óc vỡ toang, huyết tung đầy trời, cự mãng này thậm chí liền hét thảm một tiếng đều không có phát sinh, liền triệt để không còn khí tức. Vân Phi Dương xem đều không có liếc mắt nhìn thi thể trên đất, nhanh chân bước ra, đi tới nơi kia đầu màu xanh lam sư tử phụ cận, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Thần phục ta, hoặc là chết. Vân Phi Dương bình thản đạo, hắn biết này con sư tử có thể nghe hiểu chính mình nói chuyện, dưỡng khí hậu kỳ yêu thú, đã mở ra linh trí, hoàn toàn có thể nghe hiểu chính mình lời nói. Cái kia hùng sư nhìn chằm chằm Vân Phi Dương, cái kia trên mặt không có biểu tình gì mặt, lại nhìn một chút bị đối phương một đòn chí tử cự mãng, trực sợ đến can đảm sắp nứt, trước mắt người này thực sự quá là đáng sợ, tùy tiện một đòn liền đánh chết cùng mình kỳ phùng địch thủ cự mãng, giết chết chính mình còn không phải là dễ dàng sự tình. Hống hống. Màu xanh lam hùng sư phát sinh từng trận gầm nhẹ, chân trước cố lượng, dĩ nhiên quay về Vân Phi Dương bái phục mà xuống, dĩ nhiên bị Vân Phi Dương thu phục, vốn là Vân Phi Dương muốn thu phục này hai con yêu thú, thế nhưng như vậy quá mức khó khăn, ra tay quá nặng sẽ xúc phạm tới yêu thú, như vậy sẽ mất đi sức chiến đấu. Như không nặng tay, yêu thú tất nhiên cho là hắn không làm gì được chính mình, sẽ không thần phục chính mình, vì lẽ đó Vân Phi Dương chỉ có như vậy giết một cái, thu một cái. Vân Phi Dương đánh hùng sư một quyền kia vẹn vẹn dùng đánh đuổi hùng sư sức mạnh, vì lẽ đó này con hùng sư hoàn toàn không có thụ thương, nắm giữ hoàn chỉnh lực chiến đấu. Chương 41, thần bí cổ thụ. Coi như ngươi nghe lời, bằng không trực tiếp một trường đập chết. Nhìn thấy hùng sư thần phục, Vân Phi Dương mỉm cười, nếu là này sư tử hơi chút biểu hiện ra bất kỳ phản kháng hoặc là chần chờ, Vân Phi Dương sẽ không chút do dự đập chết nó, hắn đã phát hiện rừng rậm này bên trong dưỡng khí kỳ yêu thú rất nhiều, hắn muốn lấy lôi đỉnh tư thế thu phục một ít để bản thân sử dụng, không phục thì lại trực tiếp giết chết. Đi, đi với ta đại sát tứ phương, ha ha. Vân Phi Dương hào hùng một trận, hắn muốn tại rừng rậm này bên trong thành lập một nhánh yêu thú binh đoàn, đến thời điểm làm kỳ binh giết ra không biết sẽ là hình dạng gì, nhất định có thể tiên thiên đứng ở thế bất bại. Thử nghĩ một thoáng, toàn bộ Đâu Huyền Quốc dưỡng khí kỳ cao thủ mới có bao nhiêu? Vù vù. Vân Phi Dương vừa định đạp bước mà đi, liền phát hiện này con sư tử trong miệng không ngừng phát sinh vù vù tiếng. Sau đó thân thể khổng lồ vây quanh chính mình không ngừng xoay tròn, một con to lớn sư chảo không ngừng hướng về tứ phương qua lại đong đưa, tựa hồ đang biểu đạt có ý gì. Ân, ngươi muốn nói cái gì? Vân Phi Dương nghi hoặc, hắn cùng yêu thú tiếp xúc tương đối ít, nhưng là đoán không ra này hùng sư muốn biểu đạt ý tứ. Ngao ngao. Màu xanh lam hùng sư không tiếp tục để ý Vân Phi Dương, thật cao dơ lên to lớn sư đầu, mở ra miệng rộng, phát sinh một trận gầm rú, này tiếng hô âm to lớn truyền ra mấy chục dặm. Hùng sư gầm rú vừa kết thúc không lâu, Vân Phi Dương liền nghe đến tiếng vang xào xạc không ngừng từ bốn phương tám hướng truyền đến. Vân Phi Dương thần thức quét qua, liền phát hiện phạm vi mười mấy dặm trong phạm vi hết thảy yêu thú đều đang nhanh chóng hướng về này bên trong tới rồi. Thấy thế, Vân Phi Dương trong nháy mắt rõ ràng này hùng sư ý tứ, này hùng sư nhất định là một mảnh này địa vực thú vương. Giờ khắc này triệu hoán hết thảy yêu thú đến đây là muốn đồng thời thần phục chính mình. Vân Phi Dương mừng rỡ trong lòng, không nghĩ tới chính mình đánh bậy đánh bạ dĩ nhiên hàng phục một con thú vương, như vậy không biết bớt đi chính mình bao nhiêu phiền phức. Rất nhanh, như ong vàng bình thường yêu thú đến nơi này, đem hùng sư cùng mình bao bọc vây quanh, mỗi người lộ ra thần sắc kinh ngạc, không biết mình vương làm sao sẽ cùng một nhân loại ở chung một chỗ. Vân Phi Dương liếc mắt một cái, nhất thời có chút thất vọng, những yêu thú này số lượng là không ít, đầy đủ hơn ngàn con, thế nhưng chân chính dưỡng khí kỳ yêu thú nhưng là ít đi đáng thương, chỉ có mười mấy con mà thôi, phần lớn đều là dưỡng khí sơ kỳ, chỉ có một con cả người trắng như tuyết bạch hổ nằm ở dưỡng khí trung kỳ đỉnh cao, còn lại toàn bộ đều là không có đạt đến dưỡng khí kỳ hung thú, bởi yêu thú bản thân là không tu luyện nội kình, vì lẽ đó chỉ có đạt đến dưỡng khí kỳ mới có thể trở thành yêu thú, không đạt tới dưỡng khí kỳ chỉ có thể trở thành hung thú. Không nghĩ tới dưỡng khí hậu kỳ yêu thú ít như vậy, toàn bộ trong rừng rậm chỉ sợ cũng không có vài con ba. Vân Phi Dương bất giác vì mình vừa đánh chết cái kia cự mãng mà có chút hối hận. Thú vương hùng sư gặp phần lớn yêu thú đều đã tới, trong miệng phát sinh một trận ong ong âm thanh, tựa hồ đang cùng những này yêu xảo giao lưu. Sau đó, Vân Phi Dương liền phát hiện hết thảy yêu thú đều dùng một loại ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía chính mình. Hừ, các ngươi lão đại đều đã thần phục với ta, các ngươi những này tôm kép còn muốn nghi hoặc mạng. Nói, Vân Phi Dương chân to giơ lên, quay về mặt đất mạnh mẽ dâm xuống. Ẩm. Nhất thời, lấy Vân Phi Dương làm trung tâm phạm vi một dặm phạm vi mặt đất đều tại không ngừng run rẩy, rất nhiều thực lực không ăn thua hung thú thậm chí khống chế không được chính mình thân thể, loạn trò loạn trò. Nhìn thấy Vân Phi Dương như thế, những yêu thú này trong mắt rốt cục toát ra vẻ sợ hãi, dồn dập nhìn về phía Vân Phi Dương con kia chân to, thầm nghĩ vừa nãy một cước kia nếu như đá vào trên người chính mình, phỏng chừng có thể một thoáng cho đạp thành bánh thịt, mặc dù đầu kia sư vương cũng là mắt lộ ra khủng hoảng, càng thêm cam tâm tình nguyện chìm nổi cùng Vân Phi Dương. Mụ, lão tử nếu như mang theo này một đám yêu thú trở lại tạo phản, không biết sẽ là tình huống nào, phỏng chừng có thể dọa chết tươi không ít người đi, bà nội, ngẫm lại đều sảng khoái a. Nhìn trước mắt những này, mỗi người đối với mình tràn ngập vẻ hoảng sợ hung thú, Vân Phi Dương trong miệng không tự chủ phát sinh từng trận cười gian, gia hỏa này đã tại ảo tưởng mấy trăm ngàn trong đại quân đột nhiên lao ra nhiều như vậy yêu thú tình cảnh. Vân Phi Dương vung tay lên, trong hư không nhất thời xuất hiện một đạo tất cánh cửa màu đen. Các ngươi những này thú nhỏ, nếu thần phục với ta, sau đó theo ta chiến đấu, chỗ tốt tự nhiên thiếu các ngươi không được. Cánh cửa kia chính là tiến vào Linh Lung Tháp môn hộ, Vân Phi Dương cố ý thả ra một tia hóa long chỉ khí tức, những yêu thú này nhất thời run lẩy bẩy cả linh hồn, bao quát đầu kia sư vương, nhìn chằm chằm cánh cửa kia, hai mắt mạn kim quang, thần thú tinh huyết sao, đối với yêu thú mà nói có chí mạng lực hấp dẫn. Được rồi, các ngươi hiện tại toàn bộ đi vào, ở bên trong muốn an phận thủ thường, không nên lộn xộn, ta tùy thời tùy khắc cũng có thể biết tình huống bên trong, nếu là có người nào nhiễu loạn bên trong trật tự, ta liền đem nó chặt thành thịt vụn. Vân Phi Dương gặp đã chiếm được hiệu quả như mình muốn, hắn liệu định hóa long chỉ đối với yêu thú có sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng, cố ý tản mát ra một tia khí tức, nếu là tản mát ra quá nhiều, thần long tinh huyết uy áp không phải những này cấp thấp yêu thú có thể chịu đựng. Vân Phi Dương vung tay lên, đem này hơn ngàn con quần thú thu sạch tiến vào Linh Lung Tháp bên trong. Nếu chơi liền ngoạn đem đại, lão tử liền làm một yêu thú đại quân đi ra. Vân Phi Dương không chút nào dừng lại, ven đường tổng cộng thu phục mấy địa vực yêu thú, mỗi một cái thú vương đều là dưỡng khí hậu kỳ, trong đó thu phục có một cái thanh nham chó sói chủng tộc đều bị Vân Phi Dương cho thu rồi. Này thanh nham chó sói lang vương dĩ nhiên là sắp tu thành kim đan tồn tại, ngược lại là lãng phí Vân Phi Dương một ít tay chân. Đến tận đây, Vân Phi Dương Linh Lung Tháp bên trong đã tụ tập 8000 khoảng chừng yêu thú quần thể, trong đó dưỡng khí hậu kỳ yêu thú thì có 7-8 con, những yêu thú này tại Linh Lung Tháp bên trong vẫn cứ từng người thành đàn thể. Sau nửa ngày, Vân Phi Dương đi tới một cái to lớn khe núi bầu trời, cái cỗ này triệu hoán sức mạnh càng ngày càng cường đại cùng rõ ràng, Vân Phi Dương long cánh chấn động, đáp xuống. Nơi này địa thế rộng mà lại chót vót, thạch linh thủy tú, ngược lại là một chỗ không sai địa phương. Bên kia, một chỗ trên vách đá, từng cái thác nước đắp xuống, làm người kinh ngạc chính là, phương pháp này phong thủy bảo địa, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai phát hiện, càng thêm quỷ dị chính là, nơi này dĩ nhiên không có một cái sinh vật tồn tại. Lâm thanh một tú, nhưng không thấy một cái loài chim xoay quanh, hồ nước trong suốt, nhưng không có một cái cá bơi, cả ngọn núi giản làm cho người ta một loại tĩnh mịch cảm giác. Sự ra khác thường tất có yêu, nơi này nhất định không phải nơi tốt lành gì, ta cảm giác cái cỗ này triệu hoán càng ngày càng mạnh, không biết chuyện gì xảy ra. Vân Phi Dương đứng ở một khối to lớn trên tảng đá, quan sát bốn phía tất cả, nhưng trong lòng thì cẩn thận lên, đột nhiên. Ân. Vân Phi Dương liền nhìn thấy phía trước cách đó không xa dốc đá có ánh sáng thoáng hiện, ánh sáng này hiện ra 7 màu hình, như cầu vồng giống như sáng sủa, ánh sáng này thoáng hiện một khắc kia, Vân Phi Dương nhất thời cảm thấy cái cỗ này triệu hoán lực gia tăng thật lớn, hắn rốt cục xác định, cái kia triệu hoán lực nhất định là đến từ ánh sáng này nơi. Vân Phi Dương lòng hiếu kỳ nổi lên, nếu tới liền nhất định phải làm cái rõ ràng, hắn ngược lại muốn xem rốt cuộc là thứ gì tại triệu hoán chính mình. Vân Phi Dương thân ảnh chớp động, một bước vừa biến mất, hướng về địa phương kia chạy như bay. Khi Vân Phi Dương đến nơi này thời điểm, ánh sáng kia nhưng quỷ dị biến mất rồi, xuất hiện ở Vân Phi Dương trước mặt chính là một cây đại thụ. Lao Thiên A, Vân Phi Dương sợ ngây người, trước mắt này viên đại thụ thật sự là quá lớn đi, quang đường kính liền đạt đến phạm vi mấy dặm, này đại thụ tràn đầy tang thương khí tức, không biết tồn tại bao nhiêu năm đại, thân cây tất cả đều là tử bì, từ bên ngoài liền có thể nhìn thấy cái kia một vòng to lớn vòng tuổi. Tựa hồ cảm nhận được Vân Phi Dương khí tức, này cổ thụ dĩ nhiên xoay tròn, khổng lồ thụ khu không ngừng chuyển động, làm cho cả ngọn núi giản đều đang run rẩy, dĩ nhiên tràn ngập ra một loại hoang vu khí tức, nào tới trước mặt, Vân Phi Dương nhất thời cảm giác một loại nghẹt thở cảm giác. Đang lúc này, Vân Phi Dương trong lòng cái cỗ này triệu hoán lực càng ngày càng kịch liệt, hắn rõ ràng cảm thấy cái kia triệu hoán đồ vật chính là trước mắt này viên cổ thụ, Vân Phi Dương tâm thần rung mạnh. Mụ, lão tử ngược lại muốn xem rốt cuộc là thứ gì. Vân Phi Dương chưa từng có dùng gặp phải quá loại chuyện này, bất quá hắn cũng không kiếp đảm, đột nhiên hướng về cổ thụ nhào tới, ngay hắn khoảng cách cổ thụ 10 mét phạm vi lúc, cái kia cổ thụ lần thứ 2 lao ra một vệt hào quang. Đạo ánh sáng này trong nháy mắt đem Vân Phi Dương thân thể cho bao vây lấy, Vân Phi Dương nhất thời liền cảm giác mình như là rơi vào trong ao đầm giống như vậy, bất luận mình tại sao nỗ lực, đều khó mà lại đi nửa bước. Chương 42, kỳ thạch. Gay go. Tiêu giao đột. Hãm sâu thải quang bên trong Vân Phi Dương thầm hô một tiếng gay go, vội vã vận lên tiêu giao đột, lại phát hiện đồng dạng không thể động đậy, mặc dù hắn sử dụng cả người thế võ cũng không tránh thoát được này cổ thụ tùy tiện phát sinh một vệt sáng, không khỏi trong lòng kinh hãi, này cổ thụ thật sự là quá mức thần bí, cũng may hắn cũng không hề tại này thải quang bên trong cảm thấy bất kỳ khí tức nguy hiểm, ngược lại giống như đang tiếp thu khảo nghiệm gì. Hưu. Cổ thụ như là có linh tính, đột nhiên thu hồi thải quang, hưu một tiếng nhập vào cổ thụ bên trong, vẫn cứ đang kịch liệt dây rủa Vân Phi Dương dưới chân lảo đảo một cái, suýt chút nữa ngã xuống đất. Lúc này, dị biến nổi lên, chỉ thấy cái kia vốn là chính đang cao tốc vận chuyển đại thụ đột nhiên đình chỉ lại, thụ khu vẫy một cái, đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, cứ như vậy đột ngột biến mất rồi, biến mất không hề có một chút dấu hiệu. Vân Phi Dương dùng sức vuốt vuốt con mắt, nhìn chằm chằm trước mặt giống tuyết mặt đất, quanh thân một trận run run, to lớn như vậy một thân cây, dường như núi nhỏ giống như vậy, trong chớp mắt biến mất không có một tia vết tích, giống như xưa nay chưa từng xuất hiện như thế, thật sự là quá mức quỷ dị, thực tại đem Vân Phi Dương sợ hết hồn. Nay cổ thụ tràn đầy thần bí, không biết là thần bí lai lịch, lấy thực lực bây giờ của ta vẫn không có năng lực tìm ra này cổ thụ một tia vết tích. Vân Phi Dương tự than thở một tiếng, cổ thụ biến mất một khắc kia, chạy xuôi ở đáy lòng hắn cái cỗ này thần bí triệu hoán lực liền biến mất không còn tăm tích, không biết làm sao. Hắn dĩ nhiên có thể cảm nhận được cái kia cổ thụ phát sinh vẻ thất vọng khí tức. Bình phục một thoáng tâm tình, Vân Phi Dương xoay người đi tới một cái hoành tiểu bên trên, tiểu hạ là một cái thật dài hồ nước, không giống là này giữa hồ đã không có thủy, dĩ nhiên là một cái khô héo hồ nước dưới đáy khắp nơi tán bày đặt đủ loại hình thù kỳ lạ quái thạch, tại thái dương chiếu xuống thỉnh thoảng dần hiện ra từng tia ánh sáng lộng lẫy. Vân Phi Dương cũng không phải là một cái lo được lo mất người, cổ thụ tuy rằng biến mất rồi, nhưng cũng không hề ảnh hưởng Vân Phi Dương tâm tình, hắn đi bộ đi xuống hoành tiểu, đi tới đáy hồ, thân ảnh không ngừng xuyên toa ở loạn thạch trong lúc đó. Tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Nơi đây tràn đầy quỷ dị, có thể gặp phải bảo bối gì cũng khó nói, ngược lại đã tới, không ngại liền nhìn. Vô số kỳ thạch tùy ý để, có chút tảng đá không biết tồn tại bao nhiêu năm, đã phong hóa, Vân Phi Dương hứng hờ một cước đạp ở mặt trên sẽ đem những này phong hóa tảng đá đạp nát tan. Đột nhiên, một khối phổ thông tảng đá đưa tới Vân Phi Dương chú ý, khối đá này chỉ có to bằng đầu người, nằm ngang tại loạn thạch trung gian, mặt ngoài lạc đầy cho bụi, xem ra phổ thông cực điểm, Vân Phi Dương sở dĩ sẽ chú ý tới khối đá này là bởi vì nó chu vi rất nhiều hòn đá cũng đã phong hóa. Một chút liền có thể nhìn ra, mà khối đá này mặc dù coi như vết tích loang lổ, nhưng là không có bất kỳ muốn phong hóa dấu hiệu. Vân Phi Dương nắm lên khối đá này, dùng sức một chảo, nhất thời cả kinh, hắn một chảo này dĩ nhiên chưa hề đem tảng đá vồ nát, ngoại trừ phá tan tảng đá bề ngoài một tầng vết tích ở ngoài, tảng đá bên trong dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại, này không thể không khiến Vân Phi Dương giật mình, lấy hắn bây giờ thân thể sức mạnh, dĩ nhiên chảo không nát tan một tảng đá. Quả nhiên có chút quỷ dị, ta ngược lại muốn xem tảng đá kia bên trong có cái gì. Vân Phi Dương cũng chỉ thành đao, một thoáng tức mất hòn đá này bên ngoài tử bì. Nhất thời đồ vật bên trong hiện lộ ra, đen kịt như mực, không hề ánh sáng lộng lẫy. Hoa ha ha, dĩ nhiên là mặc linh thạch, vẫn là một khối to như vậy, này thật là đồ tốt ta. Không nghĩ tới một khối phổ thông tảng đá bên trong lại cất giấu như vậy bà bối, Vân Phi Dương tự nhiên vui mừng quá đỗi, mặc linh thạch, rèn đúc linh khí tốt nhất chất liệu, rèn đúc linh khí thời điểm chỉ cần gia nhập một điểm mặc linh thạch liền có thể làm cho linh khí càng thêm cứng rắn, phẩm chất càng thêm được, thậm chí có khả năng thay đổi linh khí phẩm chất, này mặc linh thạch nếu là rơi vào chân chính luyện khí sư trong tay, có thể rèn đúc ra tuyệt phẩm linh khí. Thậm chí có thể luyện ra pháp khí. Bây giờ Vân Phi Dương nhưng là đạt được một khối to như vậy mặc linh thạch, mặc dù tại huyền vực cũng là khó gặp bảo bối a. Vân Phi Dương trong lòng đại nhạc, tiện tay đem mặc linh thạch ném vào linh lung tháp bên trong, hắn bây giờ chính là linh lung tháp chủ nhân, hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể tại linh lung tháp bên trong tạo thành rất nhiều gian phòng, này mặc linh thạch đã bị hắn bỏ vào linh lung tháp bên trong một ngón tay định trong phòng. Thực sự là thoải mái a, ta hay nói đi. Buồn thiếu gia nhân phẩm được, vận may dĩ nhiên là được, nói không chắc còn có càng tốt hơn bảo bối chờ ta nghi, cũng không thể lãng phí đi. Gia hỏa này mới vừa đạt được một khối mặc linh thạch liền bắt đầu tự yêu mình, liền rèn sắc khi còn nóng, tại loạn thạch bên trong không ngừng qua lại, nhưng không tìm được cái gì. Mu, cái gì ngoạn ý đều không có, đều là một ít phong hóa tảng đá, hại bổn thiếu gia không công bận việc nửa ngày. Gia hỏa này thực sự là được tiện nghi vẫn ra vẻ, nơi nào có nhiều như vậy bảo bối cho hắn đi tìm kiếm, chiếm được một miếng lớn mặc linh thạch dĩ nhiên còn chưa biết thế nào là đủ. Vụ. Đột nhiên, Vân Phi Dương cảm giác được chính mình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền phát hiện linh lung tháp tại không được run rẩy, phát sinh ong ong tiếng. Mẹ nhà nó, này là xảy ra chuyện gì? Linh lung tháp chưa từng có biểu hiện như thế quá. Vân Phi Dương trong lòng hơi động, cái này thượng cổ thần vật tuy rằng bị chính mình đạt được, nhưng là xưa nay không nghe chính mình sai khiến, trừ mình ra mở ra tầng thứ nhất ở ngoài, giờ khác này gặp linh lung tháp chủ động phát sinh ông danh tiếng, khẳng định lại là phát hiện đồ vật gì. Ân, nơi nào? Vân Phi Dương chịu đến linh lung tháp chỉ dẫn, hướng về một chỗ loạn thạch bước đi, một cái kỳ quái tảng đá lớn xuất hiện ở Vân Phi Dương trước mắt, này tảng đá lớn cao hơn một người, xem ra cũng không hề cái gì kỳ dị, linh lung tháp mục tiêu chính là khối này tảng đá lớn. Vụ. Linh lung tháp khiêu càng thêm kịch liệt, dĩ nhiên lập tức chạy ra khỏi chính mình ý niệm, trôi nổi tại Vân Phi Dương trên đỉnh đầu, liền gặp một cái tinh xảo màu bích lục bảo tháp không ngừng xoay quanh. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Linh lung tháp làm sao sẽ chủ động đi ra? Vân Phi Dương lúc này thật sự là giật mình, trong lòng tràn đầy chấn động, chỉ thấy to bằng lòng bàn tay linh lung tháp không ngừng phóng to, mãi đến tận tăng trưởng đến mấy trượng to nhỏ mới ngừng lại. Đang lúc này, linh lung tháp đột nhiên mở cửa hộ, một thoáng đem khối kia kỳ thạch thu vào, sau đó tháp thân không ngừng thu nhỏ lại, rất nhanh khôi phục đến nguyên lai to bằng bàn tay. Lần thứ hai trở lại Vân Phi Dương trong cơ thể, cùng hắn ý niệm dung hợp, triệt để yên tĩnh lại. Hô. Vân Phi Dương gian nan thở ra một hơi, vội vàng tra xét tình huống bên trong, thế nhưng, nhân hắn đem toàn bộ tầng thứ nhất tìm kiếm một cái cũng là không có phát hiện bất kỳ tảng đá lớn vết tích. Lẽ nào khối này kỳ thạch bị Linh Lung Tháp thu vào cái khác tầng bên trong, này phổ thông một tảng đá lớn sẽ không phải là cái gì chân chính bảo bối đi, bằng không Linh Lung Tháp sẽ không xuất hiện loại này tình huống khác thường. Vân Phi Dương suy đoán, cũng không còn tâm tình mang theo khu vực này. Bất kể, ta bế quan đến bây giờ gần như 2 tháng, cũng không biết nhà như thế nào, ta đến nhanh đi về, biến thân. Vân Phi Dương quát to một tiếng, trong nháy mắt long biến, đong đưa khổng lồ long cánh, hướng về Đâu Huyền Thành phương hướng cấp tốc mà đi, không ngừng mà nhảy lên ở bên trên sơn mạch, như một con đại bằng. Chương 43, muốn giết ta. Vân Phi Dương tại khoảng cách Đâu Huyền Thành mấy chục dặm thời điểm ngừng lại, khôi phục chân thân, lấy cấp tốc chạy, nếu là lại về phía trước bay, khó tránh khỏi sẽ bị người phát hiện, phải biết hiện tại Đâu Huyền trong thành nhưng là có 3 cái kim đan kỳ tồn tại, kim đan sơ kỳ thần thức phạm vi cũng không lớn bao nhiêu, thế nhưng kim đan hậu kỳ liền có thể bao trùm mấy chục dặm phạm vi. Vân Phi Dương tu thành bảo thể sau khi, thần thức liền đạt đến đan anh hậu kỳ, nhưng là vượt qua thiên kiếp sau khi thực lực của bản thân có tăng trưởng, thế nhưng thần thức nhưng không có tăng cường, Vân Phi Dương phòng trường, chính mình thần thức khả năng đã đạt tới cực hạn, sẽ không lại theo tự thân thực lực tăng cường mà tăng thêm, trừ phi mình bản thân thực lực đạt đến đan anh hậu kỳ. Vân Phi Dương thân hình rất nhanh, như một đạo khói xanh, xuyên toa ở trong rừng rậm, rất nhanh, liền đã tới Đâu Huyền Thành cửa thành, Vân Phi Dương nên ngang đi đến. "Đứng lại, ngươi là ai?" "Tiếp thu kiểm tra." "A, nguyên lai là Vân thiếu gia, không cần tra xét, mời đến mời đến." Một cái hộ thành binh vệ hung thần ác sát đi tới Vân Phi Dương trước mặt muốn kiểm tra, khi thấy Vân Phi Dương đội hình sau khi vội vã chào, "Vân đại tướng quân nhi tử, không phải là hắn một cái nho nhỏ binh vệ có thể đắc tội lên." "Ta nói binh vệ đại ca, thành này môn làm sao đột nhiên như vậy nghiêm khắc kiểm tra, có phải hay không lại xuất hiện cái gì trộm cướp?" Vân Phi Dương trêu chọc nói. "Vân thiếu gia có không biết ta, 2 tháng trước xuất hiện một cái huyễn ảnh sát thủ này có thể thật là độc ác, dĩ nhiên giết 5 vị hoàng tử, đây là thái tử ra bản giao hạ xuống, nhất định phải chăm chú kiểm tra, cái kia huyễn ảnh sát thủ xuất quỷ nhập thần, hy vọng có thể tra ra một tia mánh khỏe." "Này binh biện hộ." "Thật sao? Ngươi phải cố gắng kiểm tra, không được buông tha bất luận cái nào nhân vật khả nghi." Vân Phi Dương lạnh nhạt nói, nhanh chân tiến vào trong thành, cái kia binh vệ vẫn tại kiểm tra lui tới người, cũng không biết chân chính huyễn ảnh sát thủ đã từ chính mình ngay dưới mắt bước qua. Đâu Huyền Thành tối phía tây tọa lạc một chỗ đại đại phủ viện, này phủ viện bao bọc tế trác, rất là đại khí, cho thấy kỳ phú quý thái độ, nơi này chính là Mộ Dung gia phủ viện. "Mộ Dung gia?" "Hừ, hy vọng bổn thiếu gia cùng cái kia địch Long quyết chiến thời điểm các ngươi cách xa một chút, bằng không đừng trách ta không khách khí." Vân Phi Dương đứng ở Mộ Dung phủ cách đó không xa, thầm nghĩ trong lòng, đột nhiên, Vân Phi Dương liền nhìn thấy Mộ Dung phủ trước cửa hư không rung động, một điểm đen tiến vào Mộ Dung phủ, điểm đen này hiện hiện cực kỳ mịt mờ, mang theo một cỗ khí tức sơ xác. "Ân, hắn làm sao đi tới Mộ Dung phủ? Vẫn như vậy lén lén lút lút, tất nhiên là cái kia địch Long có bí mật gì không muốn làm cho người ngoài nhìn thấy, hừ, ta ngược lại muốn tham cái rõ ràng." Vân Phi Dương đã từ điểm đen kia khí tức cùng thân pháp trên nhận ra người này chính là địch Long bên người cái kia thần bí sát thủ, tu luyện chính là cực kỳ tàn nhẫn nhân thuật, nếu không có Vân Phi Dương đã từng thấy qua người này mà lại làm sát thủ bản năng, kiên quyết không phát hiện được hiện tượng này, hắn thân thể hơi động biến mất ở tại chỗ, tương tự lẻn vào Mộ Dung phủ. Vân Phi Dương tiêu giao độn so với nhận thuật tinh diệu vô số lần, càng kiêm hắn thực lực bây giờ mạnh mẽ, thân pháp càng hơn từ trước. Như vậy lặng yên không một tiếng động lẻn vào Mộ Dung phủ ngược lại cũng không lo lắng bị người phát hiện. Mộ Dung ra một cái khác trí trong thư phòng, lão thái sư chính đang nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên, trong thư phòng hư không run run một hồi, một cái bóng đen xuất hiện ở trong thư phòng. Lão thái sư vội vã mở mắt ra, trong lòng giật mình không ngớt, thậm chí có nhân tại bất chi bất giác dưới tình huống lẻn vào chính mình trong thư phòng, người này nếu là đến ám sát chính mình, như vậy giờ khắc này e sợ đã thực hiện được. "Tại sao là ngươi? Ngươi lặng lẽ đến ta Mộ Dung phủ làm gì?" Lão thái sư nhìn thấy người trước mắt không khỏi cả kinh, lập tức trấn định lại. Hắn tuy rằng không cùng người trước mắt từng có cái gì giao tình, bất quá cũng biết hắn là thánh thượng người, nếu hắn xuất hiện ở đây, như vậy nhất định là thánh thượng có chuyện muốn bàn giao, thánh thượng có chuyện bàn giao chính mình trực tiếp đem chính mình tuyên tiến cung không được sao, vì sao còn muốn làm lén lén lút lút, trừ phi. Lão thái sư không hổ là sống lượng lớn tuổi nhân tinh, trong nháy mắt liền đoán được trong đó vấn đề. Có phải hay không hoàng thượng có chuyện gì muốn lao thần đi làm? Lão thái sư thẳng thắn. Ha ha, lão thái sư quả nhiên là thông minh người, thánh thượng biết các ngươi Mộ Dung gia đối với thánh thượng trung tâm cảnh cảnh. Đặc biệt làm cho ta lão nói cho lão thái sư một bí mật. Người này chính là hoàng đế bên người sát thủ ảnh. Bí mật gì? Lão thái sư nghi hoặc. Thánh thượng đã tìm được cái kia huyễn ảnh sát thủ, người kia lão thái sư cũng là rất quen thuộc, ta ngày hôm nay đến đây chính là muốn lão thái sư hỗ trợ giết cái này huyễn ảnh sát thủ. Ảnh nói. Là ai? Lão thái sư cũng là không thể chờ đợi được nữa muốn biết cái này huyễn ảnh sát thủ thân phận. Chính là Vân Chiến nhi tử, Vân Phi Dương. Nói xong, ảnh mỉm cười nhìn lão thái sư, tựa hồ đang đợi lão thái sư khiếp sợ. Cái gì? Cái này không thể nào, hoàn toàn không thể nào, thế nào lại là tên phế vật kia, hắn từ đâu tới to lớn như vậy năng lực, có thể giết chết 5 vị hoàng tử. Như sở liệu, lão thái sư khiếp sợ dị thường, thậm chí không thể tin được chính mình nghe được, nói giỡn, tên phế vật kia dĩ nhiên là huyễn ảnh sát thủ, ai tin à. Lão thái sư vẫn là bình tĩnh được, tin tức này chính xác 100%, ta không biết tiểu tử này được cái gì kinh ngộ, bất quá bây giờ ta ra tay, hắn liền chắc chắn phải chết. Ảnh tự tin nói. Thánh thượng ý tứ đây. tiểu tử kia vẫn trốn ở Vân trong phủ, cho dù là lấy ngươi thủ đoạn muốn giết hắn cũng e sợ không dễ dàng đâu, phải biết Vân Chiến đã tu thành kim đan, không giống năm xưa. Lão thái sư nói, nay liền cần lão thái sư quý công tử ra tay, ngươi để Mộ Dung Khuê đi tìm Vân Phi Dương đánh bạc, đem hắn dẫn ra, chỉ cần xuất ra Vân phủ, ta thì có nắm chặt một chiêu giết chết hắn. Không dễ dàng như vậy, tiểu tử kia thực lực bây giờ mạnh mẽ sợ là sẽ không cùng tiểu nhi đi trường hợp kia. Lão thái sư lo lắng nói, hừ, ngươi quá đề cao hắn. Tiểu tử kia tuy rằng không biết từ chỗ nào đạt được một thân sức mạnh, bất quá giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, vẫn cứ không đổi được công tử bột bản tính. Mặt khác, đừng quên, còn có một cái sở phi, hiện tại tứ vương gia cùng Vân Chiến đi rất gần, tựa hồ có dự mưu, thánh thượng hiện tại ngoại trừ lao thái sư ai cũng không tin. Anh nói, lẽ nào cái kia Vân Chiến thật sự muốn tạo phản? Hắn tạo phản ngược lại là có chút thuyết pháp, tứ vương gia cũng cùng hắn đến gần liền nói không thông, tốt xấu hắn cũng là sở gia nhân. Lao thái sư biết, Vân Chiến tuổi trẻ thời điểm từng lập chiến công hiển hách, đế quốc đại tướng quân đã thâm nhập dân tâm. Thánh thượng tuy rằng hữu tâm diệt trừ Vân gia nhưng cũng không dám chủ động ra tay, một khi mất đi dân tâm hậu quả khó mà lường được, trừ phi Vân Chiến chủ động tạo phản, cái kia tính chất liền hoàn toàn khác nhau. Hai người không ngừng lưu tính thời điểm sát thực không có chú ý tới ẩn nút trong bóng tối Vân Phi Dương, vừa nãy Lao thái sư bọn họ bị Vân Phi Dương một chữ không lộ toàn bộ nghe được. Lại có thể biết ta chính là huyễn ảnh sát thủ, cũng thật là không đơn giản à, nếu là ta không có tu thành bảo thể trước đó, vẫn đúng là sẽ bị ngươi giết chết, hiện tại sao? Hừ hừ, bổn thiếu gia sẽ chờ ngươi. Vân Phi Dương trong lòng không ngừng cười lạnh. Bọn họ tuy rằng biết rõ bản thân mình thân phận, nhưng cũng không biết chính mình thực lực. Mộ Dung gia, ta hữu tâm cho các ngươi một con đường sống, các ngươi nhưng không chọn chọn, vậy thì chớ có trách ta vô tình. Vân Phi Dương thân hình hơi động xuất ra Mộ Dung phủ, hướng về Vân gia đi đến. Chương 44, thu đồ đệ. Vân huynh, như thế nào? Phi Dương có tin tức không có? Vân gia, sở chính phụ tử đều tại, giờ khắc này, Vân Chiến ở bên trong phòng khách không ngừng đi tới đi lui, đầy mặt vẻ lo lắng. Vẫn không có, hy vọng không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mới tốt. Vân Chiến trong lòng lo lắng. Ngày đó xuất hiện thiên kiếp thời điểm, Vân Chiến liền xông vào trong mật thất, bên trong nhưng là không có một bóng người, lại tăng thêm thiên kiếp cùng ngày hắn nhìn thấy một thân ảnh từ phía sau núi bay ra, cảnh này khiến Vân Chiến trong lòng rất là không bình tĩnh, cái kia từ phía sau núi bay đi thân ảnh kiên quyết không phải Vân Phi Dương, điểm này Vân Chiến có thể khẳng định, hắn tận mắt nhìn thấy thân ảnh kia chiều dài cánh. Vân Bá Phụ, Phi Dương tiểu tử kia các nhân tự có thiên tương, nhất định không có việc gì, ngài liền không muốn lo lắng. Sở Phi tuy rằng đang an ủi Vân Chiến, bất quá hắn nói chuyện ngữ khí cùng với cái kia mang theo mệt mỏi khuôn mặt bán đứng hắn. Vân Phi Dương vừa thành vì mình thần tượng liền vô cớ mất tích, làm huynh đệ, hắn cũng là rất lo lắng. Ha ha, hầu tử lời này nói cũng không phải sai, bổn thiếu gia mệnh cứng như thế, há lại là dễ dàng như vậy liền có chuyện. Không gặp một thân trước tiên nghe âm thanh, tiếp theo, hư không run run một hồi, một người mặc trường bào màu lam nhạt nam tử đột ngột xuất hiện ở bên trong phòng khách, mặt mỉm cười, một đôi mắt không có ý tốt tại Sở Phi trên người qua lại tung bay, chính là Vân Phi Dương trở lại, gia hỏa này mặc dù về nhà cũng không quên khoe khoang một phen, xuất quỷ nhập thần. Má ơi. Sở Phi sợ hãi đến má ơi một tiếng. Suýt chút nữa nhào tới Sở Chính trên người, chính mình vừa dứt lời địa, gia hỏa này liền quỷ dị xuất hiện chính mình trước mắt, đây cũng quá cái kia cái gì đi, thật sự là không chịu nổi, không mang theo đáng sợ như thế. Ân. Vân Chiến ánh mắt sáng lên, Vân Phi Dương cùng trước khi bế quan quả nhiên rất khác nhau, càng làm hắn kinh ngạc chính là, không biết mình đứa con trai này luyện cái gì tà môn võ công, chính mình dĩ nhiên cảm giác không ra hắn chút nào khí tức, nhìn qua rồi cùng một người bình thường không hề khác gì nhau, quỷ dị hơn chính là, vừa Vân Phi Dương là làm sao đi vào, có là làm sao xuất hiện, hắn làm kim đan kỳ cao thủ. Dĩ nhiên không có một chút nào phát hiện, mặc dù Vân Phi Dương xuất hiện ở hắn thân thức trong phạm vi, hắn đều là không cảm giác được, điều này làm cho Vân Chiến làm sao chịu nổi, chính hắn một nhi tử không khỏi quá là quỷ dị đi, lẽ nào so với mình tu vi cao hơn nữa? Này làm sao có khả năng? Bằng không làm sao sẽ thần thức đối với hắn vô hiệu? Hắn biết đâu rằng, Vân Phi Dương tuy rằng thực lực không có Vân Chiến mạnh mẽ, thế nhưng hắn thần thức nhưng là muốn vượt xa Vân Chiến 10 vạn 8 ngàn dặm, Vân Chiến nếu là có thể dụng thần thức dò xét đạo hắn mới gọi quán nghi, ngoài ra, Vân Phi Dương tu luyện thân thể trong cơ thể không có một chút nào nội kình hoặc là chân khí sóng chấn động, bất động thời điểm hoàn toàn cùng người bình thường như thế, không nhìn ra bất kỳ mánh khỏe. Phi Dương, mấy ngày này ngươi đi đâu? Cũng không cho vi phụ nói một tiếng. Vân Chiến đạo, trong giọng nói mang theo trách cứ tâm ý, Vân Phi Dương biết đây là cái này làm phụ thân tại quan tâm chính mình. Cha, ta sau khi đột phá liền lén lút đi ra ngoài, thuận tiện cha xét một ít tình huống, để cha ngài lo lắng. Vân Phi Dương nói rất là hàm hồ, bất quá Vân Chiến cũng không có hỏi nhiều. Cái gì? Đột phá? Ngươi vẫn có phải là người hay không a? Cái kia huyễn ảnh sát thủ không phải ngươi sao? Ngươi tại sao lại đột phá? Vẫn có để cho người sống hay không a? Trời xanh a, đại địa a, làm sao lại không cho ta Sở Phi cũng đột phá nghi? Sở Phi là tương đương phiền muộn, khi biết mình bạn tốt chính là huyễn ảnh sát thủ thời điểm hắn đã bị kích thích, đây chính là tương đương với dưỡng khí kỳ tồn tại. Sau khi trở lại liền gia tăng tu luyện nội kình, hắn vốn là thiền tư cũng là không sai, chỉ bất quá trời sinh tính lười biếng, không biết tu luyện mà thôi. Quang thời gian này, tại Sở Chính dưới sự giúp đỡ cũng là tu luyện đạo nội kình tầng 3 thực lực. Vốn là dự định tại Vân Phi Dương trước mặt lộ một mặt nhì, lại nghe nói đối phương cũng đột phá, thực sự là đả kích ta. Hầu tử, làm sao? Ta đột phá ngươi mất hứng a, ta xem là bị lại Dương ba. Vân Phi Dương trong mắt hơi híp, chân to đá ra, Sở Phi đại cái mông trên nhất thời liền có thêm một cái đại đại vết chân, rõ ràng cực kỳ. Mụ, thối như vậy, ngươi hải trên giẫm đến phân. Mẹ nhà nó, lão tử mới vừa đổi quần áo mới. Sở Phi một bính cao bao nhiêu, trong miệng hùng hùng hổ hổ, trêu đến Vân Chiến cùng Sở Chính một trận lắc đầu, đối với hai người này vai hề cấp nhân vật khá là không biết phải nói gì, tại loại này thời khắc mấu chốt còn có tâm tư ngọt ngào. Phi Dương hiền chất, không biết ngươi hiền chất thực lực đạt đến mức nào. Sở Chính đánh gây hai người chơi đùa. Thử xem liền biết. Nói, Vân Phi Dương nhanh chân bước ra, nói đánh là đánh, tới chính là không hề đẹp đẽ một quyền. Bá phụ cẩn thận rồi, sử dụng ngươi toàn lực. Hảo tiểu tử, đến được, liền để ta xem một chút ngươi lợi hại bao nhiêu. Có lần trước giao hấn, Sở Chính không dám kinh thường, đối với Vân Phi Dương không có một chút nào khinh thị, thân thể chấn động, chân khí tràn ngập ra, hóa thành một đạo cơn lốc hướng về Vân Phi Dương đánh tới. Đối với chân khí này hình thành cơn lốc, Vân Phi Dương không chút nào để ý tới, thiết quyền quyết chí tiến lên, một thoáng liền đem chân khí xé rách, Sở Chính thất kinh, vừa nay chính mình sử dụng dưỡng khí trung kỳ thực lực, lấy chân khí ngưng tụ công kích, không nghĩ tới tại đối phương thiết quyền dưới liền một điểm trở ngại đều không có đã bị đánh tan, hoàn toàn là tồi cổ kéo hủ. A. Sở Chính cũng không dám nữa có chút bất cẩn, chân khí lan lộn, tương tự một quyền đánh ra, toàn bộ nắm đấm đều phát sinh từng trận hào quang. Ầm. Hai quyền tương giao, phát sinh tiếng vang ầm ầm, không gian đều nổi lên từng trận gợn sóng, Vân Phi Dương đứng ở tại chỗ, đứng chắp tay, giống như xưa nay chưa từng ra tay như thế, trái lại Sở Chính, sắc mặt tái nhợt, một cánh tay không được run rẩy, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Không thể nào, cái này không thể nào, hai tháng trước ngươi vẫn chỉ bất quá dưỡng khí sơ kỳ không tới thực lực, lúc này mới hai tháng sao lợi hại như vậy? Sở Chính thật sự là không thể tin được, đây là người sao? Yêu người ta? Ha ha, được, tốt, thực sự là hổ phụ không khuyển tử a. Vân Chiến cười ha ha, cực kỳ vui vẻ, nhìn mình nhi tử càng ngày càng là ưa thích, lao già này cũng không e lệ, hổ phụ không khuyển tử đều đã vận dụng, còn kém lôi kéo Vân Phi Dương đi trên đường cái gặp người liền nói đó là của ta nhi tử, mọi người không còn gì để nói. Xuất sinh a, không có thiên lý a, ông trời a, làm cái xét đánh chết quái vật này ba. Sở Phi trong lòng tràn đầy phiền muộn, Vân Phi Dương nhìn Sở Phi, âm thầm gật đầu. Tiểu tử này tư chất vốn là không sai, lúc này mới 2 tháng liền nội kình tầng 3, ta liền giúp ngươi. Vân Phi Dương thầm nghĩ trong lòng, lập tức liền có quyết định. Đột nhiên, trong phòng khách thổi bay một trận quái phong, tiếp theo một cỗ uy áp đột nhiên xuất hiện ở phía trên, tại uy áp này hạ, mặc dù Vân Chiến đều có chút sợ hãi. Ai? Vân Chiến kinh hô một tiếng, nhưng cũng không dám có chút dị động. Ta chính là Thánh Anh lão nhân. Trong hư không một cái thanh âm giàn mua vang lên, nhưng là không có bất kỳ bóng hình. A, dĩ nhiên là Thánh Anh lão nhân, cái kia đan anh kỳ đại nhân vật. Đúng vậy, ta cũng đã được nghe nói người như vậy, lần trước vẫn cứu lao ra cùng thiếu ra một mạng, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Lê Hồng thầm nghĩ trong lòng. Nguyên lai là Thánh Anh tiền bối, Vân Chiến đa tạ lần trước ân cứu mạng, không biết tiền bối có thể hay không hiện thân gặp mặt. Vân Chiến đạo, nếu như có thể kéo đến một cái đan anh kỳ đại nhân vật tại chính mình đội hình bên trong, như vậy giết chết địch long liền sẽ không có chút huyền niệm. Gặp lại thì không cần, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi những này kế vật, các ngươi thế tục bên trong chiến đấu ta Thánh Anh lão nhân là sẽ không tham dự, ta lần này tới là vì thu đồ đệ, ngươi gọi Sở Phi đúng không? Khẩn trương quỳ xuống khái ba cái dập đầu, chính là ta Thánh Anh lão nhân đồ đệ. Trong hư không âm thanh rung động. Cái gì? Sở Phi trực tiếp liền choáng váng, cả người run run, không thể tin vào tai của mình. Chơi xanh à, đại địa à, thực sự là ông trời mở mắt ta, tốt như vậy sự tình dĩ nhiên sẽ rơi xuống ta Sở Phi trên người, mụ. Làm cho ta chết rồi ba. Gia hỏa này trực tiếp khóc lên, không có biện pháp, thật sự là quá kích động, nói đùa gì vậy, đan anh kỳ đại nhân vật, đây chính là siêu việt thượng tiên tồn tại, không thấy Vân Chiến đều cùng kính sao, trở thành đan anh kỳ cao thủ đồ đệ. Vậy nên là đã tu luyện mấy đời phúc phận a. Chương 45, dẫn quân vào cuộc. Cái kia trong hư không Thánh Anh lão nhân một lời nói trực tiếp đem trong sảnh mọi người đều kiềm chế, mỗi người đều không thể tự kiềm chế, nhìn lại một chút Sở Chính phụ tử, một cái ở tại chỗ, hai mắt đăm đăm, giống như tại ảo tưởng mỹ hảo tương lai, một cái gào khóc, cùng chúng rồi giải nhất tựa như, đem Vân Phi Dương nhìn thấy trực lắc đầu, thực sự là mất mặt a. Ân. Lẽ nào ngươi không muốn? Thanh âm giàn mua lần thứ hai truyền ra, trong giọng nói mang theo tức giận, tựa hồ rất là thiếu kiên nhẫn. A. Nguyện ý. Đương nhiên nguyện ý, tiểu tử thúi, còn không khẩn trương dập đầu bái sư. Sở Chính đột nhiên hạ xuống thức tỉnh, vội vã dục chính mình nhi tử quỳ xuống dập đầu, nói đùa gì vậy, đây cũng là trên trời đi nhân bánh bính sự tỉnh, cầu vẫn cầu không được nhi, làm sao sẽ không muốn. Đỗ Nhi bái kiến sư phụ, cho sư phụ lao nhân ra ngài dập đầu. Sở Phi cuốn quýt bái phục trên đất, như cái cỡ lớn con cua giống như vậy, nào dầm thông dập đầu ba cái, được kêu là một cái kích động a, đang anh kỳ cường giả đồ đệ, nói ra ai dám trêu chọc. Hừ, ta không hài lòng, hiện tại muốn khái 9 cái đầu, lại khái 6 cái. Âm thanh lần thứ hai truyền ra, Sở Phi khẩn trương quỳ xuống lại dập đầu 6 cái, không biết làm sao, hắn dĩ nhiên từ trong thanh âm nghe ra một loại cân nhắc mùi vị, giống như này Thánh Anh lão nhân là ngoạn chính mình như thế, hắn nơi nào muốn lấy được, chân chính chủ giờ khắc này ở phía sau chính cố nén cười nghi, nhìn thấy Sở Phi cái kia hùng dạng, vân lớn nhỏ suýt chút nữa chưa cho biệt tử, vị gia này trong lòng thở dài, nguyên lai muốn cười không thể tiếu cũng là một loại thống khổ a. Ân, không sai, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là ta Thánh Anh lão nhân đồ đệ, bất quá ngươi thực lực bây giờ thực sự quá yếu. Sư phụ nhìn ngươi tư chất cũng coi như thượng giai, nhất định là bình thường không nỗ lực kết quả, sư phụ hiện tại chuyển cho ngươi một bộ Huyễn Long Bá Vương Quyền, ngươi cố gắng tu luyện, ta sẽ định kỳ kiểm tra ngươi thành quả tu luyện, nếu là không có đạt đến ta mong muốn, tất nhiên phạt nặng, có nghe hay không? Trong hư không tiếng nói vừa dứt, Sở Phi nhất thời liền cảm thấy đầu đau xót, tiếp theo lượng lớn tin tức liền trào vào hắn não hải, nghiêm nhiên là một bộ quyền pháp phương pháp tu luyện, nhất thời vui mừng quá đỗi, loại nhân vật này cho công pháp, nhất định là tốt nhất phẩm, đây chính là đan anh kỳ đại nhân vật, tồn tại ở trong truyền thuyết. Đa tạ sư phụ, đệ tử nhất định chăm chỉ tu luyện, sẽ không để cho sư phụ thất vọng. Sở Phi âm thanh run rẩy, ngày hôm nay tất cả thật sự là quá bất ngờ. Được rồi, sau đó ngươi liền ở lại đây tu luyện, người ngoài không cho quấy rối, bất quá Vân gia tên tiểu tử kia ngược lại là có thể làm cho ngươi bồi luyện. Hư không bỗng nhiên hơi ngưng lại, uy áp nhất thời nhẹ đi, cái kia thánh anh lão nhân đã vô thành vô tức đi, giống như hắn mục đích tới nơi này chính là vì thu đồ đệ đệ như thế. Chúc mừng Sở huynh a, không ngờ rằng Lệnh Lang lại có thể đạt được đan anh kỳ cao thủ ưu ái, lần này Lệnh Lang tu vi nhất định là tăng nhanh như gió, cho dù là tu thành kim đan cũng không phải là không thể được a. Vân Chiến Đạo khắp khuôn mặt là ước ao, trong sảnh những người khác cũng là từng cái nhìn Sở Phi, trong lòng không ngừng hâm mộ, thật không biết này hai phụ tử làm sao sẽ số may như vậy, dĩ nhiên đạt được đại nhân vật ưu ái. Nơi nào, cũng không phải là chúng ta vận may tốt, mà là tiểu nhi trời sinh chính là tu luyện thiên tài, như vậy mới có thể bị cái kia thánh anh lão nhân coi trọng, thực sự là hổ phụ không khuyển tử a, ha ha. Không biết xấu hổ, quá không biết xấu hổ, này đều người nào a, lời này nói không phải ý định làm người tức giận sao, ngươi liền khoe khoang đi, mọi người thực sự là khá là không biết phải nói gì. Nhìn lại một chút Sở Phi cái kia cao ngạo ngang ngược dáng vẻ, thật hận không thể tại hắn tâm kia hèn mọn trên mặt in lại một cái đại đại vết chân. Kha kha kha, như thế nào Phi Dương? Bản thế tử hiện tại nhưng là thánh anh lão nhân đệ tử thân truyền, ước ao chứ. Bất quá cũng không cần gấp gáp, người ta là huynh đệ, hẳn là mừng thay cho ta mới đúng, ta tin tưởng ta tu vi rất nhanh sẽ có thể đuổi theo ngươi. Gia hỏa này quả thực là đắc ý vênh báo, khẩn trương tại Vân Phi Dương trước mặt khoe khoang một phen. Vui vẻ ngươi cái đại đầu quỷ, Tử Hầu tử, đừng quên vừa nãy sư phụ ngươi nói, ta nhìn ngươi bây giờ còn là dành thời gian huấn luyện đi. Nếu như sư phụ ngươi ngày nào đó lại đây thị sát phát hiện ngươi không có đạt đến lao nhân ra hắn mong muốn, ngươi có thể tưởng tượng một thoáng hậu quả. Kha kha, đan anh kỳ lao quái xúc phạm hẳn là sẽ không ung dung ba. Vân Phi Dương âm trầm đạo, làm cho Sở Phi hút mạnh sau đó lấy khí, cả người run lên một cái, lúc này mới phát hiện Vân Phi Dương nói không phải không có lý. Đi thôi, bổn thiếu gia chuẩn bị cho ngươi được rồi huấn luyện ơi, đừng quên, ta nhưng là ngươi bồi luyện. Kha kha. Vân Phi Dương cười gian hai tiếng, hai con mắt không có ý tốt tại Sở Phi trên người không ngừng đánh giá, bộ dáng kia giống như tại quan sát vẫn nướng chín dây béo. Đang lo lắng muốn từ nơi nào hạ. Ngươi muốn làm gì? Đây là cái gì ánh mắt? Ta có thể nói cho ngươi biết, ta bây giờ nhưng là thánh anh lão nhân đệ tử thân truyền, nếu là ngươi dám động thủ với ta động cước, ta liền. Ngao. Gia hỏa này chưa nói xong, liền phát ra như giết heo gào thét, Vân Phi Dương như sách con gà con như thế đem cái này hèn mọn gia hỏa cho kéo đến Vân phủ nội viện. Huyễn Long Bá Vương Quyền là Vân Phi Dương kiếp trước tại thần bí tổ chức sát thủ nơi nào học được công pháp, hắn sở dĩ hóa thành thánh anh lão nhân truyền cho Sở Phi bộ công pháp này, nguyên nhân chủ yếu nhất là bộ công pháp này là trong tu luyện lực nhanh nhất một loại. Thuộc về thượng thừa công pháp, sau khi luyện thành, lực công kích cực kỳ cường hãn, hơn nữa Vân Phi Dương một ít tu luyện cộng thêm thủ đoạn, hắn có tự tin có thể tại trong ngắn hạn đem Sở Phi thực lực tăng lên một cái rất cao bậc thang. Mấy ngày kế tiếp, Vân phủ trong nội viện thỉnh thoảng sẽ truyền ra giết lợn bình thường kêu thảm thiết, mỗi khi Sở Chính cùng Vân Chiến muốn qua quan sát thời điểm đều sẽ bị Vân Phi Dương cho ngăn cản, nói là thánh anh lão nhân bằng giao, muốn đối với Sở Phi tiến hành khổ luyện, không cho bất luận người nào quấy rối, mỗi lần hai người này đều là bất mãn mà quay về. A, Vân Phi Dương, đại gia ngươi, lão tử không luyện quá dằn vặt người, ô ô. Một người bình thường trong mặt thất, Sở Phi sợi tóc luồn ngang, hai mắt đỏ chót, giống như được vài ngày không có ngủ giống như vậy, xem ra bị Vân Phi Dương dằn vặt không nhẹ à. Được rồi, ngày hôm nay sắc trời đã tối, đến đây là kết thúc, ngươi khẩn trương dọn dẹp một chút, một hồi ta cùng nhau đi tiền tính ăn cơm, tứ vương ra mấy ngày này nhưng là muốn ngươi nghĩ tới rất, khà khà. Mặc kệ bại liệt trên đất Sở Phi, Vân Phi Dương trước tiên đi ra khỏi mặt thất. Ân. Cái kia thánh anh lão nhân phương pháp huấn luyện quả nhiên danh bất hư truyền, lúc này mới ngăn ngắn thời gian mấy ngày cũng đã đạt đến nội kình tầng 4. Thực sự là lợi hại a. Sở Hiên nhìn con mình tiến bộ, lòng tràn đầy vui mừng, Huyễn Long Bá Vương Quyền, không hổ là thượng thừa công pháp, hơn nữa Vân Phi Dương những này đặc thù huấn luyện thủ đoạn, trong thời gian ngắn tăng lên một cảnh giới vẫn là rất dễ dàng, bất quá Vân Phi Dương huấn luyện Sở Phi nguyên nhân có hai cái, một người là sợ gia hỏa này lười biếng không hào hào luyện công, một người khác là muốn từ chỉnh thể nâng lên thăng Sở Phi thân thể sức mạnh, dưới cái nhìn của hắn, vạn pháp vốn là thủ, chỉ có một cái hài lòng căn bản mới có thể tại tu chân trên đường đi xa hơn. Đang lúc này, ngoài cửa cuống quýt đi tới một cái cửa vệ. Cái môn này vệ cầm trong tay một chữ cái. Thiếu gia, đây là Mộ Dung gia tứ công tử bảo tiểu nhân giao cho ngươi tờ giấy, nói là có chuyện quan trọng. Mộ Dung Khuê, gia hỏa kia đến làm gì? Hiếm mất mặt không đủ a, nếu là hắn lại tìm sự, ta đến sửa chữa hắn. Sở Phi cái bụng ngất ức không có chỗ phát tiết, lại nói, hắn bây giờ tăng lên thực lực, sức lực cũng đủ không ít, ngược lại cũng không sợ Mộ Dung Khuê. Vân Phi Dương tiếp nhận tờ giấy, khi thấy mặt trên tự thời điểm, nhất thời nở nụ cười. Rốt cuộc đã tới sao? Ta chờ ngươi đã lâu. Nguyên lai Mộ Dung Khuê tờ giấy mặt trên viết chính là hắn Mộ Dung Khuê trong lòng không phục, phải báo lần trước Ngọc Như Ý mối thù, ước tại Hoàng Kim lâu lần thứ hai cùng Vân Phi Dương đánh cược cái thắng thua. Mụ, cái này Mộ Dung Khuê thực sự là đến chết không đổi a, đi, Phi Dương, chúng ta đi giết hắn một trận. Sở Phi vừa nhìn nhất thời cũng lên. Có ngươi chuyện gì, cơm nước xong cố gắng luyện công, ta một mình một người như thường có thể giết hắn cái không còn manh giáp. Vân Phi Dương biết đây là muốn đánh nhau, kiên quyết sẽ không mang tới Sở Phi. Hừ, muốn giết ta liền muốn làm tốt bị giết chuẩn bị, ta liền cho hắn đến cái dẫn quân vào cuộc. Vân Phi Dương trong lòng cười lạnh, nhanh chân đi ra vân phủ, lưu lại vào đầu bức thai Sở Phi. Vân Phi Dương không cho hắn đi, hắn cũng không có cách nào, nếu để cho cái kia thần bí sư phụ biết rồi, không chừng làm sao trừng phạt chính mình đây. Chương 46, giết ngươi. Buổi tối Hoàng Kim lâu cùng ban ngày xem ra không có cái gì không giống, bên trong đèn dầu sáng rỡ, thỉnh thoảng có lui tới phú thương ở bên trong ăn cơm, càng nhiều là một ít dân cờ bạc lui tới với Hoàng Kim lâu phòng dưới đất. Vân Phi Dương đi bộ tới đến tên chữ Thiên gian phòng, ngày này tên cửa hiệu gian phòng từ bề ngoài xem ra cũng không có thay đổi gì, nhưng vẫn là như vậy trắng lệ, thế nhưng Vân Phi Dương cảm giác ngày hôm nay tên chữ Thiên phòng vẫn có không giống, ít đi một phần nên có huyên áo, tăng thêm một cỗ khí tức sơ sát. Vân Phi Dương bước vào trong phòng, liền gặp Mộ Dung Khuê ngồi ngay ngắn ở đó, ánh mắt không ngừng lấp lóe, giống như có tâm sự gì, bên cạnh chỉ chiếm một người xinh đẹp nữ tử, hẳn là Hoàng Kim lâu bên trong người. Mộ Dung huynh sao như vậy nhã hứng, nay đại buổi tối tới tìm ta đánh bạc a? Vân Phi Dương nói. Nhìn thấy Vân Phi Dương quả nhiên đúng hẹn đến đây, Mộ Dung Khuê trong mắt kinh hỉ lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng không giấu giếm quá Vân Phi Dương con mắt, chính vì như thế, hắn ở trong lòng đã cho Mộ Dung gia vẽ lên tử vong phù hiệu. Hừ. Vân Phi Dương, lần trước lao tử thua rất là không phục, ngày hôm nay cố ý dẫn theo 100.000 lạng bạc đến cùng ngươi đánh cược, như thế nào? Mộ Dung Khuê càng là biểu hiện như không có chuyện gì xảy ra, Vân Phi Dương lại càng phát hiện không bình thường, hắn cỡ nào nhãn lực, liếc mắt là đã nhìn ra Mộ Dung Khuê trong lòng chột dạ, tại Mộ Dung Khuê xem ra, Vân Phi Dương đặt mình vào nguy hiểm, chắc chắn bị trong bóng tối sát thủ giết chết, mà ở Vân Phi Dương trong lòng, nhưng cũng là vì làm giết người mà đến, đồng thời định liệu trước, hai người từng người mang ý xấu riêng. Hai người đánh bạc bình thản không có gì lạ, lẫn nhau mỗi người có đăm chiêu, cũng không hề đem ý nghĩ đặt ở đánh bạc mặt trên, Mộ Dung Khuê cũng không có giống như hắn nói vậy muốn chân chính báo ngọc như ý cửu hận, hắn bây giờ đã hoàn toàn đem Vân Phi Dương cho rằng là một người chết, một cái sắp muốn chết người, hắn đã xem thường cùng hắn phân cao thấp. Cuối cùng, hai người không thua không thắng, tâm sự kết thúc, Mộ Dung Khuê trước tiên rời khỏi Hoàng Kim lâu, hướng Mộ Dung gia phương hướng đi đến. Hắn muốn làm đã hoàn thành, còn lại liền giao cho trong bóng tối sát thủ đến quyết định. Mộ Dung Khuê rời khỏi không lâu, Vân Phi Dương cũng chậm xa xôi đi ra tên chữ Thiên phòng, dưới cái nhìn của hắn, sát thủ kia kiên quyết sẽ không tại Hoàng Kim lâu bên trong đối với hắn ra tay, chỉ cần mình đi ra Hoàng Kim lâu, người kia tất nhiên sẽ xuất hiện. Khi Vân Phi Dương vừa bước ra Hoàng Kim lâu cửa lớn, lập tức cũng cảm giác được một cỗ khí tức tập trung vào chính mình, khí tức này hàm chứa túc sát chi khí. Rốt cuộc đã tới sao? Hừ. Vân Phi Dương hừ lạnh một tiếng, bước nhanh đi đến, hắn phương hướng cũng không phải là Vân gia, mà là ngoài thành. Hừ, dĩ nhiên hướng ngoài thành đi, được, vậy ta ngay ngoài thành giải quyết ngươi, ngược lại cũng đúng là bớt đi không ít phiền phức. Trong bóng tối sát thủ gặp Vân Phi Dương đi phương hướng, không khỏi lạnh lùng nở nụ cười, ở trong mắt hắn, Vân Phi Dương đã là đun sôi con vịt, bất luận như thế nào đều là bay không được. Cùng đến khẩn, thử xem ngươi cất lực. Sau khi ra khỏi cửa thành, Vân Phi Dương dẫm chân xuống, đột nhiên ra tốc, hướng về ngoài thành một mảnh vùng hoang vu bước đi. Tốc độ ngược lại là rất nhanh, bất quá ở trước mặt ta vậy chính là tiểu nhi khoa, ta bây giờ nhận thuật đã tu luyện tới cảnh giới nhất định, nhìn ngươi hướng về cái nào chạy. Trong bóng tối một vệt bóng đen thoáng hiện mà ra, một mặt lênh khốc, tiếp theo hóa thành một đạo khói nhẹ hướng về Vân Phi Dương phương hướng đuổi theo. Bổn thiếu gia nếu không cố ý chậm lại tốc độ, ngươi thì lại làm sao có thể theo tới? Bất luận Vân Phi Dương tốc độ bao nhanh, cái cỗ này tập trung chính mình khí tức sẽ cùng bao nhanh, hai người cất bước ở trong đêm tối, không ngừng qua lại. Rốt cục, Vân Phi Dương ở bên ngoài 30 dặm vùng hoang vu nơi ngừng lại, hai tay giao nhau, hoàn với trước ngực, như là đang đợi cái gì. Bằng hữu, đuổi ta lâu như vậy, nhất định là mệt mỏi đi, muốn giết ta hà tất phiền toái như vậy, trực tiếp đi ra là được. Vân Phi Dương thần sắc hờ hững, quay về hoang tàn vắng vẻ vùng hoang vu nói: "Vân Phi Dương, không ngờ rằng ngươi lại có thể cảm giác được ta tồn tại, nói như vậy, là ngươi cố ý đem ta mang tới địa phương này, ngươi có thể thật là khiến người ta giật mình a, cho tới bây giờ ta đều không thể tin được ngươi chính là cái kia huyễn ảnh sát thủ." Một bóng người xuất hiện ở Vân Phi Dương cách đó không xa, người này toàn thân áo đen, như là hoàn toàn dung nhập đến trong đêm tối giống như vậy, nói ra đều mang theo một tia lạnh lẽo. "Không nghĩ tới ngươi đến bây giờ mới nhìn ra ta mục đích, xem ra ta là đánh giá cao ngươi, ngươi cảnh giác tính thực sự quá thấp. Ngươi không xứng làm một sát thủ." Vân Phi Dương nói. "Thực lực mới là trọng yếu nhất, đối với ngươi, ta căn bản không cần thiết cái gì cảnh giác tính, giết ngươi, dễ như trở bàn tay mà thôi." Người áo đen đạo, hắn cũng không vội với động thủ, hắn muốn Vân Phi Dương nhận hết dằn vặt mà chết, hắn giết qua rất nhiều người, hắn yêu thích cái loại này để một cái kẻ chắc chắn phải chết chậm rãi từ cảm giác. "Ngươi sai rồi, một cái chân chính sát thủ, mãi mãi cũng sẽ không khinh thị chính mình bất luận cái nào đối thủ, mặc dù đối thủ rất nhỏ yếu cũng muốn như sư tử vồ thỏ. Ngày hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là sát thủ bản chất." Vân Phi Dương khí thế đột nhiên một thăng, một cỗ vô biên sát khí tràn ngập ra, lạnh lẽo đến xương, đó là quân lâm thiên hạ khí thế, giờ khắc này, Vân Phi Dương giống như là sát thủ bên trong vương giả, sát khí ngút trời. "Sát khí, ngươi sát khí làm sao sắc bén như vậy?" Người áo đen kinh hãi đến biến sắc, sát khí đồ vật này cũng không phải là từ lúc sinh ra đã mang theo, cũng sẽ không theo thực lực mình tăng lên mà tăng lên, đó là giết qua quá nhiều người sau khi hình thành một cỗ khí thế. Hừ, phô trương thanh thế, ngày hôm nay ngươi là chết chắc. Người áo đen âm u nở nụ cười, lộ ra một tấm lãnh khốc mặt, chính là Sở Hiên bên người sát thủ ảnh. Hắn động tác cực nhanh, thân hình hơi động liền đến Vân Phi Dương bên cạnh, chẳng biết lúc nào trong tay dĩ nhiên có thêm một cái quỷ lưỡi dao. Này quỷ lưỡi dao hai bên đều mang theo gai nhọn, lực sát thương cực cường. Chết đi. Người áo đen thân thể xoay một cái, như quỷ mị xuất hiện ở Vân Phi Dương phía sau, lưỡi dao sắc như gió, xẹt qua Vân Phi Dương cổ. Hắn tựa hồ đối với chỉ một chiêu này rất là tự tin, tại lưỡi dao sắc ai đến Vân Phi Dương thân thể thời điểm khóe miệng liền xuất hiện nụ cười, thế nhưng sau một khắc, nụ cười biến mất. Tàn ảnh. Theo dự liệu phơi thây tại chỗ tình cảnh cũng không hề phát sinh, lưỡi dao sắc xuyên qua chăm chú là Vân Phi Dương một đạo tàn ảnh mà thôi. Nếu là ngươi liền chút buồn sự ấy, căn bản không phải là đối thủ của ta, ngươi tự sát ba. Vân Phi Dương chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở bên ngoài ba trượng, hai tay bối lập, lạnh lùng nhìn người áo đen. Làm sao có khả năng, ngươi tốc độ làm sao có khả năng nhanh như vậy, lẽ nào tình báo sai lầm? Hừ. Bất kể nói thế nào, ngươi ngày hôm nay đều là chết chắc, vừa nãy chẳng qua là ta một cái nho nhỏ thăm dò mà thôi. Nói, người áo đen thân ảnh lần thứ hai quỷ dị biến mất. Ngu xuẩn mất khôn. Vân Phi Dương giơ cánh tay lên, quay về hư không chính là một quyền này vừa vặn đánh tại cái kia quỷ lưỡi dao bên trên, chỉ nghe răng rắc một tiếng, lưỡi dao sắc bị đứt thành hai đoạn. Làm sao có khả năng? Ngươi làm sao có thể biết ta từ nơi nào xuất hiện, ta nhận thuật luôn luôn xuất quỷ nhập thần, khó lòng phòng bị, ngươi là làm sao phá tan? Người áo đen ngơ ngác, đầy mặt không thể tin tưởng. Không ngờ rằng đối phương lại có thể nhìn thấu chính mình nhẫn thuật. Ngày hôm nay bổn thiếu gia liền để ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính thân pháp, tiêu giao đột. Vân Phi Dương động, thân thể không hề tiếng động biến mất không còn tăm tích, mỗi xuất hiện một lần đều sẽ để lại một chuỗi tàn ảnh, đến cuối cùng, người áo đen chu vi, thậm chí bầu trời khắp nơi đều là Vân Phi Dương thân ảnh, mỗi người trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, không thể nhận chân thân. Như thế nào? Ta thân pháp này tên là tiêu giao đột, có thể chết tại ta một chiêu này dưới, ngươi cũng có thể nhắm mắt. Vân Phi Dương âm thanh không ngừng vang lên, phiêu hốt bất định. Hừ. Thân pháp hảo cũng vô dụng, ta liền đường đường chính chính đánh chết ngươi, ta cũng không tin bằng vào ta dưỡng khí hậu kỳ thực lực vẫn không giết được ngươi tên tiểu tử này. Người áo đen tuy rằng nói như vậy, trên mặt nhưng là xuất hiện khủng hoảng, cục diện bây giờ đã không bị chính mình khống chế. Đường đường chính chính đánh chết ta, được, ta liền cho ngươi một cơ hội. Tiếng nói vừa dứt, hết thảy tàn ảnh biến mất, Vân Phi Dương xuất hiện lần nữa tại nguyên chỗ, giống như vẫn không núc nhích quá giống như vậy, nếu đối phương muốn đường đường chính chính đánh chết hắn, hắn liền cho đối phương một cơ hội. Chương 47, Trộm Long chuyển vượng. Này Hắc Y sát thủ tuy rằng thực lực không sai, đã là dưỡng khí hậu kỳ đỉnh cao, thế nhưng tại hiện tại Vân Phi Dương trong mắt vẫn là không đáng chú ý, thậm chí không tạo được bất kỳ uy hiếp, hai người vốn là đều là sát thủ, đối phương hiện tại nếu muốn đường đường chính chính một trận chiến, Vân Phi Dương sẽ thành toàn cho hắn. Hắc Y sát thủ toàn thân một trận, chân khí dâng trào, vụ vụ vang vọng, Vân Phi Dương liền phát hiện người này chân khí dĩ nhiên so với Sở Chính còn mạnh mẽ hơn rất nhiều, thậm chí có thể cùng nửa bước Kim Đan Lê Hồng so với. Ám ảnh trưởng. Hắc Y sát thủ hai tay khẽ gảy, ở trước người vẽ ra đạo đạo quỷ dị vết tích, tiếp theo cái này tiếp theo cái kia màu đen trưởng ấn đột nhiên xuất hiện, những này trưởng ấn hình thành trong nháy mắt liền cấp tốc hướng về Vân Phi Dương phóng đi. Vù vù, màu đen trưởng ấn mang theo từng trận gió xoáy cắt bay đá chạy, nghiễm nhiên ngưng tụ ra một tia uy năng. Được, quả nhiên có chút môn đạo. Vân Phi Dương ánh mắt sáng lên, đối mặt Hắc Ý sát thủ hùng mãnh công kích không lùi mà tiến tới, hai tay rung lên, một cỗ sức mạnh khổng lồ tại hắn trong cơ thể chuẩn bị như sắp phun trào núi lửa. Người này trưởng pháp tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không ngăn được ta thiết quyền. Vân Phi Dương đột nhiên hơi động, thân thể hóa thành đạo đạo huyết ảnh, mỗi một quyền đều đánh tại màu đen trưởng ấn mặt trên, phát sinh rung trời nổ vang, chỉ thấy cái kia màu đen trưởng ấn liên tục bại lui, từng tấc vỡ tan, cuối cùng tại Vân Phi Dương hung mãnh đả kích dưới hóa thành hư vô. Khái, Hắc Y sát thủ lảo đảo một cái, bị một tia phản kích lực gây thương tích, sắc mặt trắng bệch, sợ hãi nhìn Vân Phi Dương, trong mắt tràn đầy khó mà tin nổi. Không thể nào, ngươi thực lực làm sao có khả năng tiến bộ nhanh như vậy? Hắc Y sát thủ đã hoàn toàn đánh mất tự tin, bất luận chính mình thân pháp, ám sát, vẫn là thực lực phương diện hiện tại đều bị Vân Phi Dương khắc chế, hắn thân pháp quỷ dị, đối phương càng thêm quỷ dị, chân khí của hắn mạnh mẽ, sức mạnh của đối phương càng thêm cứng mãnh, càng làm cho hắn khiếp sợ chính là, hắn từ bắt đầu đến bây giờ đều không có cảm nhận được Vân Phi Dương trong cơ thể bất kỳ chân khí sóng chấn động, nói cách khác Vân Phi Dương hoàn toàn là thân thể sức mạnh, một người thân. Thể làm sao có khả năng kinh khủng như vậy? Vân Phi Dương, lần này coi như ngươi gặp may mắn, lần sau ta phải giết ngươi. Nói xong, Hắc Y sát thủ đột nhiên biến mất, hắn gặp giết Vân Phi Dương không được, dĩ nhiên nổi lên lui bước tâm ý. Muốn chạy? Nào có dễ dàng như vậy, lưu lại đi. Vân Phi Dương cười lạnh. Hắn hao tổn tâm cơ đem đối phương dẫn tới nơi này, làm sao có khả năng làm cho đối phương đào tẩu? Người này ám sát năng lực tuyệt đối là nhất lưu, bây giờ biết rõ bản thân mình bí mật, tất nhiên sẽ đánh rắn động cỏ, nói không chắc sẽ trong bóng tối đối với Vân gia người ra tay, loại sát thủ này khó lòng phòng bị, ngày hôm nay nếu là thả hổ về núi, tương lai chắc chắn đối với Vân gia tạo thành tổn thất. Vân Phi Dương thân hình sóng chấn động, chớp mắt chín điểm, lướt ngang ra mấy chục mét, quay về hư không chính là một trường. Rào. Một cái bóng đen tránh ra, mang trên mặt mạc danh sợ hãi, hắn lại bị Vân Phi Dương một trường cho chấn động đi ra. Đối với phản lại có thể tinh chuẩn nắm chặt hắn đào tẩu con đường, thật sự là quá là đáng sợ. Đi chết đi. Hắc Y sát thủ trong mắt hàn quang lóe lên, một đạo ngân quang từ trong tay của hắn bắn nhanh mà ra, tại trong đêm đen phóng ra một tia ngân quang, giống như rắn độc hướng về Vân Phi Dương bắn nhanh mà đi. Phúc. Một cái to bằng bàn tay dao găm trực tiếp bắn ở Vân Phi Dương trên lồng ngực, Hắc Y sát thủ không kịp mừng rỡ liền thấy được hắn cả đời đều khó mà quên được một màn. Cái kia dao găm chầm chậm rơi trên mặt đất, trái lại Vân Phi Dương, dĩ nhiên một điểm vết thương đều không có, Hắc Y sát thủ ngơ ngác, đây là người sao? Chính mình phát sinh ám khí dĩ nhiên không phá ra được đối phương thân thể, vậy hắn thân thể nên có bao nhiêu mạnh mẽ? Mụ. Vân Phi Dương thầm mắng một tiếng chính mình bất cẩn, vừa nãy một kích kia nếu là đổi thành Kim Đan kỳ cao thủ phát ra, giờ khắc này mình đã bị thương nặng, bởi hai người khoảng cách rất gần, lại tăng thêm Hắc Y sát thủ ra tay thực sự quá nhanh, mặc dù Vân Phi Dương cũng là không có một thoáng phản ứng lại, nếu không có hắn thời khắc mấu chốt nhúc nhích một chút thân thể, cái kia dao găm dĩ nhiên bắn trúng chính mình đầu, hắn đầu cũng không có thân thể cứng rắn. Trả lại ngươi một quyền. Vân Phi Dương thiết quyền thẳng tắp vung ra, mang theo từng tia tiếng xé gió, Hắc Y sát thủ không thể tránh khỏi, phản xạ tính giơ cánh tay lên tiến lên liên tiếp. Giang giác. Hai quyền tương giao, tại Vân Phi Dương cương mãnh lực đạo dưới, thiết quyền như lợi kiếm bình thường xuyên qua cánh tay của đối phương, Hắc Y sát thủ cánh tay bị đánh cho đứt thành từng khúc, máu thịt bé bét. A. Vô Biên phát ra tiếng gào thảm thiết, cắt phá đêm đen, tại này chống trải vùng hoang vu bầu trời không ngừng vang vọng, âm u đáng sợ. Vân Phi Dương, không, thiếu gia, cầu ngươi đừng có giết ta biết rất nhiều bí mật, ta đều có thể nói cho ngươi biết, thậm chí nhưng ngươi làm trâu làm ngựa, ta rất có giá trị, đừng có giết ta a. Hắc Y sát thủ cả người run rẩy, trước nay chưa từng có sợ hãi, dĩ nhiên phủ phù một tiếng quỳ xuống. Hắn chưa từng có cảm giác mình cách tử vong như vậy gần. Hừ, bí mật ta có thể chính mình đi thăm dò, lưu lại ngươi nhưng là cái mầm tai họa. Vân Phi Dương hừ lạnh một tiếng, người này ám sát năng lực thực sự quá đáng sợ, tuyệt đối không thể lưu, nhận thuật thiên hạ vô song, nếu không có gặp phải Vân Phi Dương tiêu giao đột, cái kia Hắc Ý sát thủ Kim Đan kỳ dưới hầu như người người cũng có thể ám sát. Không, rất nhiều bí mật chỉ có thánh thượng biết, ngươi tiếp cận hắn không được là sẽ không biết. Hắc Ý sát thủ tại làm cuối cùng dãy rủa, càng là loại này thường thường giết người người, tại chân chính đối mặt tử vong thời điểm mới thật sự là yếu đuối. Thật sao? Ai nói ta tiếp cận không được Sở Hiên? Vân Phi Dương một tiếng cười lạnh, xương cốt dĩ nhiên phát sinh rắc rắc âm thanh, khuôn mặt một thân vật mèo, trong nháy mắt liền đã biến thành Hắc Y sát thủ răng rớp, thậm chí liền khí tức đều là như thế. Không, này làm sao có khả năng? Ngươi đây là công pháp nào? Dĩ nhiên thần kỳ như vậy. Hắc Y sát thủ chân chính tuyệt vọng, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như Vân Phi Dương như vậy quái thai, Vân Phi Dương tầng tầng lớp lớp thủ đoạn để hắn kinh hãi, triệt để sụp đổ. Ngươi bây giờ tử cũng có thể nhắm mắt, lên đường thôi, đời sau nhất định phải chọn xong chủ nhân. Vân Phi Dương trong mắt phát lạnh, năm ngón tay thành cầu, quay về Hắc Ý sát thủ đầu lâu chụp tới. Không, ta không cam lòng, không cam lòng a. Âm thanh im bặt đi, không còn bất kỳ âm thanh nào. Vân Phi Dương nhìn thoáng qua thi thể trên đất, tiện tay vung lên, nhất thời bắn ra một đoàn ngọn lửa màu tím. Ngọn lửa này rơi xuống thi thể bên trên, nhất thời bay trở về dập tắt, thiêu đốt sạch sẽ, thậm chí liền khí tức đều cho thiêu hủy. Lôi đỉnh chân hỏa, không chỗ nào không phần. Đây là Vân Phi Dương lấy thiên kiếp tôi luyện thân thể đạt được, giờ khắc này lần thứ nhất sử dụng, đem Vân Phi Dương giật nảy mình. Hắn cũng không ngờ rằng ngọn lửa này sẽ kinh khủng như vậy, kiếp trước tu thành Kim Đan ngưng tụ mà thành Tiên Thiên Hỏa căn bản không cách nào cùng này Lôi đỉnh chân hỏa so với. Nhân tu thành Kim Đan sau khi, Kim Đan sẽ tự động sinh ra một loại Tiên Thiên Hỏa, này Tiên Thiên Hỏa là trở thành luyện khí sư cơ bản điều kiện, đương nhiên luyện khí sư tiêu chuẩn còn có rất nhiều. Vân Phi Dương thân hình lay động trong lúc đó, biến mất ở trong bóng tối. Mộ Dung phủ, như thế nào? Lão thái sư hỏi, thần sắc có chút khẩn trương, nhìn chằm chằm đối diện Mộ Dung Khuê. Cha, ngươi cứ yên tâm đi, tiểu tử kia chính là cái ngốc phao. Phi thường dễ dàng liền lên câu, lần này chết chắc. Mộ Dung Khuê bây giờ là cao hứng nhất người, hắn đối với Vân Phi Dương có thể nói là hận thấu xương, dưới cái nhìn của hắn, Vân Phi Dương ngày hôm nay chắc chắn phải chết, Lao thái sư cũng không hề đem Vân Phi Dương chính là huyễn ảnh sát thủ sự tình nói cho ra hòa này, bằng không, Mộ Dung Khuê cùng Vân Phi Dương đánh bạc thời điểm kiên quyết sẽ không như vậy bình tĩnh. Cha, cái kia Vân Phi Dương vừa chết, chúng ta Mộ Dung gia cũng coi như gián tiếp báo thù, tổn hại đệ đệ một chân một tay, hiện tại nhưng là muốn trả giá sinh mệnh, cái giá phải trả. Mộ Dung Hào đạo: Lúc này Mộ Dung gia mọi người có thể nói tề tụ một đường, bốn cái nhi tử không thiếu một cái. Hừ, tiểu tử kia vừa chết, Vân Chiến nhất định sẽ tạo phản, đây chính là thánh thượng muốn xem đến thời điểm chính là Vân gia diệt thời gian. Lão thái sư hung tàn nói. Ha ha, các ngươi Mộ Dung gia đối với hoàng thất quả nhiên là trung tâm cảnh cảnh a. Đang lúc này, một thanh âm truyền đến, tiếp theo một cái nam tử áo đen đột ngột xuất hiện ở trước mắt mọi người, chính là cái kia Hắc Y sát thủ ảnh. Chương 48, nhà Mộ Dung diệt vong. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện người này, Mộ Dung gia mọi người nhất thời đại hỉ. Nếu người này trở về, liền đầy đủ nói rõ tất cả, cái kia Vân Phi Dương nhất định đã tử vong. Không ngờ rằng tiên sinh nhanh như vậy liền giải quyết tiểu tử kia, thực sự là thần tốc a. Lão thái sư đạo, lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Bản thân ra tay tự nhiên là dễ như trở bàn tay, thánh thượng có câu nói muốn ta hỏi lão thái sư, nếu là Vân Chiến tạo phản, lão thái sư sẽ hay không cái thứ nhất xung phong liều chết đi tới, bảo hộ Sở gia Giang Sơn. Người áo đen đạo, trong mắt hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất, phi thường mịt mờ. Đó là tất nhiên, ta Mộ Dung gia đối với thánh thượng trung tâm cảnh cảnh. Đừng nói cái kia Vân Chiến tạo phản, liền tính hắn không tạo phản, ta Mộ Dung gia cũng sẽ muốn hết tất cả biện pháp giúp thánh thượng đi ra ngoài này viên cái đinh trong mắt. Lão thái sư đại nghĩa lăng nhiên, cật lực biểu thị trung tâm. Được, rất tốt, lão thái sư, ta vừa nay đã cho các ngươi Mộ Dung gia cơ hội, là ngươi chính mình không biết nắm chặt, liền chớ có trách ta. Người áo đen đột nhiên lạnh lùng nói, bàn tay tựa như tia chớp vung ra, một phát bắt được một bên Mộ Dung Khuê cánh tay, dùng sức một tá, Mộ Dung Khuê một cánh tay nhất thời sóng vai gãy xuống, máu tươi tuôn ra, lộ ra ung tùm mạch cốt, ra tay không chút lưu tình, người áo đen cũng không ngừng lại, bàn tay lớn lần thứ hai vung lên, ngón tay như câu, tóm lại Mộ Dung Khuê gáy. A! Thê thảm tiếng kêu mới vừa phát sinh đã bị bắt được cái cổ, còn lại âm thanh cũng lại không phát ra được, chỉ thấy Mộ Dung Khuê đỉnh đầu tràn đầy mồ hôi lạnh, thân thể kịch liệt dãy rủa, nhưng dù như thế nào đều không tránh thoát được bàn tay lớn kia, không khỏi kinh hãi gần chết. Hắn cho tới bây giờ còn không biết người áo đen tại sao lại ra tay với hắn. Ngươi muốn làm gì? Mau buông ra tiểu nhi, buông ta ra đệ đệ. Lão thái sư tuyệt đối không ngờ rằng hắc y nhân kia vì sao lại đột nhiên trở mặt, chính mình vừa vì làm thánh thượng biểu qua trung tâm, người này lại đột nhiên làm khó dễ, làm đoạn chính mình tiểu nhi tử một cánh tay, lần này cánh tay là triệt triệt để phế bỏ, cùng lần trước gãy xương hoàn toàn không phải một khái niệm. Còn lại ba huynh đệ cũng là lập tức lấy ra binh khí, lão thái sư phía sau cũng có hai tên lão giả, hai vị này lão giả lúc này cũng là khiếp sợ cực kỳ. Quanh thân chân khí dâng trào, dĩ nhiên cũng là dưỡng khí đỉnh cao cường giả. Làm sao? Sợ? Lão thái sư, muốn trách thì trách ngươi làm sai phương hướng, nói cho ngươi biết, Vân gia tạo phản đã thành tất nhiên, tất cả ngăn trở Vân gia cản trở ta đều sẽ từng cái thanh trừ, phi thường bất hạnh, các ngươi Mộ Dung gia lập tức liền muốn bộ ngũ đại hoàng tử góp chân. Người áo đen như là tại kể ra một cái chuyện rất bình thường, con mắt nhìn quét một vòng, hàn mang bắn ra, mỗi người đều cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Ngươi là thánh thượng thân tín, lẽ nào ngươi muốn tạo phản, lẽ nào ngươi không sợ? Lão thái sư im bặt đi, lớn lên miệng nhìn người áo đen, như là nhìn thấy quái vật giống như vậy, chỉ thấy người áo đen khuôn mặt một trận vặn mẹo, dĩ nhiên đã biến thành mặt khác một khuôn mặt, lão thái sư rốt cục sợ hãi, khuôn mặt này hắn rất quen thuộc, nếu khuôn mặt này xuất hiện ở đây, kết quả đã rất rõ ràng, ám sát thất bại, nói chuẩn xác vừa nay hắc y nhân kia đã bị trước mắt người này cho giết chết, lão thái sư nhất thời nghĩ đến hắn còn có một cái khác tên gọi, huyễn ảnh sát thủ. Vân Phi Dương, thế nào lại là ngươi? Ngươi không phải là bị giết sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Mộ Dung Hào lớn tiếng nói, không thể tin được chính mình nhìn thấy. Ha ha, Mộ Dung đại gia, ngươi thật đúng là náo tản, như thế dễ hiểu đạo lý ngươi đều xem không rõ sao? Bổn thiếu gia nếu xuất hiện ở đây, như vậy ngươi nói người giết ta đi đâu? Vân Phi Dương nói. Cái gì? Cái này không thể nào, đây chính là dưỡng khí đỉnh cao sát thủ, làm sao có khả năng bị ngươi giết chết? Ngươi nhất định đang nói dối. Mộ Dung Hào thực sự không muốn tin tưởng, trước mắt cái này ở trong lòng mình vẫn là phế vật tồn tại, trong chớp mắt trở thành cao cao tại thượng tồn tại, hắn thực sự không cách nào hình dung trong lòng cái kia phân khó chịu. Thực sự là ồn ào, Mộ Dung lao chó. Nếu các ngươi Mộ Dung gia như vậy yêu thích cùng ta Vân gia đối nghịch, cũng chưa có tồn tại cần phải. Vân Phi Dương bàn tay hơi dùng sức, liền nghe rắc một tiếng vang dọn, Mộ Dung Khuê đầu lập tức gục xuống, mãi đến tận tử vong trước một khắc trong mắt vẫn cứ lưu lại vô hạn sợ hãi. Không được. Lão thái sư hô to, thế nhưng vì làm lúc đã muộn, Vân Phi Dương ra tay không chút lưu tình, mắt thấy yêu mến nhất nhi tử ở trước mặt mình chết oan chết uổng, lão thái sư tức giận trùng thiên. Vân Phi Dương, lão phu muốn ngươi nợ máu trả bằng máu, ngươi cho rằng bằng ngươi lực lượng một người có thể làm cho ta Mộ Dung gia diệt sao? Ngươi sai rồi. Lão phu liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta Mộ Dung gia thực lực chân thật. Lão thái sư trong miệng phát ra một tiếng rít, Vân Phi Dương thần thức hơi động, ngay lập tức sẽ phát hiện toàn bộ Mộ Dung phủ đều đang sao động, vô số trên người mặc trọng giáp tinh binh chính đang cấp tốc hướng về nơi này tới rồi. Mộ Dung gia thực lực dĩ nhiên đã cường hãn như vậy, hừ. Nếu ta đã bại lộ thân phận, như vậy phàm là nhìn thấy ta người đều chắc chắn phải chết. Vân Phi Dương thầm nói. Lão thất phu, ta liền để ngươi xem một chút ta chân thực sức mạnh, đó là ngươi mãi mãi cũng không thể nào tưởng tượng được, khuya hôm nay Mộ Dung gia nhất định muốn máu chảy thành sông. Vân Phi Dương không muốn lãng phí thời gian, đã cùng Mộ Dung gia lãng phí không ít miệng lưỡi. Long biến. Vân Phi Dương hét lớn một tiếng, ầm một tiếng, nhất thời biến thành nửa người nửa rồng tồn tại, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đỏ sẫm như máu, một đôi tròng mắt màu máu thỉnh thoảng tản ra hàn mang, khổng lồ long rực khẽ nhúc nhích đều tràn đầy sức mạnh. Đây là cái gì? Đại gia cẩn trọng. Mọi người đều kinh hãi, bao quát nắm hai tên dưỡng khí đỉnh cao lão giả, viền mắt sắp nứt, bọn họ khi nào gặp gỡ loại nhân vật này, lại có thể hóa thành rồng ở trong truyền thuyết răng rớp, thật sự là quá đáng sợ. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ phòng khách chân khí tràn ngập, bầu không khí khẩn trương cực kỳ. Ha ha, như thế nào lao thất phu, chết đi. Vân Phi Dương khẽ quát một tiếng, thân thể như gió, hơi động liền đến Mộ Dung Tam công tử bên người, vướt rồng cắt phá hư không, một viên đầm địa máu đầu lâu đã xuất hiện ở Vân Phi Dương trên tay, cái đầu này trong mắt tràn đầy vô hạn sợ hãi, một cái con ngươi đều vỡ toang ra. Tam nhi, Tam đệ, mu, liều mạng với hắn. Mộ Dung Hào hô to một tiếng, giơ tay lên bên trong đại đao hướng về Vân Phi Dương chém tới, Mộ Dung Hào vẹn vẹn nội kình đỉnh cao thực lực. Tại Long Biến sau khi Vân Phi Dương trong mắt căn bản là run rế bình thường tồn tại. Hào Nhi trở về. Lão thái sư kêu to, hắn đã nhìn ra Vân Phi Dương thực lực sâu không lường được, căn bản không phải phe mình có thể chống lại, chỉ có chờ bên ngoài tinh binh đến, nhân lúc loạn đảo tẩu, đem tin tức này nói cho thánh thượng, mới có một đường sinh cơ. Dưới cái nhìn của hắn, trừ phi Kim Đan kỳ thượng tiên ra tay, không ai có thể chế phục trước mắt cái này Long Nhân. Lão thái sư tuy rằng kêu to, thế nhưng vì làm lúc đã muộn, chỉ thấy Vân Phi Dương long dực giống như sắt nằm ngang lóe lên, Mộ Dung Hào nhất thời bị chặn ngang chém làm hai nửa. Phù phù. Mộ Dung Hào nửa người trên trực tiếp rơi xuống trên đất, máu tươi như suối phun bình thường dâng trào ra, vẽ ra một đạo đẹp đẽ đường vòng cung lạc ở trong đại sảnh, dị thường bắt mắt cùng thảm liệt. Vân Phi Dương, ta với ngươi không đội trời chung, hai vị, chúng ta liên thủ giết người này. Lão thái sư nhãn nhìn mình bốn cái nhi tử đã chết ba cái, rốt cục an mại không được, chẳng biết lúc nào trong tay có thêm một cái búa lớn, chân khí hóa thành đạo đạo lợi kiếm, hướng về Vân Phi Dương chém tới. Hai tên lão giả khác cũng là từng người tay cầm binh khí, chân khí không cần tiền vốn tuôn ra, bọn họ đã nhìn ra, chỉ có ba người liên thủ hay là còn có một đường sinh cơ. Ha ha, lão chó, ta trước hết cho ngươi đoạn tử tuyệt tôn, sau đó sẽ tới giết ngươi. Vân Phi Dương cười ha ha, long thể lay động trong lúc đó, như gió bình thường thổi qua, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái khổng lồ vật thể hướng về lão thái sư ném đi. Thấy thế, lão thái sư, búa lớn mạnh mẽ đánh xuống, khi búa lớn sắp nhìn chúng này vật thể thời điểm đột nhiên cảm thấy không đúng, thế nhưng vì làm lúc đã muộn, vẫn như cũ thu thế không bằng. Không. Chương 49, quá hung tàn. Lão thái sư hét lớn một tiếng, bởi vì hắn nhìn thấy chính là chính mình cái cuối cùng nhi tử sợ hai ánh mắt, cái kia bị Vân Phi Dương ném ra đại vật thể dĩ nhiên là của mình con thứ hai, thế nhưng vì làm lúc đã muộn, sắc bén phủ phong mang theo tiếng xé gió cắt phá Mộ Dung Kiệt thân thể, máu tươi tuôn ra. Vân Phi Dương, ngươi không phải là người, ngươi là xuất sinh. Lão thái sư cả người run rẩy, nhìn chết ở chính mình phủ hạ nhi tử, cực kỳ bi thương, phù một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, cầm búa lớn thân thể không ngừng lay động. Hừ, ta là xuất sinh. Đều nói hổ dữ không ăn thịt con, không ngờ rằng lão thái sư ngươi dĩ nhiên tự tay giết chết chính mình nhi tử, liền xuất sinh cũng không bằng, ngươi không xứng sống sót thế gian này. Vân Phi Dương đối chọi gay gắt, hắn cũng không cảm giác mình làm quá đáng, đối đãi kẻ địch tuyệt đối không thể có chút lòng nhân tử, hắn ngày hôm nay nếu là nhẹ dạ buông tha Mộ Dung gia, như vậy tương lai sẽ có càng nhiều Vân gia nhân bị chết cùng Mộ Dung gia trong tay, hắn chán ghét bị động, tiên hạ thủ vi cường vẫn luôn là Vân Phi Dương hành sự chuẩn tắc. Nhanh, nhanh, vừa nãy đó là thái sư phát khẩn cấp tín hiệu. Đang lúc ấy thì, bên ngoài truyền đến từng trận náo loạn. Rất nhanh hết thảy tinh binh đều đến nơi này, khi đầu lĩnh nhìn thấy phòng khách tình huống bên trong thời gian, hoàn toàn bị sợ ngây người, lão thái sư bốn cái công tử đã phơi thây trên đất, thậm chí không có một bộ toàn thây, này còn phải, dồn dập giống to đi vào trong vào tới, nhưng là, phòng khách cứ như vậy đại, người tiến vào dù sao hữu hạn. Thấy thế, lão thái sư cùng hai vị kia lão giả đại hỉ, bọn họ không hy vọng những binh sĩ này có thể giết chết Vân Phi Dương, chỉ cần có thể nhân lúc loạn đảo tẩu là tốt rồi, ba người liếc nhau một cái, đều nhìn ra trong lòng đối phương suy nghĩ. Hứng. Ba tiếng hét lớn vang lên. Ba vị dưỡng khí đỉnh cao cường giả hợp lực một đòn, chân khí khắp nơi tràn ngập, chân khí nơi đi qua, như gió cuốn mây tan giống như quét ngang toàn bộ phòng khách. Ầm. Toàn bộ phòng ốc đều bị lật tung, ba đại cao thủ hợp lực một đòn há lại là cho đùa, nhất thời liền đem toàn bộ phòng ốc san thành bình địa, loại trừ phòng ốc ngăn trở, Vân Phi Dương nhất thời đã bị vô số tinh binh cho vây quanh, những này tinh binh nhìn thấy Vân Phi Dương dáng vẻ, từng cái đều bị dùng mình, này là người nào a, làm sao dáng dấp này? Hừ. Các ngươi đây là làm chó cùng rất dậu, cho rằng như vậy liền có thể đào tẩu sao? Chỉ bất quá nhiều hơn chút người chết mà thôi. Vân Phi Dương nhìn tình thế phát triển, cũng không hề nóng lòng công kích, hắn muốn đánh nát tan bọn họ tự tin, bất quá hắn cũng không muốn lại lãng phí thời gian. Ngao. Vân Phi Dương một tiếng rồng gầm, thân hình hơi động, nhất thời toàn bộ trong sân khắp nơi đều là long ảnh, thân rồng nơi đi qua, khắp nơi đều là vô biên kêu thảm thiết. Vân Phi Dương chớp động trong lúc đó, đi tới trong đó một cái dưỡng khí đỉnh cao lão giả bên người, không đợi đối phương phản ứng lại, đã đem lão giả kia giơ lên đỉnh đầu, hai con to lớn vuốt rồng phân biệt nắm lấy lão giả cánh tay cùng chân. Đừng có giết ta. Ta nguyện ý thần phục với ngươi. Bị Vân Phi Dương nắm lấy, lão giả này sợ hai phát hiện mình dĩ nhiên mất đi đối với chính mình quyền khống chế thân thể, thậm chí liền động một thoáng đều là không thể. Hắn có thể cảm nhận được Vân Phi Dương bên trong thân thể cái kia vô biên sức mạnh, chỉ sợ một thoáng là có thể đem chính mình xé rách. Đúng, hắn sợ, không có ai không sợ sẽ tử, thực lực càng mạnh người càng không thể tiếp thu tử vong. Hiện tại cầu xin tha thứ. Chậm. Vân Phi Dương lánh khốc vô tình, hai tay dùng sức kéo một cái, lão giả kia nhất thời tại đông đảo kinh hãi trong ánh mắt bị hai con vuốt rồng xé thành mảnh vỡ, từng mảnh mưa máu lững lờ hạ xuống. Kèm theo mau mau mảnh vỡ, ngũ tạng lục phủ lưu lạc một chỗ, dị thường bắt mắt. Hạ trong nháy mắt, Vân Phi Dương long rực vây một cái, đi tới một người khác dưỡng khí đỉnh cao lão giả phía trên, thiết cánh như một cái sắc bén đại đao giống như vậy, dựng thẳng cắt hạ xuống. Lão giả này giờ khắc này đã sợ hãi đến can đảm sắp nứt, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua hung tàn như vậy người, cuống quýt, vội vã kích thích toàn thân chân khí chống lại Vân Phi Dương thiết cánh. Thế nhưng tất cả đều là phí công, Vân Phi Dương long rực biết bao lực đạo, màu đỏ như máu long rực tựa hồ có thể cắt chém thế gian vạn vật, đã biến thành không gì không xuyên thủng tồn tại. Lão giả này lấy chân khí tế lên phòng ngự thuẫn tại Vân Phi Dương long rực dưới, như đậu hũ giống như không đỡ nổi một đòn, long rực như một tia chớp trượt xuống, chân khí phòng ngự hoàn toàn thùng rông kêu to, tồi cổ kéo hũ giống như bị phá hủy, thiết cánh trượt xuống một khắc kia, lão giả thân thể trong nháy mắt bị chém thành hai khúc, thê thảm không nỡ nhìn. Hoa. Rất nhiều tinh binh thấy cảnh này cũng lại chịu không được, hoa hoa nổ mạnh lên. Mụ. Quá hung tàn, không phải là người a. Thật sự là quá hung tàn, hắn không phải là người, hắn là ác ma. Ma quỷ a, hắn là ma quỷ. Tại Vân Phi Dương lấy lôi đỉnh tư thế đồng thời hung tàn thủ đoạn sát nhân giết hai tên dưỡng khí đỉnh cao cường giả sau khi, rốt cục chấn động mọi người, giờ khắc này lão thái sư cả người run rẩy, đầy bụng cừu hận đều biến thành sợ hãi, hắn lão thái sư một đời cũng giết quá không ít người, thế nhưng nhìn thấy Vân Phi Dương hung tàn thủ đoạn sát nhân sau khi, vẫn là không tự chủ cả người bốc lên lãnh khí, hắn đây mụ vẫn là người sao? Vân Phi Dương trên mặt không có biểu tình gì, đi bộ đi tới Lao Thái Sư trước mặt. Lao Thái Sư, ngươi bây giờ hối hận cũng vô ích, có trách thì chỉ trách ngươi chọn sai trận doanh, mới đưa đến Mộ Dung gia hôm nay diệt chi cục, không lâu sau đó ta sẽ tiến vào hoàng cung giết ngươi con gái, ta người này sẽ không vô duyên vô cớ cho mình lưu lại bất kỳ mầm tai họa, nhổ cỏ tận gốc, chấm dứt hậu họa, ta cũng không phải một điểm tình cảm không nói, ngày hôm nay ta liền lưu ngươi một cái toàn thây. Vân Phi Dương ngón tay một điểm, một đạo ngọn lửa màu tím hóa thành một đạo lưỡi dao sắc bắn nhanh mà ra, trong nháy mắt cắt phá Lao Thái Sư yết hầu, lần thứ hai trở lại Vân Phi Dương trong cơ thể. Lão Thái Sư mãi đến tận dứt khí lìa đời một khắc kia đều không có chảy ra một giọt máu tươi. Vân Phi Dương đáp ứng cho hắn lưu một bộ toàn thây, xác thực là làm đến. Lão Thái Sư đến tử vong một khắc kia, trong mắt đã không có cửu hận, cũng không có sợ hãi, mà là một loại hờ hững, nhưng cũng có một tia không thể làm gì. Trong một cái như thế sát tinh, xác thực là Mộ Dung gia không may, thiên muốn tiêu diệt hắn Mộ Dung gia, Lão Thái Sư cũng là không thể ra sức. Đến tận đây, tại đâu Huyền Quốc tiếng tăm lừng lẫy Mộ Dung thế gia chân chính diệt, Lão Thái Sư cùng bốn cái nhi tử đều bị giết chết, Mộ Dung gia liền như vậy trở thành qua lại mây khói. Hắn dĩ nhiên giết Lão Thái Sư, không thể để cho hắn đi. Không biết ai hô to một tiếng, muốn đem Vân Phi Dương lưu lại, đây đại khái là Mộ Dung gia tử sĩ, người này tiếng nói vừa dứt, nhất thời đứng ra hơn 100 người. Các ngươi muốn chết, ta liền tác thành cho các ngươi. Vân Phi Dương tuy rằng hiện tại cũng không muốn cùng những này tôm tép chấp nhận, thế nhưng nếu như những người này không biết cân nhắc, hắn sẽ không để ý đồng thời đưa bọn họ ra đi. Vân Phi Dương long rực vẫy một cái, nhất thời xuất hiện một đống chân tay cụt, khủng bố dọa người, như tu la địa ngục giống như vậy, cho tới bây giờ, không còn có người dám nói một câu. Những này tinh binh dùng sợ hai ánh mắt nhìn Vân Phi Dương, thân thể không ngừng rút lui, đây là một cái sát tinh, đây là một chỗ vực ma vương, không người nào đồng ý trêu chọc như thế một vị sát thần. Thấy thế, Vân Phi Dương long rực rung lên đi tới Mộ Dung phủ giữa không trung, nhìn xuống phía dưới hơn 1000 tinh binh, phát ra một tiếng rung trời rồng ngâm, lớn tiếng nói: "Ta người này ân oán rõ ràng, cái kia Mộ Dung lão chó đã từng đắc tội qua ta, ta ngày hôm nay đến đây giết Mộ Dung toàn ra, đoạn này thù hận đến đây là kết thúc, cùng các ngươi những này tiểu binh không quan hệ, ta cũng không muốn tái tạo giết chóc, rời đi luôn, ha ha." Long dược chớp động, Vân Phi Dương đã biến mất ở vô biên đêm đen. Vân Phi Dương mới vừa đi không lâu, một bóng người đi tới Mộ Dung gia bầu trời, khi người đến nhìn thấy Mộ Dung gia thảm trạng thời gian, nhất thời phẫn nộ ngập trời. "A, là thánh thượng tới." Rất nhiều tinh binh phản ứng lại, cuống quýt tiến lên túi chào. "Này là xảy ra chuyện gì? Ai vậy làm ra? Thủ đoạn dĩ nhiên hung tàn như vậy." Sở Hiên tức giận nói, hắn vừa ở trong hoàng cung cảm thụ đạo bên này sóng chấn động liền lập tức tới rồi, nhưng đáng tiếc vẫn là chậm một bước. "Khởi bẩm thánh thượng, là một cái long nhân." Chương 50, gặp lại Mặc Vũ công chúa. "Cái gì? Long nhân? Kể rõ chi tiết xem nào." Sở Hiên đạo, Mộ Dung gia là hắn một sự giúp đỡ lớn, giờ khắc này lại bị nhân tại chính mình ngay dưới mắt làm cho người ta diệt cả nhà, hắn nhất định phải điều tra cái rõ ràng. Cái kia long nhân trước khi đi nói là Lao Thái Sư đã từng đắc tội qua hắn, hiện tại đến đây báo thù, cái kia long nhân thật là đáng sợ, chúng ta căn bản không chống đỡ được, cũng may hắn thật giống như chỉ cùng Lao Thái Sư có cựu oán, cũng không hề làm khó chúng ta. Trong đó một cái đầu lĩnh binh biện hộ. "Ồ, như vậy?" Sở Hiên vốn cho là đây là Vân Chiến làm, mục đích là muốn tiêu diệt chính mình thực lực, bây giờ nhìn lại cùng Vân Chiến cũng không quan hệ, không ngờ rằng này Lao Thái Sư dĩ nhiên đắc tội quá một cái long nhân, hiện tại bị tìm tới cửa giết cả nhà, mặc dù Sở Hiên cũng là không có bất kỳ biện pháp nào, hoặc là cái kia long nhân báo xong cửu sau khi ngay lập tức sẽ cao bay xa chạy, coi như mình hiện tại đi tìm cũng không làm nên chuyện gì. Cuối cùng, Sở Hiên sắp xếp một tiếng thu thập tàn cục, một mình đi, hắn thân phận thực sự là địch long, mặc dù Lao Thái Sư đều là không biết, vì lẽ đó Mộ Dung gia diệt hắn chỉ là thoáng cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng không thương tâm. Hoàng cung, trong ngự thư phòng, Sở Hiên nhìn trước mắt một thanh bảo kiếm, tỉ mỉ tham tưởng, giống như bảo kiếm này là tuyệt thế bảo vật giống như vậy. Đang lúc này, hư không run run, một vệt bóng đen xuất hiện. "Ảnh, ngươi nhận thuật lại có tiến bộ." Sở Hiên đạo, tựa hồ đối với chính hắn một thủ hạ rất là thỏa mãn. "Chủ nhân, vừa nãy ta đi ngang qua Mộ Dung gia, phát hiện Mộ Dung gia bị người tiêu diệt, không biết là ai làm." Người áo đen đạo, ngữ khí không nhanh không chậm, "Hắc y nhân kia chính là Vân Phi Dương Vân, thậm chí ngay cả khí tức đều là như vậy giống như, có thể thấy được nhân hòa bảo thể huyền diệu. Lão thái sư không biết lúc nào đắc tội một cái long nhân, hiện tại đến đây trả thù, bị giết toàn ra, chuyện này không có quan hệ gì với chúng ta, nói vậy cái kia long nhân giờ khắc này đã cao bay xa chạy, đúng rồi, muốn ngươi giúp đích chuyện làm thế nào rồi?" Sở Hiên nói. "Hủy thi di tích, sẽ không có bất kỳ phát hiện." Vân Phi Dương đạo, không biết hắn lời này là khác một tầng hàm nghĩa, giờ khắc này gặp Sở Hiên nhìn thấy Mộ Dung gia bị diệt cả nhà vẫn như người không liên quan tựa như, Vân Phi Dương trong lòng không khỏi cả kinh. Xem ra Mộ Dung gia đối với Sở Hiên ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn, tối thiểu ảnh hưởng không được đại cục, như vậy này Sở Hiên thực lực đến cùng lợi hại bao nhiêu đây? "Được rồi, ngươi đi xuống đi, ta muốn luyện công." Sở Hiên khoát tay nói. Điểm này đang cùng Vân Phi Dương ý, hắn cũng không muốn cùng Sở Hiên tiếp xúc quá nhiều, tiếp xúc có thêm khó tránh khỏi lộ ra sơ sót, đến thời điểm liền bất tiện với mình hành sự. Đêm đen, một vệt bóng đen không ngừng xuyên toa ở trong hoàng cung, vô thanh vô tức, người này chính là Vân Phi Dương, hắn tiến vào hoàng cung mục đích là ba hoàng tử khác. Vân Phi Dương thần thức cường đại, ngược lại cũng không sợ bị người phát hiện, mặc dù trong hoàng cung vị nhân vật thần bí kia cũng không phát hiện được hắn tung tích, bất quá Vân Phi Dương cũng vô ích chính mình khổng lồ thần thức dò xét, hắn lấy chính mình vô song thân pháp không ngừng xuyên hành cùng trong hoàng cung mỗi một nơi. Ân, Mặc Vũ công chúa. Khi Vân Phi Dương đi tới một cái tẩm cung nơi ngừng lại, bởi vì hắn xem đến bên trong một cái bóng người quen thuộc, chính là Mặc Vũ công chúa. Giờ khắc này, Mặc Vũ công chúa trong phòng còn có một cái khác mỹ phụ, hai người chính đang không ngừng trò chuyện với nhau cái gì. Người đứa ngốc này con gái, tại sao nhất định phải yêu thích Vân gia tên phế vật kia nhi? Mỹ phụ kia nói. Không, mẫu hậu, hắn không phải phế vật, hắn mới thật sự là nam tử hắn, con gái chính là yêu thích hắn, phụ hoàng tại sao muốn đem con giam lại, con muốn đi tìm Vân Phi Dương. Mặc Vũ công chúa nói. Đang ở phòng ở ngoài Vân Phi Dương một trận ngạc nhiên, phảng phất bị lôi đá cho một thoáng, cái gì? Nàng yêu thích ta? Lần trước vẫn ồn ào từ hôn cơ mà, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tiểu tử kia đến cùng nơi nào được, con có biết, hắn ngày đó trước mặt mọi người từ hôn, phụ hoàng con bộ mặt ở đâu, con bây giờ lại đi tìm người ta, phụ hoàng con biết rồi nhất định sẽ không nguyện ý. Mỹ phụ nói. Vâng, người chắc chắn sẽ không nguyện ý, phụ hoàng chỉ biết là bộ mặt cùng lợi ích, xưa nay sẽ không cân nhắc con nội tâm cảm thụ, chưa từng có nghĩ tới con hạnh phúc, ngược lại là hắn, vì con hạnh phúc dĩ nhiên cam nguyện cùng thượng tiên là địch, này là kiểu gì đảm thức cùng khí phách, này mới thật sự là nam tử hắn. Mặc Vũ công chúa đạo, trong giọng nói tràn đầy cô đơn. Vân lớn nhỏ trực tiếp không còn gì để nói, không ngờ rằng chính mình lúc trước biểu hiện dĩ nhiên chiếm được vị công chúa này phương tâm, khiến người ta làm sao chịu nổi a. Ai? Con tự thu xếp ổn thỏa đi, ta về nghỉ ngơi. Mỹ phụ kia tựa hồ đối với chính mình con gái cũng là không thể làm gì, bất đắc dĩ đi ra khỏi Mặc Vũ công chúa cửa phòng. Ca. Vân Phi Dương đẩy ra Mặc Vũ công chúa cửa phòng đi vào. Là ngươi? Ngươi tới chỗ của ta làm gì? Có phải hay không phụ hoàng muốn ngươi đến, có chuyện gì nói thẳng đi. Mặc Vũ công chúa biểu hiện ra một tia thiếu kiên nhẫn. Công chúa, ta phải nói cho ngươi cái không tốt tin tức, Vân Phi Dương đã chết. Vân Phi Dương đạo, hắn muốn đích thân chấm dứt phần nhân tình này cảm. Cái gì? Ngươi nói bậy, cái này không thể nào, hắn làm sao sẽ tử nghi? Mặc Vũ công chúa đôi mắt đẹp một phen, cả giận nói, là ngươi phụ hoàng phái người giết. Vân Phi Dương tiếp tục nói, phụ hoàng, hắn tại sao muốn hại Vân Phi Dương, lẽ nào hắn thật đã chết rồi, vậy ta sống sót vẫn có ý gì? Mặc Vũ công chúa thân thể mềm mại một trận lay động, như là bị đả kích rất mạnh mẽ, thấy thế, Vân Phi Dương trong lòng tê dận, không nghĩ tới nữ tử này dĩ nhiên đối với mình thâm tình như vậy. Hắn cùng Địch Long ân oán Vân Phi Dương cũng không muốn đem tên bé gái này cho liên lụy đi vào, đây là một cái tinh thuần như nước nữ hải, tất cả ân oán cũng không liên can tới hắn. Ngươi có biết ngươi phụ hoàng cùng Vân gia một ít ân oán, Vân gia sớm muộn muốn tạo phản, cho nên ngươi phụ hoàng liền phái người giết Vân Phi Dương ngay khuya hôm nay. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Tại sao? Vì sao lại như vậy? Vân gia tại sao muốn tạo phản? Mặc Vũ công chúa đạo, trong mắt tràn đầy nước mắt. Được, ta liền đem đoạn này ân oán nói cho công chúa. Ta mặc dù là ngươi phụ hoàng bên người tử sĩ, nhưng cũng không muốn nhìn thấy công chúa cả ngày thương tâm như vậy, ngươi là vô tội, không nên cuốn vào cuộc chiến tranh này. Vân Phi Dương dừng một thoáng nói, ngươi hay là không biết, Vân Phi Dương vốn đang có cái ca ca, hắn cái kia ca ca vốn là thiên tư thông tuệ, nhưng tại 6 tuổi năm ấy vô tội mất tích, vậy chính là năm ấy đâu huyền thành tới một cái thượng tiên, liền ở trong hoàng cung, ngươi phụ hoàng đối với này thượng tiên nói gì nghe nấy, vậy chính là năm ấy, Vân Phi Dương xuất thế, ngươi phụ hoàng nhưng phái người bắt được hắn mẹ, cái kia thượng tiên nói Vân Phi Dương mẹ nắm giữ khó gặp thất khiếu linh lung tâm, muốn trảo đi làm cái gì thí nghiệm, nhưng là một đi không trở lại. Như vậy thâm cửu đại hận, Vân gia làm sao có khả năng không báo thù? Bây giờ, ngươi phụ hoàng càng là giết Vân Phi Dương, hắn không hy vọng nhìn thấy Vân gia cường đại, hắn muốn từng điểm tiêu diệt Vân gia tất cả, này sẽ là của ngựa. Ý phụ hoàng. Vân Phi Dương nói, ngươi nói những thứ này đều là thật sự. Không nghĩ tới ta phụ hoàng dĩ nhiên là một người như vậy, thật là làm cho ta quá thất vọng rồi, Vân gia thật sự thật đáng thương, cái này hoàng cung đã không thể cho ta cái gì ấm áp, mấy cái ca ca bình thường cũng là cạnh tranh kịch liệt, căn bản không có cái gì thân tình có thể nói. Mặc Vũ công chúa giống như lập tức giàn mua rồi vài tuổi. Công chúa, ta cho ngươi biết những này chỉ là hy vọng ngươi không muốn cuốn vào cuộc chiến tranh này, ngươi phụ hoàng căn bản sẽ không để ý một cái con gái. Vân Phi Dương nói, nhưng là ta có thể làm sao đây? Ta một cái nữ lưu hạng người, liền hoàng cung đều là đi ra không được. Mặc Vũ công chúa mất đi hết cả niềm tin, Vân Phi Dương ám đạo không tốt, hắn dĩ nhiên từ này trên người cô gái cảm giác được một cỗ tự ý, này cường cường nữ tử thậm chí có coi thường mạng sống bản thân ý niệm. Theo ta thấy, công chúa không bằng đi xa tha hương, quá người bình thường sinh hoạt, ngươi thấy thế nào? Ta có thể giúp công chúa xuất cung. Vân Phi Dương nói. Ngươi nói thật sự. Tốt lắm, ta đối với này hoàng gia hết thảy đều đã thất vọng cực độ, hay là quá người bình thường sinh hoạt cũng là một cái lựa chọn tốt. Hô. Vân Phi Dương trong bóng tối thở một hơi dài nhẹ nhõm, rốt cục chấm dứt trận này tâm nguyện. Chương 51, tàn sát đẫm máu hoàng cung. Nhìn Mặc Vũ công chúa nhanh chóng đi thân ảnh, Vân Phi Dương một tiếng thở dài, nữ tử này thực sự đáng thương, sinh ở đế vương nhà nhưng không có bất kỳ tranh đấu chí tâm, một thân đơn thuần, sinh tồn tại những này câu tâm đấu rắc bên trong thật sự là không nên. Vân Phi Dương không muốn làm cho nàng cuốn vào trận này nhất định máu tanh trong chiến tranh, bất đắc dĩ chấm dứt trận này tâm nguyện, Sở Mặc Vũ đối với hắn hữu tình, hắn nhưng đối với Sở Mặc Vũ vô ý, chỉ vì trong lòng hắn đã không chứa được cái khác bất luận là một nữ tử nào. Sau đó đường chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi, ta làm cũng là chỉ có những này. Vân Phi Dương một tiếng u thán, quần quần hồng trần, ai có thể biết hai bản thân đang ở nơi nào. Vân Phi Dương phục hồi tinh thần lại, nhìn thoáng qua phía sau hoàng cung, trong mắt hàn mang hiện ra, ngựa khí âm u nói: "Địch Long, ngươi trả nợ thời điểm đến, ngày hôm nay nhất định là một cái một trường máu me buổi tối, ta muốn tàn sát đẫm máu hoàng cung, ta muốn ngươi mất đi hết thảy thân nhân, hôm nay qua đi, ngươi sắp trở thành chân chính người cô đơn." Vân Phi Dương thân ảnh như gió, không ngừng qua lại ở trong hoàng cung tuy rằng đại, thế nhưng Vân Phi Dương tốc độ thật sự rất nhanh liền đi tìm chính mình mục tiêu. "Tam ca, chúng ta thân là đường đường hoàng tử, nhưng mỗi ngày như vậy trốn ở trong cung làm con rùa đen rút đầu, ta thật sự là không chịu nổi, dài như thế thời gian trôi qua, nói vậy cái kia Huyền Ảnh sát thủ sớm nên rời khỏi đâu huyền thành, ta mặc kệ, ngày mai ta liền muốn ra khỏi thành, thực sự bất tức hoảng." Một tòa xa hoa cẩm trong cung, một nam tử tức đến nổ phổi đạo, nam tử này khuôn mặt thanh tú, giờ khác này tại bên trong nhà không ngừng đi tới đi lui, một nam tử khác ngồi ngay ngắn ở đó nhắm mắt dưỡng thần, một bộ nhẹ như mây gió răng rớp, giống như chuyện gì đều sẽ không bị hắn để ở trong lòng. "Ta nói ngũ đệ, ngươi liền không muốn như vậy lúc gần lúc hiện, ngươi ngày mai xác thực có thể xuất cung, đồng thời sẽ không có bất kỳ nguy hiểm tính mạng, ta cũng muốn xuất cung." Nam tử kia mở mắt ra, hiện ra một tia cơ trí thần thái, hai vị này chính là Tam hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử, Sở Hiên tam cái nhi tử đã bị Vân Phi Dương giết 5 cái, còn lại 3 cái vẫn ẩn sâu trong cung, cũng không biết giờ khắc này sát tinh đã đi tới phụ cận. "Tam ca ý tứ?" Ngũ hoàng tử nghi ngờ nói, hắn biết rõ chính mình vị này Tam ca luôn luôn cẩn thận, kiên quyết sẽ không nắm tính mạng của mình nói giỡn, nếu hắn nói như thế, tất nhiên có khác huyền cơ. "Ta chiếm được tin tức xác thật, phụ hoàng đã tra được cái kia Huyền Ảnh sát thủ thân phận thực sự, đồng thời phái ra đứng đầu sát thủ đi đối phó cái kia Huyền Ảnh sát thủ, nói cách khác cái kia Huyền Ảnh sát thủ chết chắc, vậy chúng ta còn sợ gì nghi?" Tam hoàng tử khí định thần nhàn, một bộ vạn sự tất cả nằm trong lòng bàn tay dáng vẻ. "Ha ha, thật sự là quá tốt rồi, lần này xuất cung liền sẽ không có vấn đề gì." Ngũ hoàng tử trong lòng vui mừng, không còn này Huyền Ảnh sát thủ uy hiếp, hắn xác thực không có cần thiết sợ cái gì. "Thật sao? Đáng tiếc các ngươi đã không có cơ hội." Ngũ hoàng tử vừa dứt lời, liền nghe đến một thanh âm truyền ra. Sau đó một người áo đen hạ xuống hai người trước mắt, Ngũ hoàng tử nhất thời cả kinh, vội vã lùi về sau. "Ngươi là lúc nào đi vào?" "Ân, ngươi là cha ta hoàng bên người Ảnh tiên sinh, ngươi làm sao đột nhiên đến huynh đệ của ta tẩm cung bên trong, có phải hay không phụ hoàng cho ngươi nói cho chúng ta cái kia Huyền Ảnh sát thủ đã bị giết?" Tam hoàng tử rất nhanh nhận ra người đến, nhất thời yên lòng, cho rằng Huyền Ảnh sát thủ đã bị giết. "Hai vị hoàng tử, phi thường bất hạnh, cái kia Huyền Ảnh sát thủ còn chưa chết, đồng thời càng ngày càng lợi hại." Vân Phi Dương đạo, ở trong mắt hắn, trước mắt hai người này đã cùng người chết không thể nghi ngờ. Ảnh tiên sinh không cần nói nở nụ cười, ta nghe nói phụ hoàng phái chính là dưỡng khí đỉnh cao sát thủ đi vào, cái kia Huyền Ảnh sát thủ nhiều nhất bất quá dưỡng khí sơ kỳ mà thôi, tất nhiên chắc chắn phải chết ta. Tam hoàng tử đạo, hoàn toàn không có ý thức được chính mình nguy hiểm. "Ha ha, các ngươi có biết ta là ai không? Ta chính là Huyền Ảnh sát thủ, hai vị hoàng tử, một khối lên đường thôi, mấy người các ngươi huynh đệ trên đường xuống hoàng tuyển cũng sẽ không quá tịch mịch ba." Vân Phi Dương không lại phí lời, không để ý tới hai vị hoàng tử kinh ngạc, bàn tay lớn đánh ra, đùng đùng hai tiếng quá khứ. Hai vị này trong ngày thường vẫn sống an nhàn sung sướng hoàng tử sẽ chết không thể lại chết rồi. Thái tử tẩm cung, trang sức xa hoa xinh đẹp cực kỳ, giờ khác này rộng rãi sáng sủa trong đại sảnh chính tụ tập không ít người, ít nói cũng có hơn 10 cái, không biết tại thảo luận cái gì. Ở giữa một vị, trên người mặc cẩm y, mặt như quan ngọc, trong tay một cái quạt giấy không ngừng lay động, xem ra ngược lại là có một ít khí độ. "Hừ, bản thái tử hầu như mỗi ngày đều xảy ra cung, mục đích đúng là dụ dỗ cái kia Huyền Ảnh sát thủ đi ra, không nghĩ tới cái kia Huyền Ảnh sát thủ nhưng thành con rùa đen rút đầu." Thái tử sở mặc trung đạo, thần sắc ngạo nghễ. "Cái kia Huyền Ảnh sát thủ cũng không phải người ngu, thái tử điện hạ mỗi lần xuất cung đều mang theo chí ít 5 cái dưỡng khí kỳ cao thủ, trong đó còn có dưỡng khí đỉnh cao tồn tại, hắn tự nhiên là không dám ra tay." Trong đó một tên thanh niên đạo, thanh niên này dĩ nhiên là dưỡng khí trung kỳ thực lực, cũng có một chút phân lượng. "Ta nghe nói thánh thượng đã tra ra cái kia Huyền Ảnh sát thủ thân phận thực sự, đồng thời phái đứng đầu sát thủ đi ám sát hắn, như vậy, cái kia Huyền Ảnh sát thủ chắc chắn phải chết, sau đó ngược lại cũng không cần lo lắng cái gì." Một người khác trên người mặc áo lam nam tử đạo, người nọ là dưỡng khí sơ kỳ thực lực, giờ khác này thái tử trong cung mười mấy người đều là dưỡng khí kỳ cao thủ, có thể thấy được thái tử thế lực quả nhiên không phải những hoàng tử khác có thể so với đạt được. "Hừ, thực sự là đáng tiếc, ta vốn còn muốn cùng cái kia Huyền Ảnh sát thủ phân cao thấp nhì, ta bây giờ đã bước vào dưỡng khí trung kỳ, cái kia Huyền Ảnh sát thủ nếu là dám ám sát bạn thái tử, ta tất chém hắn." Sở Mặc Trùng thần sắc ngạo nghễ, đầy bụng tự tin. "Đó là, điện hạ tài trí siêu quần, lựa cái kia Huyền Ảnh sát thủ cũng không phải là điện hạ đối thủ." Lập tức có người vớt mông ngựa, đang lúc này. "Phù phù." Phù phù. Chỉ thấy hai cái viên cầu trạng vật đột nhiên xuất hiện ở trong đại sảnh, bánh xe chuyển loạn, khi mọi người nhìn rõ ràng này hai loại đồ vật thời điểm, bất giác hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì đây là hai cái đầm địa máu đầu người. Dĩ nhiên là hai vị hoàng tử đầu lâu, ai vậy gan to như vậy, lại dám chạy đến trong cung sát hại hai vị hoàng tử? Chẳng lẽ là Huyền Ảnh sát thủ? Mọi người lẫn nhau quan sát, ngược lại cũng không cảm thấy sợ hãi, dù sao phe mình cao thủ tương đối nhiều, liền tính tới sát thủ cũng không có gì đáng sợ, hai vị hoàng tử thực lực hạ thấp, bị người giết cũng chút bình thường, lại nói cạnh mình người đông thế mạnh, lượng người đến cũng không dám tiêu ngạo trắng trợn, huống hồ nơi này là hoàng cung, trong cung nhưng là có thượng tiên tọa chấn, bọn họ sợ cái gì? Mọi người ở đây suy đoán thời khắc, một vệt bóng đen giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt mọi người đều bị buồn bã, kinh thán đối phương xuất quỷ nhập thần thân pháp. Ân, người này không phải thánh thượng bên người vị cao thủ thần bí kia sao? Làm sao sẽ đi tới nơi này? Ta nghe nói thánh thượng chính là phái hắn đi giết huyền ảnh sát thủ, nói vậy đã đem cái kia huyền ảnh sát thủ giết ba. Nhưng là cái kia hai viên đầu người là xảy ra chuyện gì? Các ngươi không cần đoán, ta chính là huyền ảnh sát thủ. Hừ. Sở Hiên tám cái nhi tử đã chết bảy cái, thái tử điện hạ, ngươi nói một mình ngươi sống sót có phải hay không rất cô độc, ta xem ta vẫn là đưa ngươi đi gặp chính mình huynh đệ hảo. Vân Phi Dương mở miệng đánh gãy mọi người suy đoán, nói thẳng ra chính mình ý đồ đến, hắn không ngờ rằng thái tử trong cung dĩ nhiên sẽ xuất hiện nhiều như vậy cao thủ, bất quá dù vậy, cũng không ngăn được hắn giết chóc, chỉ bất quá có thừa mấy cái mạng người mà thôi. Cái gì? Ngươi chính là huyền ảnh sát thủ? Không thể nào, ảnh tiên sinh đối với thánh thượng trung tâm cảnh cảnh, tuyệt đối sẽ không làm như vậy, ngươi đến cùng là ai? Một cái dưỡng khí bên trong kỳ thanh niên đạo, người này ngược lại là túc trí đam mưu, trong nháy mắt đã nghĩ ra trong đó có thiếu. Ha ha ha, thái tử người ở bên cạnh vẫn tính có thông minh, bất quá, ngươi đi hỏi Diêm Vương ba. Vân Phi Dương trong mắt hàn quang hiện ra, trong tay soạt một thoáng nhiều chỗ một thanh lợi kiếm, tiện tay vung lên, một đạo ánh bạc chợt lóe lên, như chớp giật. Phù phù. Một viên đầu người rơi xuống đất, máu tươi tuôn ra mà ra, như một đạo suối phun. Chương 52, một tên cũng không để lại. Mọi người đều kinh, Vân Phi Dương ra chiêu thật sự là quá nhanh, mọi người chỉ nhìn thấy hàn quang lóe lên, tiếp theo liền đầu người rơi xuống đất, loại này thủ đoạn sát nhân mọi người sợ hãi. Chủ yếu nhất chính là, không có ai nghĩ đến Vân Phi Dương nói ra tay liền ra tay, hắn bây giờ là sát thủ ảnh răng dấp, ở bề ngoài mê hoặc mọi người trong lòng, cho tới giờ khắc này, mọi người mới phản ứng lại, rốt cuộc biết trước mắt người này cũng không phải người của mình, mặc dù không phải huyền ảnh sát thủ cũng là kẻ địch, thi thể trên đất chính là sống sờ sờ ví dụ. Đại gia không phải sợ, chúng ta nhiều người như vậy, hắn muốn giết chúng ta cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đừng quên nơi này chính là hoàng cung, trong cung có thượng tiên tọa chấn, nơi này tranh đấu chẳng mấy chốc sẽ kinh động cha ta hoàng, đến thời điểm hắn chắp cánh khó thoát. Sở Mặc Trung lớn tiếng nói, hắn đã nhìn ra, trước mắt người này thực lực cao cường, đơn đả độc đấu nơi này không có người nào là đối phương đối thủ, vì lẽ đó mọi người nhất định không thể rối loạn tấm lòng, tụ tập ở chung một chỗ đối địch, đối phương thân pháp quỷ dị, bằng không rất dễ dàng bị đối phương từng cái đánh tan, như vậy liền chân chính bi kịch. Sở Mặc Trung nhất thời nổi lên hiệu quả, mọi người rất nhanh ngưng sao động, tập trung đến đồng thời, mỗi cái cả người chân khí tràn ngập, nương tụ tập cùng một chỗ, khí thế như cầu vồng, muốn cộng đồng đối kháng người trước mắt. Thấy thế, Vân Phi Dương lông mày ám chíu, này Sở Mặc Trùng không hổ là một nhân vật, loại nguy hiểm này thời khắc còn có thể nghĩ đến đại cục, xuất lĩnh thủ hạ cộng đồng kháng địch. Được, rất tốt, các ngươi cho rằng như vậy liền có thể ngăn trở ta mạng. Vân Phi Dương trong mắt bắn ra một đạo hào quang đỏ ngầu, ném xuống trường kiếm trong tay, thiết quyền nắm chặt, hạ trong nháy mắt, cả người đột ngột biến mất, xuất hiện ở một cái dưỡng khí sơ kỳ nam tử trước mặt, nam tử này liền gặp một cái không gì không xuyên thủng nắm đấm trước mặt mà đến, như sấm đánh giống như vậy. Hư không đều đang run rẩy. Nam tử này cái chán gặp hãn, cuống quýt bên trong muốn giơ lên binh khí trong tay ngăn trở, nhưng nơi nào ngăn trở được. Ầm. Một quyền này chặt chẽ vững vàng đánh vào nam tử lồng ngực, tại Vân Phi Dương cái kia nổ tung tính sức mạnh xung kích dưới, nam tử này thân thể nơi nào chịu đựng được, cả người trực tiếp muốn nổ tung lên, chia làm mấy khối, máu thịt bé bét. Quá hung tàn, thật sự là quá hung tàn, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế tàn bạo một người. Có người sợ đến can đảm sắp nứt, cả người chi run run, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy hùng hổ một người. Dĩ nhiên một quyền đem người đánh nổ, cái kia người này thân thể nên lớn bao nhiêu sức mạnh. Đại gia không muốn kinh hoàng, tụ tập ở chung một chỗ, cộng đồng đẩy lên chân khí lồng phòng ngự, người này thân pháp quỷ dị, sức mạnh cường đại, không thể địch lại được, chúng ta chỉ cần chống đối đến cha ta hoàng đến đây thì có cứu. Thái tử hét lớn một tiếng, thân thể ẩn tại mọi người trung gian, hắn cũng bị Vân Phi Dương ra tay gây sợ hãi cho, hắn xem như là nhìn ra, chuyện này căn bản là không phải một người, mà là một con ma vương, ra tay không chút lưu tình, tàn bạo dị thường. Nghe được thái tử điện hạ kêu to, mọi người cũng thanh tỉnh lại. Người này tuyệt đối không phải một người có thể chống lại, biện pháp duy nhất chính là mọi người sức mạnh hợp lại cùng nhau, như vậy mới có sinh tồn hy vọng. Mọi người đều lùi về sau, hướng về trung gian dựa vào, nhìn Vân Phi Dương ánh mắt tràn đầy sợ hãi, những người này đều là dưỡng khí kỳ cao thủ, giờ khắc này liên hợp tại một chỗ, dồn dập hét lớn một tiếng, nhất thời một cái trong suốt chân khí lồng phòng ngự xuất hiện ở mọi người phía trên, đem mọi người đều chặt chẽ bao vây ở bên trong. Hừ, chó cùng rất dậu, xem ta làm sao phá tan các ngươi phòng ngự, tử. Vân Phi Dương thân hình dừng lại, hiện lên kỳ quái tư thế. Song quyền không ngừng giao nhau, thân thể chợt xoay tròn mà lên, quay về lồng phòng ngự liền xông qua. Oanh! Vân Phi Dương thiết quyền hóa thành một cái mọi việc đều thuận lợi chiến truy, không ngừng oanh kích tại lồng phòng ngự bên trên, phát sinh rung trời nổ vang, từng tia sóng chấn động tràn ra, nắm đấm mỗi một lần cùng lồng phòng ngự tiếp xúc, cái kia trong suốt lồng phòng ngự sẽ phát sinh từng trận run rẩy, không ngừng thu nhỏ lại, giống như lúc nào cũng có thể sẽ vỡ tan. Mụ! Đây là người sao? Đây nên lớn bao nhiêu man lực? Đây cũng là mười mấy người cao thủ cộng đồng đẩy lên lồng phòng ngự, hắn đều có thể lay động. Lực lượng của hắn nên lớn bao nhiêu à, thật sự là quá kinh khủng, cứ theo đà này, hắn sớm muộn biết đánh phá vỡ ngự lồng. Mụ, ta sắp không chịu được nữa. Dây đặc nắm đấm như giọt mưa bình thường không ngừng đánh tại trong suốt lồng phòng ngự bên trên, mỗi một quyền đều trọng như vạn cân, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh bổ nhào mà xuống. Phốc. Rốt cục có người không chịu nổi, tại Vân Phi Dương man lực dưới bắt đầu thổ huyết, toàn thân chân khí tăng dã, dĩ nhiên bị trọng thương, một ít thực lực hạ thấp người đều đã dần dần hiện ra chân khí không chống đỡ nổi tình hình. Ha ha, chó cùng rất dậu, phá cho ta. Vân Phi Dương hét lớn một tiếng, một đôi nắm đấm tản mát ra hào quang màu vàng kim, dĩ nhiên vận dụng tự thân thân thể tinh khí, mang theo một tia lôi đình lực mạnh mẽ đập phá xuống. Oeng! A! Phốc! Nắm đấm như một ngọn núi đè xuống, cái kia trong suốt lồng phòng ngự cũng lại không đỡ nổi, một thoáng tán loạn, lồng phòng ngự tán loạn đồng thời, mỗi người đều miệng phun máu tươi, ngực không ngừng chập trùng, nhìn như chiến thần lâm thế Vân Phi Dương, trong mắt tràn đầy sợ hãi, đây là người sao? Quá hùng hổ rồi. Đừng lãng phí thời gian nữa. Vân Phi Dương âm thanh lãnh đạm, thân hình hơi động, hóa thành đạo đạo huyễn ảnh, đột nhiên nhảy vào giữa mọi người, trực tiếp chính là hổ vào bầy dê. Vân Phi Dương thân ảnh chớp động trong lúc đó, không ngừng truyền ra vô biên đều thảm thiết cùng từng trận xương nghiền nát âm thanh. A, đừng có giết ta, ta còn chưa muốn chết ta. Ma quỷ a, ngươi là ma quỷ. Bỏ qua cho ta đi, ta nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa. A. Tất cả đều bình tĩnh lại, trong đại sảnh có thể đứng chỉ có 3 người, ngoại trừ Vân Phi Dương ở ngoài, còn có một lão giả cùng Sở Mặc Trùng. Lão giả này chính là dưỡng khí hậu kỳ cường giả, ngược lại là có thể chống đỡ nhất thời, bất quá cũng là chật vật không thể tả, bị thương nặng. Nhìn đầy đất chân tay cụt, còn có không ngừng chảy xuôi máu tươi, lão giả cùng Sở Mặc Trùng thân thể không ngừng run run, giờ khắc này, bọn họ đã không cách nào hình dung trong lòng mình sợ hãi, Vân Phi Dương tàn bạo đã cho trong lòng bọn hắn lưu lại ấn tượng khó mà phai mờ được. Cục, cục. Vân Phi Dương lững thững hướng về hai người đi đến, bước chân dẫm trong vũng máu, phát sinh đắt đắt âm thanh, làm người chấn động cả hồn phách, lúc này, hắn tựa như địa ngục tu la như thế, tùy ý thu gặt nhân sinh mệnh. Vung tha ta xin thề tuyệt đối không đem chuyện ngày hôm nay nói ra, cho ngươi làm trâu làm ngựa đều a. Lão giả cả người không ngừng run rẩy, hắn đã hoàn toàn mất đi tâm tư phản kháng, hắn biết, lấy trước mắt hắn hiện trạng, đối phương một cái tát liền có thể đem hắn đập chết. Ai tại gây sự? Đang lúc này, trong hư không truyền ra một cái hùng hậu âm thanh, tiếp theo, liền nghe đến từng tia phá không âm thanh, Vân Phi Dương thần thức hơi động, liền phát hiện có người chính ngự không mà đến. Sở Hiên, đến thật nhanh. Vân Phi Dương trong lòng cả kinh, hắn bây giờ cũng không muốn cùng Kim Đan kỳ cao thủ đối đầu. Bởi vì như vậy không hề có một chút phần thắng. Là phụ hoàng tới. Sở Mặc Trùng vui mừng quá đỗi, trên mặt hiện ra tuyệt sử phùng sinh, có đường sống trong chỗ chết, vui sướng, hắn đối với mình phụ hoàng tràn đầy tự tin, đây chính là trong truyền thuyết thượng tiên cấp bậc nhân vật, nếu hắn đi tới, như vậy chính mình thì có cứu. Hừ, Thiên Vương lão tử tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Vân Phi Dương hừ lạnh một tiếng, không để ý sắp đến Sở Hiên, một cái lắc mình xuất hiện ở tên kia thụ thương lão giả bên cạnh, vung tay lên, như đập con rồi bình thường trực tiếp đem lão giả cho đập chết. Thậm chí liền hét thảm một tiếng đều không có phát sinh. Chương 53, đại chiến Kim Đan. Vân Phi Dương lấy thủ đoạn lôi đình đối với hoàng cung tiến hành thanh tẩy, mặc dù Kim Đan kỳ Sở Hiên đã phát hiện chính mình, hắn vẫn như cũ đánh chết tên lão giả kia, hoàn toàn chưa hề đem Kim Đan kỳ Sở Hiên để vào trong mắt. Hỗn đản. Một tiếng tức giận truyền ra, Sở Hiên đã thấy được Vân Phi Dương thành tựu, trong khoảng thời gian ngắn tức giận trùng thiên, bất quá Vân Phi Dương giết chết lão giả vậy chính là trong nháy mắt thời gian, mặc dù Sở Hiên tốc độ nhanh hơn nữa cũng là không kịp cứu viện. Phụ hoàng cứu ta. Sở Mặc Trùng vui mừng quá đỗi. Vội vàng hướng trong hư không Sở Hiên kêu cứu, dưới cái nhìn của hắn, giờ khắc này cái kia huyễn ảnh sát thủ hẳn là lập tức đào tẩu, bằng không tại Kim Đan kỳ thượng tiên trong tay chỉ có chết phần, thế nhưng hắn sai rồi, 10 phần sai, hắn cũng cảm giác một cỗ hàn quang hướng về cạnh mình bắn lại đây, tiếp theo một trận gió thổi qua, hắn trên thiên linh cái liền xuất hiện một bàn tay lớn, năm ngón tay như câu, nhìn thấy cái bàn tay lớn này, hắn chân chính sợ. Chính là đôi tay này giết đầy đất người. Súc sinh. Sở Hiên tức giận một tiếng, rốt cục hạ xuống thân đến, hắn vạn lần không ngờ người trước mắt dĩ nhiên gan lớn như vậy bao tiền. Nhìn thấy chính mình không chỉ không trốn đi, dĩ nhiên nắm lấy chính mình nhi tử, này là địa phương nào, đây là hoàng cung, trong hoàng cung hắn Sở Hiên chính là tiên, bây giờ lại có người xông vào hoàng cung, đồng thời tại chính mình ngay dưới mắt sát hại chính mình hết thể nhi tử, thật sự là to gan lớn mật, hắn Sở Hiên dầu gì cũng là Kim Đan kỳ cao thủ, tương. Đương với bị người khoảng trừng, trái phải một cái tát, vẫn là vang dội cái loại này. Phụ hoàng cứu ta a. Sở Mặc Trùng run giọng nói, trên thiên linh cái bàn tay lớn kia tựa như một cái tử vong liêm đao bình thường treo ở nơi nào, tùy thời sẽ hạ xuống. Hắn chưa từng có cảm thấy mình khoảng cách tử vong như vậy gần, trước mắt là một cái 100% không hơn không kém sát nhân của ma, hắn bây giờ đem duy nhất sinh tồn hy vọng đều ký thác vào chính mình phụ hoàng trên người, mong mọi đối phương sẽ kiêng kỵ chính mình phụ hoàng thực lực do đó không dám giết hại chính mình. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi không phải ảnh, tuy rằng ngươi cùng hắn khí tức rất giống, nhưng ngươi tuyệt đối không phải hắn, ảnh là tuyệt đối sẽ không phản bội chớm. Sở Hiên dù sao cũng là Kim Đan kỳ cao thủ, từ từ khôi phục bình tĩnh, một cái cấp thấp tu sĩ tu thành Kim Đan sau khi tâm tính liền theo thay đổi. Đã không phải là quá quan tâm thế tục bên trong những đồ vật kia, bất quá giờ khắc này Vân Phi Dương cầm trong tay con mình tính mạng, hắn tám cái hoàng tử hiện tại đã bị giết chết 7 cái, cho dù là thần tiên cũng có cốt nhục thân tình, hắn không thể nào chí nhi tử sinh tử với không để ý. Hừ. Sở Hiên, mất đi thân nhân tư vị chịu khổ sở đi, ngươi không phải hoàng tử rất nhiều sao, ta liền hết thảy giết chết, đồng thời muốn tại ngươi ngay dưới mắt giết chết, ta muốn ngươi nhìn tận mắt bọn họ tử vong mà vô năng vô lực, ta muốn cho ngươi thưởng tận thống khổ, ta muốn cho ngươi vì mình làm ra tất cả trả giá thật nhiều, nợ máu nhất định phải trả bằng máu vẫn. Hiện tại chính là ngươi trả nợ thời khắc. Vân Phi Dương bàn tay lớn cần trụ, năm cái thiết chỉ nhất thời cắm vào Sở Mặc Trùng tiên linh cái bên trong, ấn máu đỏ tươi theo Sở Mặc Trùng đầu chảy ra, một tia chậm rãi nhỏ xuống trên đất. A phụ hoàng cứu ta a, ta không muốn chết. Vô Biên phát ra tiếng gào thảm thiết, chấn động Sở Hiên tâm huyền, giờ khắc này, Sở Hiên can đảm sắp nứt, trong cơn giận dữ. Thả ra trùng nhi, ta ngày hôm nay thả ngươi đi. Sở Hiên cắn chặt hàm răng. Đi. Chuyện cười, con ngươi ta là giết định, bổ thiếu gia ngày hôm nay cũng không có chuẩn bị đi. Sở Hiên, ngươi phải nhớ kỹ, con ngươi nhân ngươi mà chết, ngươi gián tiếp giết chết ngươi tám cái nhi tử, như thế nào, đau lòng chứ? Tử. Vân Phi Dương trong mắt đột nhiên bắn ra hai đạo hào quang đỏ ngầu, như kinh hồng giống như hiện ra, lóe lên rồi biến mất. Giang giác. Không. Chậm, Vân Phi Dương tốc độ thực sự quá nhanh, lại là tại khoảng cách gần như vậy dưới, mặc dù chân chính thần tiên ra tay cũng không làm nên chuyện gì, Sở Mặc trùng đầu bị Vân Phi Dương lợi chảo chảo cái nát bét, thậm chí liền kêu thảm thiết đều chưa kịp phát sinh liền triệt để tử vong, cũng không còn chút nào sinh cơ. Sở Hiên, không, ta hẳn là gọi ngươi Địch Long mới đúng, ngươi xem một chút ta là ai. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, khuôn mặt bắp thịt bắt đầu vặn mèo, trong nháy mắt khôi phục dáng dấp ban đầu. Vân Phi Dương, dĩ nhiên là ngươi, thực sự là không ngờ rằng à, ngươi dĩ nhiên trưởng thành tới mức này, sớm biết chấm nên giết ngươi, giết các ngươi Vân gia cả nhà, liền sẽ không có ngày hôm nay tai họa, ta tám cái hoàng tử sẽ không phải chết, ngươi thậm chí ngay cả ta đứng đầu sát thủ ảnh đều giết đi, cái gì? Làm sao ngươi biết Địch Long cái tên này? Sở Hiên trong lúc hoảng hốt tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong lòng chấn động, chính mình tên thật không có một người biết, bây giờ lại bị Vân Phi Dương một lời nói ra, trong lòng làm sao không sợ hãi? Ngươi đã nhận ra ta, thì nên biết ta tại sao giết ngươi nhi tử, ngươi tuy rằng tu thành kim đan, thế nhưng muốn giết ta cũng không có dễ dàng như vậy, ngày hôm nay liền để ta lĩnh giáo một ít ngươi thực lực ba. Lấy Vân Phi Dương thực lực trước mắt, kiên quyết không phải kim đan cường giả đối thủ, bất quá hắn dĩ nhiên luyện thành nhân hòa bảo thể, đồng thời vượt qua thiên kiếp, nhưng là chậm chạp mở không ra cựu bảo linh lung tháp tầng thứ 2, thực lực trì trệ không tiến, trải qua dài như thế thời gian, hắn biết nếu muốn luyện khai thiên tích địa thần công, nhất định phải chịu đựng người thường không thể chịu đựng áp lực, chỉ có tại trong lúc nguy hiểm cầu sinh tồn mới có thể đạt được sức mạnh càng mạnh mẽ hơn. Khai thiên tích địa tồn tại bản thân liền là một cái nghịch thiên tồn tại, hắn sinh tồn mục tiêu đã không phải là cùng người đấu, mà là cùng thiên đấu, thực lực bây giờ của hắn có thể tùy ý xé rách một cái dưỡng khí đỉnh cao cường giả, nhưng xa xa không phải kim đan kỳ đối thủ, vì lẽ đó, hắn chuẩn bị noi theo lần trước, để kim đan kỳ cường giả áp bách chính mình, để cầu đạt được đột phá, vốn là Vân Chiến cũng là kim đan kỳ cường giả, thế nhưng hắn cùng Vân Phi Dương chính là phụ tử quan hệ, kiên quyết sẽ không hạ sát thủ, cũng không thể đạt đến mục đích. Vì lẽ đó, khi Vân Phi Dương nhìn thấy Sở Hiên một khắc kia, hắn liền thay đổi chính mình sơ trùng, hắn muốn dùng Sở Hiên thực lực lịch lãm chính mình, trong lúc nguy hiểm cầu kỳ ngộ. Hừ, khẩu khí không nhỏ, ngươi giết ta tám cái hoàng tử, ta ngày hôm nay trước hết giết ngươi báo thù cho bọn họ, sau đó tiêu diệt các ngươi Vân gia. Sở Hiên nói, hắn đối với Vân Phi Dương đã hận thấu xương. Đến đây đi, Long Biến. Vân Phi Dương khẽ quát một tiếng, phát ra một tiếng rung trời rồng ngâm, thân thể hoành một thoáng trong nháy mắt Long Biến, rộng lớn long rực tùy ý run run, Vân Phi Dương thân rồng chậm rãi bay lên không, đặt đến cùng Sở Hiên như thế độ cao. Cả người màu đỏ như máu vảy rồng không ngừng tản mát ra u mang, làm người chấn động cả hồn phách. Long nhân, nguyên lai ngươi chính là Long nhân. Mộ Dung gia cũng là ngươi giết, Vân Phi Dương, chớ không phải không thừa nhận ngươi thực sự là một cái kỳ tích. Sở Hiên khiếp sợ đến, cho tới bây giờ hắn rốt cuộc biết, gần nhất phát sinh tất cả đều là trước mắt cái này Long nhân đang giở trò. Ha ha, đây chỉ là một bắt đầu, ta Vân gia đại thù ngươi sớm muộn muốn vẫn. Vân Phi Dương thanh sắc nghiêm túc, chính là trước mắt người này làm hại chính mình cửa nát nhà tan. Hừ, ta mặc kệ ngươi từ chỗ nào học được một thân yêu thuật. Nhưng đáng tiếc, ngươi thực lực quá thấp, còn lâu mới là đối thủ của ta, ngươi một lúc sẽ biết kim đan kỳ cùng dưỡng khí kỳ khác biệt, ngày hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Sở Hiên thân thể một trận, dĩ nhiên trước tiên ra tay, trong cơ thể linh lực cuộn cuộn, song trưởng tê đập, như một ngọn núi lớn áp bách mà đến. Đến hay lắm. Vân Phi Dương trong miệng quát khẽ một tiếng, không lùi mà tiến tới, to lớn vuốt rồng tiến lên liên tiếp, hắn lại muốn lấy man lực cùng Sở Hiên quyết đấu. Muốn chết. Sở Hiên trong mắt phát lạnh, đôi bàn tay tỏa ra hàn mang, không ngừng đan dệt. Ầm. Vuốt rồng mạnh mẽ cùng Sở Hiên bàn tay đụng vào nhau, va chạm dư âm trực tiếp phá hủy một tòa tầm cung. Phúc. Vân Phi Dương trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị đánh bay mấy chục trượng mới ổn định trên không trung, trong lòng thoáng khiếp sợ, hắn bây giờ xác thực không thể cùng Kim Đan kỳ chống lại, càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, này Sở Hiên thực lực dĩ nhiên so với bình thường Kim Đan sơ kỳ cao thủ phải mạnh hơn rất nhiều, mạnh mẽ cực kỳ. Sở Hiên trong lòng càng thêm không bình tĩnh, đối phương dĩ nhiên lấy thân thể sức mạnh chấn động thân thể của chính mình, đây không thể nghi ngờ là yêu nghiệt bình thường tồn tại, nếu là tùy ý hắn tiếp tục phát triển, hậu quả khó mà lường được. Trong nháy mắt, Sở Hiên sát tâm đại khí, xoát một thoáng trong tay có thừa ra một thanh trường kiếm, ở trong tay của hắn vang lên ong ong. Hạ phẩm linh khí. Vân Phi Dương trong lòng căng thẳng, không ngờ tới này Sở Hiên trong tay dĩ nhiên cũng có linh khí. Chương 54, bị thương nặng. Mụ. Vân Phi Dương trong mắt một bẩm, hắn không ngờ rằng Sở Hiên trong tay cũng có hạ phẩm linh khí. Như vậy, nếu là mình cùng Sở Hiên tử khai xuống, nói không chắc sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nhưng giờ khắc này tên đã lắp vào cùng không phát không được, bây giờ thân phận của chính mình đã bại lộ, Sở Hiên thì có cớ đối phó Vân gia. Đến thời điểm Vân gia nguy rồi, vào lúc này có thể cứu Vân gia cũng chỉ có chính mình, vì lẽ đó Vân Phi Dương nhất định phải đang đại chiến trước đó đột phá, bằng không hậu quả khó mà lường được. Tiểu tử, ta cũng vậy mới vừa đạt được cái này hạ phẩm linh khí không lâu, ta sẽ cầm cái này linh khí đến tiến hành ta tu thành kim đan sau khi trận chiến đầu tiên, tuy rằng ngươi thực lực cũng không đáng giá đến ta sử dụng linh khí, thế nhưng ta ngày hôm nay sẽ dùng toàn lực đánh giết ngươi, đến thay ta tám cái hoàng nhi báo thủ, chết đi. Nghĩ đến chính mình chết thảm tám cái nhi tử, Sở Hiên trong lòng nhất thời tuôn ra vô hạn hận ý, trong mắt bắn nhanh ra hào quang cừu hận, trường kiếm trong tay run lên, nhất thời phát ra một tiếng thanh khiếu. Cái kia Sở Hiên trường kiếm trong tay giống như có linh tính giống như vậy, thân kiếm dĩ nhiên tăng lớn gấp đôi, thân kiếm run rẩy, lóng lánh chói mắt ánh bạc, diệu vùng chân trời này cũng như mặt trời giữa trưa. A! Sở Hiên ánh mắt lạnh lẽo, hét lớn một tiếng, vang vọng đất trời, chỉ thấy Sở Hiên trường kiếm trong tay giơ lên đỉnh đầu, như một đạo trường xà bình thường mạnh mẽ đánh xuống, mang theo làm người chấn động cả hồn phách khí thế, như Thái Sơn áp đỉnh. Liều mạng. Vân Phi Dương cảm thụ Sở Hiên đòn đánh này uy thế, biết mình cũng không thể mạnh mẽ chống lại đến, bất quá giờ khắc này không phải lùi bước thời điểm, hắn trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn sắc, phát ra một tiếng rung trời rồng âm, màu máu long dược không ngừng lấp lóe, dĩ nhiên hướng về trường kiếm tiến lên liên tiếp. Muốn chết. Thấy thế, Sở Hiên trong lòng hừ lạnh, muốn lấy thân thể đối kháng chính mình hạ phẩm linh khí, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Sở Hiên sắc mặt hơi lạnh lẽo, đang đợi Vân Phi Dương tại chính mình dưới kiếm chém thành hai nửa. Thiểm. Mặc dù mình thân thể có thể so với hạ phẩm linh khí, thế nhưng giờ khắc này cảm thụ trường kiếm bên trong truyền đến vô biên uy thế, Vân Phi Dương cũng là không dám mạnh mẽ chống đỡ. Khi trường kiếm cái kia sắc bén mũi nhận sắp tiếp xúc đến Vân Phi Dương thời điểm, Vân Phi Dương một cái lắc mình chuyển đến trường kiếm một bên, quay về thân kiếm chính là một quyền. Ầm. Vân Phi Dương bị một cỗ to lớn lực phản chấn động ra mấy khoảng cách 10 trượng, phu một tiếng phun ra tảng lớn máu tươi, hắn tuy rằng hấp thu rất nhiều thần long tinh huyết, thân thể vô song, thế nhưng phần lớn tinh huyết đều lưu lại tại Vân Phi Dương trong cơ thể, đang đợi hắn chậm rãi kích phát, hắn bây giờ thân thể cường độ hầu như tương đương với hạ phẩm linh khí, thế nhưng hạ phẩm linh khí nếu là đến kim đan kỳ trong tay, lúc chiến đấu bị chuyển vào linh lực, uy thế kia liền tăng lên gấp bội, vì lẽ đó mặc dù lấy Vân Phi Dương thân thể cường độ cũng không thể cùng Sở Hiên trường kiếm mạnh mẽ chống đỡ. Vân Phi Dương mới vừa làm hơi giải, liền nhìn thấy trường kiếm kia dư thế không suy, như một vệt điện xẹt, hướng về chính mình vọt tới, bất đắc dĩ, Vân Phi Dương một quyền tiến lên liên tiếp. T. Vân Phi Dương long quyền cùng mũi kiếm chạm vào nhau, không ngờ lưỡi kiếm kia lần thứ hai xoay một cái nằm ngang tức hướng về Vân Phi Dương cánh tay, trường kiếm lướt qua, tảng lớn vảy rồng bốc ra, đau Vân Phi Dương cả người chấn động run rẩy. Ân. Không ngờ rằng ngươi thân thể dĩ nhiên lợi hại như vậy. Thực sự là khó mà tin nổi, ngươi nếu là đem loại tu luyện này thân thể phương pháp nói cho ta biết, ta hay là có thể cân nhắc cho ngươi lưu lại toàn thây. Sở Hiên nói, bởi vì hắn nhìn thấy Vân Phi Dương cùng mình mũi kiếm chạm vào nhau trên nắm tay vẹn vẹn chảy ra một tia máu tươi, cũng không như trong tưởng tượng một chiêu kiếm đem đối phương tiêu diệt, tuy rằng Vân Phi Dương lúc trước hai đánh đã suy yếu trưởng kiếm ý lực, dù vậy, loại này thân thể cường độ cũng quá là đáng sợ, Sở Hiên không khỏi động tâm. Tốt, vậy ta liền đến dạy ngươi. Vân Phi Dương cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên biến mất ở giữa không trung. Lại xuất hiện thời điểm trong tay đã có thêm một cái sáng loáng trường kiếm, Vân Phi Dương thân thể không ngừng thoáng hiện không ngừng xoay tròn, nhiều tiếng chói tai kiếm rít không ngừng phát sinh, bao phủ nửa cái hư không, hoàng cung bầu trời không ngừng phát sinh vụ vụ tiếng xé gió. Người kia đến cùng là ai, thực sự là lợi hại, lại có thể cùng thánh thượng so chiêu, thánh thượng nhưng là thượng tiên cấp bậc tồn tại a. Đúng vậy, ngươi xem cái kia long nhân thân pháp, đem ta nhãn đều cho hoàng hôn mê, thanh kiếm kia ở trong tay của hắn giống như sống lại như thế, thực sự là đáng sợ. Chính là hắn giết chết 8 vị hoàng tử, người này thực sự là gan lớn a. Mau nhìn mau nhìn. Thánh thượng ra tay rồi, thánh thượng giống như rất tức giận, lần này cái kia long nhân phòng trường muốn xong. Đang lúc này, Vân Phi Dương Tản Thiên kiếm pháp phát huy đến mức tận cùng, cuốn sạch lấy hướng về Sở Hiên phóng đi. "Hảo tiểu tử, bí mật trên người của ngươi cũng thật là có thừa, dĩ nhiên cất giấu sắc bén như vậy kiếm pháp, nhưng đáng tiếc, ngươi thực lực quá yếu, căn bản không phải là đối thủ của ta, ta bây giờ thật có điểm không nỡ lòng bỏ giết ngươi, ta muốn sống tóm ngươi, đào móc ngươi hết thảy bí mật, sau đó cho ngươi nhận hết giàn vật mà chết." Dứt lời, Sở Hiên thân thể chấn động, trường kiếm trong tay lăng không mà lên, phát sinh không mấy tia kiếm quang. Bay về bao phủ mà xuống Vân Phi Dương bắn nhanh mà đi. Kèn kẹt. Không ngừng kèn kẹt tiếng truyền ra, Vân Phi Dương trong tay sáng kiếm chém làm vô số tiệt, Vân Phi Dương cấp tốc lùi về sau, thân thể không ngừng lấp lóe, dù vậy, thân thể nhưng vẫn bị ánh kiếm quét trúng, cứng rắn thân rồng bị hỏa xuất đạo đạo vết thương, đầm địa máu tươi. Tàn Thiên kiếm pháp tuy rằng sắc bén, tuyệt thế vô song, bất đắc dĩ Vân Phi Dương căn bản phát huy không ra vạn nhất uy lực, lại tăng thêm binh khí trong tay không được, đối đầu Kim Đan kỳ Sở Hiên căn bản liền gần người đều là vấn đề, chớ nói chi là xúc phạm tới đối phương. Tiểu Súc Sinh, ngươi có thể ngăn cản ta nhiều như vậy chiêu, tử cũng có thể nhắm mắt. Sở Hiên đoán hận nói, Vân Phi Dương tựa như con rắn như thế, mệnh cứng rắn rất, mình nếu là không để ra sát chiêu rất khó bắt được Vân Phi Dương. Từ khi hắn thấy được Vân Phi Dương cái kia yêu nghiệt giống như thân thể, có thể nói tuyệt diệu thân pháp cùng với cái kia sắc bén kiếm chiêu, Sở Hiên liền chân chính động tâm. Nếu là Vân Phi Dương những này tuyệt diệu thần công có thể bị chính mình học được, như vậy chính mình hoàn toàn có thể vượt cấp giết người. Hừ, lão tử tuy rằng không giết được ngươi, thế nhưng ta nghĩ đi ai cũng ngăn không được, có ta Vân Phi Dương trong một ngày, ngươi cũng đừng nghĩ an bình. Vân Phi Dương nói, hắn giờ khắc này đã bị thương nặng, không thể lại kiên trì, hiện tại không đi, chỉ sợ cũng chân chính đi không được. Thật sao? Ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao đào tẩu. Ngay Vân Phi Dương hai cánh run lên chuẩn bị trốn lúc đi, đột nhiên trong hư không truyền ra một thanh âm này tràn đầy hùng hậu, rất nhanh, một đạo người trung niên áo lam xuất hiện, quanh thân linh lực cuộn cuộn, hư không đều tại không ngừng run rẩy. không tốt. Vân Phi Dương thầm kêu không tốt, người tới thực lực khủng bố cực điểm, đã đạt đến kim đan hậu kỳ, tuy rằng thuộc về vừa bước vào hậu kỳ cái loại này, nhưng có phải thế không mình có thể đối phó. Vân Phi Dương trong lòng một bẩm, vị này hẳn là chính là vị kia người giật dây ám hại Vân gia chủ mưu. Một cỗ khí tức nguy hiểm tại Vân Phi Dương đáy lòng bay lên, liền gặp một đạo lam quang gào thét mà tới. Tiếp theo, một con rầy rộng đại trưởng mang theo giả vô cùng uy thế xuất hiện ở Vân Phi Dương trước mắt, mạnh mẽ khắc ở Vân Phi Dương trên lồng ngực. Phúc. Liên tục phun ra mấy cái máu tươi, Vân Phi Dương thân thể như diều đứt dây bình thường bay ngược mà đi, ngực đã ham xuống một miếng lớn. Phù phù. Vân Phi Dương tại người trung niên áo lam bỗng nhiên ra tay dưới, thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều là không có, đã bị trọng thương. Giờ khắc này hắn cái kia cứng như sắt thép thân thể đập ở trong hoàng cung cứng rắn trên mặt đất, trực tiếp đập ra một cái hố to được. Ân. Người trung niên áo lam khẽ ồ lên một tiếng, lộ ra vẻ vẻ kinh ngạc. Hắn một trưởng này bao lớn uy lực trong lòng hắn tối rõ ràng, không ngờ rằng đối phương vẫn còn có khí tức, cũng thiệt thòi là Vân Phi Dương thân thể kiên cố, nếu như đổi làm người bình thường, tại trung niên nhân một trưởng này dưới toàn bộ thân hình đều muốn nổ tung ra đến, chân chính tan xương nát thịt, hình thần đều diệt. Chương 55, Sơn Vũ Dục Lai Phong Mãn Lâu, gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Dù ngươi giàu hoạt hơn nữa cũng không ngăn được ta một trưởng này, hiện tại phòng trường liền nửa cái mạng cũng không có đi, Sở Hiên, ngươi xuống đem tiểu tử kia mang lên. Ân. Người trung niên áo lam đối với hắn vừa nãy một trưởng kia tương đương tự tin. Vân Phi Dương chúng rồi chính mình một trưởng liền tính bất tử cũng chỉ còn lại mấy hơi thở, nếu là bị chính mình nắm lấy, hắn tự tin có một vạn loại phương pháp để Vân Phi Dương nói ra bí mật. Giữa lúc người áo lam mừng rỡ thời điểm đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng, bởi vì hắn khổng lồ thần thức bắn phá trong lúc đó, dĩ nhiên phát hiện cái kia bị Vân Phi Dương thân thể đập ra hố to bên trong giống tuyết, không có thứ gì. Người áo lam đáp xuống, lóe lên trong lúc đó đã đến trên mặt đất, theo hắn rơi xuống đất, như một trận cơn lốc kéo tới, phàm là khoảng cách người áo lam khoảng cách rất gần hoàng cung binh vệ, toàn bộ không đứng thẳng được, ngã trái ngã phải. Mỗi người trong mắt tràn đầy sợ hãi, trong lòng càng không dám hơn với trước mắt vị này thượng tiên có chút bất kính. Cái gì? Vì sao lại như vậy? Hắn là làm sao đào tẩu, lại có thể giấu giếm được ngươi ta thần thức? Lúc này, Sở Hiên cũng nhìn thấy khanh tình huống bên trong, trong hầm lưu lại tảng lớn màu máu vảy rồng cùng máu tươi, nhưng nơi nào có Vân Phi Dương nửa điểm cái bóng. Nếu là ta nếu như không có đoán sai, người này trên người nhất định có một kiện có thể chạy trốn pháp bảo này thần kỳ khó lường, dĩ nhiên giấu giếm được ngươi con mắt của ta, trách ta bất cần rồi, lần sau hắn tuyệt đối không số may như vậy. Người áo lam nói, cái này có thể dùng cho đào mạng pháp bảo đồng dạng hấp dẫn hắn. Người này tiền đồ vô lượng, tất nhiên không thể lưu, cứ như vậy tốc độ tiếp tục phát triển, nhất định sẽ là một cái hỏa lớn, chúng ta đón lấy phải làm gì? Trải qua cùng Vân Phi Dương giao thủ, Sở Hiên xem như là biết rồi đối phương tiềm lực, bây giờ vẹn vẹn 17 tuổi liền có thể cùng Kim Đan kỳ cao thủ chống lại, nếu là theo cái tốc độ này tiếp tục phát triển, vượt quá chính mình gần như là nhất định sự tình, hắn vốn là cùng Vân gia có cựu oán, huống chi Vân Phi Dương có giết hắn hết thể nhi tử, hắn tuyệt đối sẽ không lưu lại như thế một cái tai họa. Giải tin tức nói Vân Phi Dương vừa chết, bức Vân Chiến tạo phản, đến thời điểm một lần diệt Vân gia, cái kia Vân Phi Dương nhất định xuất hiện giữ gìn gia tộc, đến thời điểm chính là Vân gia giờ chết. Người áo lam điểm nhiên nói. Đêm khuya, Vân gia. Vừa hoàng cung bầu trời truyền ra kịch liệt sóng chấn động, Vân gia cũng là có cảnh giác, chỉ bất quá bây giờ chính là thời kỳ không bình thường, Vân Chiến cũng không hề đi vào tra xét, đêm nay chuyện đã xảy ra thực sự nhiều lắm, hiện thực mộ dung gia bị người diệt, tiếp theo trong hoàng cung bùng nổ ra náo loạn, bất quá những này đối với Vân gia mà nói đều là chuyện tốt. Giờ khắc này, Vân gia trong thính đường, nhân vật chủ yếu hầu như toàn bộ đều ở đây, chỉ có thiếu mất Vân Phi Dương. Vân huynh, Phi Dương đi lâu như vậy vẫn chưa trở lại, có thể hay không xảy ra chuyện gì à? Đừng quên, là Mộ Dung Khuê mời Phi Dương, mà bây giờ Mộ Dung gia lại bị nhân tiêu diệt, ngươi xem có thể hay không? Sở Chính không nói gì, nhưng ý tứ trong lời nói đã rất rõ ràng, lấy Vân Phi Dương thực lực muốn tiêu diệt đi Mộ Dung gia cũng không phải là chuyện không thể nào. Vân Chiến mặt âm trầm không nói gì, không biết suy nghĩ cái gì, hắn tổng thể cảm giác tâm thần có chút không yên, đang lúc ấy thì một người lính vệ đến đây. Báo, Mạc Vũ công chúa tới. Mạc Vũ công chúa, nàng làm sao sẽ đêm khuya tới đây, để cho nàng đi vào? Vân Chiến nghi hoặc, thế nhưng chỉ là một cái Mạc Vũ công chúa ngược lại cũng dọa không được hắn. Liền gặp một thân ảnh cuốn quýt đi đến, thân ảnh ấy mặc dù là nữ giả nam trang, thế nhưng là không che giấu nổi tuyệt lệ thiên hạ khí chất, tấm kia tinh xảo trên mặt giờ khắc này có chút hề bại. Vân bá phụ, ta đã cùng hoàng gia đoạn tuyệt quan hệ, đồng thời biết rồi cha ta hoàng cùng các ngươi Vân gia cừu hận, giờ khắc này đến đây là có một việc muốn nói cho Vân bá phụ, sau đó mực sẽ đi xa tha hương, sẽ không xuất hiện tại đâu huyền bên trong. Sở Mạc Vũ tới liền biểu lộ ý đồ đến. Công chúa có chuyện gì cứ nói đừng ngại. Vân Chiến loáng thoáng cảm giác Sở Mạc Vũ đến đây khẳng định cùng Vân Phi Dương có quan hệ, vì lẽ đó cũng không hề hỏi Sở Mạc Vũ tại sao muốn cùng hoàng gia đoạn tuyệt quan hệ, những này đối với hắn đều không trọng yếu, hắn chỉ muốn biết Sở Mạc Vũ trong miệng quan trọng hơn sự tình. Vân bá phụ, Phi Dương hắn đã chết, Mộ Dung Khuê mời hắn chính là một cái bẫy, cha ta hoàng đã phái ra đứng đầu sát thủ đi ám sát Phi Dương, những này là sát thủ kia chính mồm nói cho ta biết. Sở Mạc Vũ nói xong những này xoay người rời đi, tựa hồ không muốn nhìn thấy Vân Chiến thương tâm răng rắc. Hắn biết Vân Chiến vốn là có hai con trai, hiện tại xác thực một cái mất tích một cái tử vong, Sở Mạc Vũ đi, nhưng lưu lại sửng sốt một ốc người. Không thể nào, Phi Dương sẽ không chết, nàng nhất định đang gạt ta. Vân Chiến cả người run run, không có cái gì có thể hình dung Vân Phi Dương tại trong lòng hắn địa vị. Lao ra, ta xem cái kia Sở Mặc Vũ không giống nói dối, xem ra Phi Dương thật sự giữ nhiều lành ý ta. Lê Hồng nói, thần sắc buồn bã, hắn là nhìn Vân Phi Dương lớn lên, lẫn nhau trong lúc đó cảm tình cũng không chắc so với Vân Chiến muốn thiếu. Quá khó tin, lão tử phải đem sát thủ kia chém thành muôn mảnh, thế Phi Dương báo thủ. Sở Phi hét lớn một tiếng, sôi nổi mà lên, lồng ngực không ngừng chập trùng, mạnh mẽ ngăn chặn lửa giận trong lòng, thầm hận mình bình thường không cần công, hắn biết mình liền tính tức giận hơn nữa, lấy chính mình thực lực nhưng cũng không làm được cái gì. Lê Hồng, Vân Chiến quát lên, có thuộc hạ. Vị này tùy tùng Vân Chiến thời gian dài nhất người đã đoán được Vân Chiến sắp sửa có động tác. Đình chỉ tất cả trong bóng tối huấn luyện, cho ngươi thời gian nửa tháng tụ tập hết thảy tinh binh, toàn bộ tập kết tại thành Nam 100 dặm, sau nửa tháng, ta muốn cùng Sở Hiên quyết một trận tử chiến. Vâng, vậy ta liền đi làm. Lê Hồng đáp một tiếng, lập tức thối lui, thời gian nửa tháng xác thực gấp gáp, hắn muốn ngay lập tức sẽ làm. Vân Mạc Phong, có ạ. Vân Mạc Phong cung kính nói, cho ngươi những này lòng đất thế lực thu thập tình báo toàn bộ lấy tới cho ta, mặt khác, để bọn hắn tại đâu huyền thành làm loạn, càng loạn càng tốt. Vân Chiến như là một cái bình tĩnh quân sư bình thường không ngừng phát hào tư lệnh. Sở huynh, chúng ta chuẩn bị dài như thế thời gian, liền tính thất bại cũng muốn liều mạng thử một lần, ngươi cũng tại này thời gian nửa tháng mang theo chính mình tinh binh đến thành Nam 100 dặm ra tập kết. Vân Chiến nói, rõ ràng, vậy ta liền đi làm, Phi Nhi, ngươi cùng ta đi. Sở Chính ánh mắt lộ ra kiên định, giờ khắc này đã là tên đã lắp vào cùng không phát không được, hắn Sở Chính không có lựa chọn, nhất định phải cùng Vân gia đứng ở cùng một cái chiến tuyến trên, bằng không, nếu là Vân gia diệt vong, hắn Sở Chính sinh thời đừng nghĩ báo thủ. Không, phụ vương, ta muốn đi luyện công, ta phải cho Phi Dương báo thủ. Sở Phi giận dữ, ngữ khí kiên định, là kỳ chính kinh, nói xong, Sở Phi xoay người rời đi, hắn đi phương hướng chính là luyện công mật thất. Vân Chiến ẩn nhẫn lâu như vậy rốt cục bạo phát, tuy rằng hắn biết có thể báo thủ tỷ lệ hầu như là số 0, nhưng hắn vẫn là như vậy làm, hắn Vân Chiến cũng muốn nhiệt huyết một cái. Vân Chiến đem chiến trường định tại thành Nam 100 dặm là vì giảm thiểu bình dân bách tính thương vong, bằng không, chiến đấu một khi khai hỏa, dân chúng trong thành liền trở thành trong ao chi ngư, tất nhiên sẽ bị thai vạ tới, Vân Chiến mục đích chỉ là báo thủ, nhưng không muốn bởi vì cừu hận của chính mình xúc phạm tới vô tội bách tính. Đồng thời hắn kết luận Sở Hiên đồng dạng sẽ hạnh phúc y đem chiến trường tuyển ở chỗ này, thân phận của hắn hoàng đế, càng thêm muốn phòng trường chính mình. Bách tính, mặc dù hắn có phải hay không chân chính hoàng đế, có phải là thật hay không chính là bách tính ý, hắn đều không thể không bảo vệ bách tính, bởi vì nơi này là thế tục, không phải giới tu chân. Chương 56, địa âm cảnh giới. Cựu Bảo Linh Lung Tháp bên trong, Vân Phi Dương cả người máu tươi ngã vào nơi nào, thân thể không ngừng co quắp, giờ khắc này, hắn đã khôi phục hình người, bất quá tình huống xác thực không cho lạc quan. Chặt chẽ vững vàng đã trung kim đan hậu kỳ một trường. Đổi làm người bình thường đã sớm tan xương nát thịt mà chết, mặc dù lấy Vân Phi Dương cái kia ngoan cường sức sống, giờ khác này cũng là vẹn vẹn còn lại nửa cái mạng, nếu không có cuối cùng ngàn cần treo sợi tóc cùng Linh Lung Tháp câu thông né đi vào, giờ khác này sợ là đã thành người khác đao bản trên hiếp đáp. Linh Lung Tháp không hổ là thượng cổ thần vật, có thể ngăn cách tất cả khí tức, ngay cả thiên kiếp khí tức cũng có thể ngăn cách, chớ nói chi là chỉ là kim đan kỳ thần thức dò xét. T. Vân Phi Dương gian nan phiên một người, chỉ cảm thấy khắp toàn thân không có một chỗ không chỗ đau, khắp nơi đều là vết thương, nếu không phải mình thần thức cường đại, người áo lam một trưởng kia đủ để xúc phạm tới linh hồn của hắn, dù vậy cũng đủ hắn uống một bình. Tại chân chính kim đan cao thủ trước mặt, tuyệt đối thực lực áp chế dưới, tất cả cũng không đủ xem. Mụ, người áo lam kia thật hắn mụ đê tiện, đường đường kim đan hậu kỳ cao thủ dĩ nhiên không để ý tôn nghiêm đánh lén lão tử, dĩ nhiên so với bổn thiếu gia còn biết xấu hổ hay không? Vân Phi Dương gian nan thở dốc mấy lần, trong miệng mắng: không được, ta nhất định phải mau chóng tăng lên cảnh giới, cái kia địch long nhất định sẽ đem ta chết tin tức truyền đi, đến thời điểm cha ta bọn họ nhất định phải tạo phản, cũng không biết vừa vặn chúng rồi bọn họ bấy. Mặt khác, ta tổng thể cảm giác Vân gia có hoàng thất nội gian, hiện tại Vân gia bên kia chỉ có cha ta một cái kim đan sơ kỳ cao thủ, kiên quyết không phải là đối thủ của bọn họ. Vân Phi Dương cảm nhận được thời gian gấp gáp cùng tình thế nguy cơ, nếu là mình thực lực không thể tăng lên, Vân gia bất cứ lúc nào có thể có đối mặt diệt nguy hiểm. Vân Phi Dương cố nén thân thể đau đớn, ngồi dậy, trên mặt mồ hôi cùng máu tươi đan xen vào nhau, hình tượng có thể nói là chật vật cực điểm. Nhân hòa bảo thể, nhân hòa bảo thể, đến cùng còn thiếu cái gì nhi, vì sao chậm chạp mở không ra tầng thứ 2 nhi, trong tầng thứ 2 lại có cái gì nhi? Rất nhanh, Vân Phi Dương dứt bỏ hết thể nghi vấn, trong bóng tối vận chuyển pháp quyết, đột nhiên, một cỗ thanh lưu từ bên trong thân thể truyền ra, rất nhanh bơi vào tứ chi bách hải, thanh chạy qua nơi, chịu đựng thương đều có dấu hiệu khép lại. Ân, chuyện gì xảy ra? Vân Phi Dương trong lòng nghi hoặc, tu luyện khai thiên tích địa thần công, chẳng khác gì là tự mình tu hành, không có sư phụ, không có kinh nghiệm, toàn bộ đều cần nhờ chính mình tìm tòi, mặc dù tu luyện đồ bên trong gặp phải cái gì không hiểu tình huống cũng muốn chính mình đến chậm rãi tìm tòi, cũng không hề cái gì đường tắt có thể đi. Tiếp theo, Vân Phi Dương trong cơ thể không ngừng có thanh lưu chảy ra, không ngừng chữa trị thương thế đồng thời, lần thứ hai ra cố nhân hòa bảo thể cường độ. Ha ha, ta hiểu, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy a. Vân Phi Dương mừng rỡ trong lòng, hắn phát hiện những này thanh lưu đầu nguồn dĩ nhiên là bảo tồn ở trong người thần long tinh huyết, hắn tại bên trong hóa long chỉ hấp thu thần long tinh huyết trong đó phần lớn đều không có bị chân chính hấp thu, bị di lưu ở bên trong thân thể bộ, đợi chờ mình chậm rãi luyện hóa, bởi thần long tinh huyết trong đó ẩn chứa năng lượng thực sự quá mức khủng bố, nếu là hấp thu quá nhiều khó tránh khỏi bảo thể mà chết. Giờ khắc này, Vân Phi Dương tự nhiên có mừng rỡ lý do, này thần long tinh huyết tản mát ra năng lượng chẳng những có thể chữa trị chính mình thương thế, hơn nữa làm cho chính mình thân thể cường độ càng thêm kiên cố, quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Thời gian từng giây từng phút quá, Vân Phi Dương thân thể không nhúc nhích, thỉnh thoảng có huyết quang từ bên trong thân thể của hắn bộ phát sinh, hắn thương thế chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Trong hoàng cung, Sở Hiên nhìn trong tay một tấm tờ giấy, trên mặt không ngừng hiện ra cười lạnh, ở bên người hắn một cái người trung niên áo lam nhắm mắt dưỡng thần. Quả nhiên không ra chúng ta sở liệu, cái kia Vân Chiến quả nhiên ngồi không yên, dĩ nhiên bí mật triệu tập tinh binh cùng thành Nam trăm dặm, sau nửa tháng sẽ tạo phản, làm ta không nghĩ tới chính là, cái kia Sở Chính dĩ nhiên cũng cùng Vân Chiến thông đồng làm vậy, ý đồ tạo phản. Hừ. Năm đó liền không nên lưu lại hắn, trực tiếp đứt đoạn rồi Sở ra huyết mạch. Sở Hiên tay run lên, một đoàn hỏa diễm từ đầu ngón tay của hắn bắn ra, đem tờ giấy kia thiêu đốt sạch sẽ. Ta bây giờ chỉ đối với tên tiểu tử kia cảm thấy hứng thú, Vân Chiến tạo phản ngươi tự mình giải quyết, tiểu tử kia không xuất hiện ta là sẽ không xuất thủ. Người áo lam nói. Đó là tự nhiên, có ngài cho ta cái này hạ phẩm linh khí nơi tay, chỉ là một cái Vân Chiến ta còn có tự tin giải quyết, mặt khác, Vân Chiến tự cho là chuẩn bị đầy đủ cũng không biết ta đã sớm tại bên cạnh hắn xếp vào chúng ta người, khà khà. Sở Hiên âm u nói, một bộ tất cả nằm trong lòng bàn tay giáng dấp. Ngày thứ hai, Đâu Huyền trong thành rất nhiều lòng đất tổ chức hết thể chạy đến khắp nơi gây án, nhiễu loạn toàn bộ Đâu Huyền thành trị an. Những này lòng đất tổ chức hành sự cực kỳ càng rỡ, liền quan phủ đều không để vào mắt, càng thêm không sợ quan phủ bắt lấy. Vẹn vẹn thời gian một ngày, toàn bộ Đâu Huyền thành đại lao đã người đông như mắc gửi, mà ở bên ngoài có thể cứu có người đang không ngừng gây án. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Đâu Huyền thành đều rơi vào hỗn loạn trạng thái. Cái này tiếp theo cái kia tấu chương đưa đến Sở Hiên nơi này, cục diện đã nghiêm trọng thất khống, nhất định phải đánh ra tinh binh mới có thể trấn áp. Được lắm Vân Chiến, dĩ nhiên dùng phương thức này đến nhiễu loạn ta tầm mắt, một đường bí mật như phản, làm cho ta đến thời điểm không kịp chuẩn bị, quả nhiên là một cái diệu kế, nhưng đáng tiếc, ngươi nhất định phải thất vọng. Sở Hiên biết vào lúc này mới phát hiện mình bên người có thể dùng người thực sự quá ít, phần lớn đều bị Vân Phi Dương giết đi, nghĩ tới đây, Sở Hiên trong mắt liền toát ra một cỗ hận ý, bất đắc dĩ, hắn đem chính mình trong bóng tối bồi dưỡng sát thủ thế lực đều cho phái ra chấn áp tình cảnh. Ngao. Trong mật thất, Vân Phi Dương trong miệng phát ra một tiếng gầm rú, thân thể chấn động đứng thẳng lên, cả người tinh thần tỏa sáng. Nơi nào có một điểm thụ thương dáng vẻ, vẹn vẹn dùng thời gian một ngày, hắn thương thế liền hoàn toàn khôi phục, thân thể cường độ so với trước đó càng thêm kiên cố. Đang lúc này, ầm. Linh Lung Tháp bên trong đột nhiên ầm một tiếng hưởng, một cái không động hư huyễn môn hộ xuất hiện ở Vân Phi Dương phía trên, từ bên trong cửa truyền ra một trận âm phong, khiến người ta nghẹt thở. Với này đồng thời, một cỗ tin tức tiến vào Vân Phi Dương não hải. Địa âm cảnh giới, khai thiên tích địa cái thứ hai cảnh giới, lấy nhân hòa bảo thể làm trụ cột, hấp thu thuần âm khí, do đó rèn luyện tự thân, làm cho thuần âm khí làm mở dụng. Vân Phi Dương mừng rỡ như điên, biết mình rốt cục đột phá. Thật sự là quá tốt rồi, địa âm cảnh, thuần âm khí, ta ngược lại muốn xem này trong tầng thứ 2 đến cùng có bảo bối gì. Vân Phi Dương một bước ra, không thể chờ đợi được nữa tiến vào Linh Lung Tháp tầng thứ 2, một cỗ âm sát khí nhào tới trước mặt, lạnh lẽo cực kỳ, làm cho Vân Phi Dương cả người đều run. Mụ. Vân Phi Dương một tiếng chửi tới, xuất hiện ở trước mắt hắn chính là một cái một chút nhìn không thấy bờ không gian, mặc dù chính mình đàn anh hậu kỳ thần thức tra xét cũng tham không tới biên, giống như tự thành thế giới giống như vậy. Chân chính để Vân Phi Dương chửi bới cũng không phải là như thế một cái khổng lồ không gian, mà là không gian này dĩ nhiên không có vật gì, bị nồng nặc âm sát khí đầy dẫy. Thuần âm chi khí. Vân Phi Dương kinh hô một tiếng, rốt cuộc biết này tầng thứ hai là xảy ra chuyện gì, nơi này âm sát khí phi thường lợi hại. Vân Phi Dương có một loại đi tới thượng cổ hỗn độn sơ khai thời điểm cảm giác, khắp nơi đều là hoang vu, những này thuần âm khí, hô hấp một cái nhất thời cảm giác phổi đều muốn nổ tung giống như vậy, làm người nghẹt thở, vậy chính là chính mình, nếu là đổi làm những người khác. Mặc dù Kim Đan kỳ cường giả hấp thu một tia thuần âm khí cũng sẽ ngay lập tức sẽ tử, này thuần âm khí bên trong ngoại trừ lạnh lẽo đến xương ở ngoài, còn có cường đại ăn mòn tính, liền linh khí cũng có thể ăn mòn. Bất kể, Vân Phi Dương tàn nhẫn quyết tâm đến, nhân hòa bảo thể khó khăn như vậy đều bị hắn tu thành, giờ khắc này chỉ là thuần âm khí há có thể làm cho mình lùi bước. Hắn tìm tới một cái nô ra bệ đá ngồi xuống, chậm chậm vận chuyển địa âm pháp quyết, lập tức liền có một tia thuần âm khí tiến vào hắn trong cơ thể. A, đau quá. Vân Phi Dương một trận cắn răng, này thuần âm khí cũng thật là khủng bố. Vẹn vẹn một tia liền mang đến cho mình to lớn như vậy thống khổ, cho tới bây giờ, hắn rốt cuộc biết tu luyện khai thiên tích địa vì sao phải nhân hòa bảo thể làm cơ sở, chỉ có nhân hòa bảo thể mới có thể ngăn cản được thuần âm khí cuốn phách. Chương 57, đại chiến bắt đầu. Theo càng ngày càng nhiều thuần âm chi khí xâm nhập, Vân Phi Dương cắn chặt hàm răng, thủ vững trận địa, càng ngày càng nhanh vận chuyển địa âm pháp quyết, dần dần mà, đối với những này thuần âm chi khí liền thích ứng. Những này thuần âm chi khí tiến vào Vân Phi Dương thân thể sau khi theo hắn kinh mạch chạy về phía đan điền vị trí, giờ khắc này Vân Phi Dương đan điền một mảnh hỗn độn, kiên cố như là thiên địa vẫn không có thức tỉnh. Lượng lớn thuần âm chi khí hợp thành thuần âm chi binh, điên cuồng hướng về Vân Phi Dương đan điền phóng đi, như là đang trùng kích kẻ địch pháo đài bình thường, còn Vân Phi Dương, nhưng là không nhúc nhích, một bên không ngừng hấp thu thuần âm chi khí, một bên quan sát giả trong đan điền biến hóa, hắn hỗn độn đan điền lần thứ nhất có dị động. Chỉ thấy cái kia thuần âm chi binh không ngừng điên cuồng từ Vân Phi Dương đan điền một góc tiến công, mục tiêu là đan điền trung tâm vị trí, từ từ, Vân Phi Dương đan điền dĩ nhiên xuất hiện một ngải màu bạc dây nhỏ. Thấy thế, Vân Phi Dương nhất thời đại hỉ, này dây nhỏ tuy rằng vừa ngắn vừa nhỏ, thế nhưng điều này nói rõ hắn hỗn độn đan điền rốt cục có khởi sắc, nội kình không thể chứa đựng, lại có thể chứa đựng thuần âm chi khí. Càng ngày càng nhiều thuần âm chi khí không gián đoạn tràn vào Vân Phi Dương đan điền, cái kia dây nhỏ không ngừng trưởng thành, mục tiêu nhắm thẳng vào đan điền trung tâm nguyên điểm, tựa hồ muốn ở đan điền một nửa vẽ ra một cái thuần âm chi tuyến. Cùng lúc đó, Vân Phi Dương sức mạnh cũng đang không ngừng kéo lên, sức mạnh này cùng thân thể sức mạnh tuyệt không tương đồng, đó là có thể điều khiển thuần âm chi khí sức mạnh, hắn thuần âm chi khí từ phẩm chất trên muốn so với bình thường tu sĩ phát ra ra linh lực tốt hơn vô số lần, lực công kích càng thêm không cần phải nói. Vô số thuần âm chi khí như lốc xoáy bình thường không cần tiền vốn dâng tới Vân Phi Dương trong cơ thể, không có một chút nào muốn ngừng lại dấu hiệu. Thời gian nửa tháng lóe lên một cái rồi biến mất, linh lung tháp bên trong như trước như cũ, Vân Phi Dương trong đan điền cái kia dây nhỏ đã có đan điền bán kính 1/3 trường, nhưng mà, những này thuần âm chi khí vẫn cứ tại điên cuồng tràn vào Vân Phi Dương trong cơ thể. Giờ khắc này, Đâu Huyền Thành thành nam trăm dặm chỉnh tề sắp xếp 300.000 tinh binh, mỗi người trên người mặc áo giáp màu vàng nóng, làm cho người ta cảm thấy thị giác trên xung kích. Mạc Phong, này là xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy dư thừa đi ra 100.000 tinh binh, Vân Chiến nghi ngờ nói: "Cha, những năm gần đây, Hải Nhi ngoại trừ trong bóng tối chỉnh đốn Hắc Bang ở ngoài, mặt khác tụ tập 100.000 tinh binh, ta biết nhất định có thể giúp đỡ cha vội." Vân Mạc Phong nói: "Được, rất tốt, ta quả nhiên không có nhìn lầm người, có thêm này 100.000 tinh binh, chúng ta thành công tỷ lệ liền tăng cường không ít." Vân Chiến mừng rỡ, vốn là Vân gia chỉ có 100.000 tinh binh, thêm vào sở chính 100.000 tinh binh tổng cộng 200.000, không ngờ rằng hiện tại phe mình lần thứ 2 có thừa ra 100.000 tinh binh, thực lực lần thứ 2 tăng lên trên một cái bậc thang. Những này tinh binh phần lớn đều là nội kình 2, 3 tầng thực lực, nội kình 5 tầng trở lên cũng có thể tại trong quân đội thu được một ít địa vị, đương nhiên trong đó cũng có dưỡng khí kỳ cường giả, mỗi người đều là tướng quân cấp bậc nhân vật. Ngoài ra, tại đại quân phía trước có mấy chục vì làm trên người mặc hoàng bào hán tử, mỗi người trong tay đều cầm đủ loại lợi khí, những thứ này đều là dưỡng khí kỳ cao thủ, cũng là chủ lực bên trong chủ lực. Từ lúc trước đó 2 ngày, Vân Chiến đã hướng về Sở Hiên phát ra chiến thiếp, nếu là hôm nay Sở Hiên không xuất hiện ở đây, Vân Chiến đem Liều Lĩnh công phá thành trì, đập nát tan hoàng cung. Hừ. Thời gian 2 ngày, ta lượng hắn Sở Hiên cũng triệu tập không được bao nhiêu binh mã, đồng thời phần lớn binh mã đều tại trấn thủ biên quan, Sở Hiên chính là lợi hại hơn nữa cũng sẽ không vượt qua 100.000. Vân Chiến nói, bất quá nhưng trong lòng thì cũng không thoải mái, hắn biết này trận đấu then chốt hay là đang với Kim Đan kỳ cao thủ, hoàng thất bên kia có 2 cái Kim Đan kỳ cao thủ, này liền nhất định này trận đấu gian khổ. Vân huynh, hiện tại đã qua giữa trưa, cái kia địch long vẫn chưa từng xuất hiện, có phải hay không ra ứng chiến? Sở Chính nói, hắn hiện tại trong lòng rất là khẩn trương. Lập tức nghĩ đến liền là người kia hại chính mình cửa nát nhà tan, liền tuôn ra một trận hổ phách, bất luận thành bại hay không, chí ít hắn tận lực, ở bên cạnh hắn, Sở Phi cả người thiết giáp, trong tay một cái khai sơn đại đao, trải qua những này tiền cực hạn huấn luyện, Sở Phi xác thực được ích lợi không nhỏ, hiện tại càng là có nội kình 5 tầng hắn thực lực, giờ khác này càng là kiên trì ra trận giết địch. Sở huynh yên tâm, cái kia địch long ước gì chúng ta tạo phản. Vân Chiến lời còn chưa dứt, liền nghe đến một trận tiếng xé gió, tiếp theo, một người mặc hắc y người trung niên xuất hiện ở đối diện giữa không trung, chính là Sở Hiên. Sở Hiên mới ra xuất hiện không lâu, liền nghe đến mặt đất không ngừng tiếng sàn sạt truyền đến, âm thanh càng ngày càng to lớn, tiếp theo tảng lớn hắc giáp quân xuất hiện ở dưới chân của hắn, đầy đủ 200.000 chi chúng. "Vân Chiến, ngươi nói không sai, ta là ước gì ngươi tạo phản, vừa vặn cho ta một cái diệt trừ ngươi lý do, cho ngươi Vân gia có thừa tồn tại dài như thế thời gian, ngươi có phải hay không hẳn là cảm tạ ta a? Còn ngươi nữa Sở Chính, ngươi dĩ nhiên cùng người ngoài cấu kết, ý đồ mưu phản, xứng đáng Sở gia liệt tổ liệt tông mạng." Sở Hiên trấn âm thanh nói. "Ha ha, Địch Long, ngươi giết đệ đệ ta Sở Hiên, hại ta cửa nát nhà tan, ta đã nhẫn ngươi đã lâu rồi, cỡ này huyết kỷ, làm sao có thể không báo?" Sở Chính thanh sắc nghiêm túc. "Ân, ngươi là làm sao mà biết được?" Địch Long trong lòng một trận, lúc trước hắn sát hại Tiên Hoàng cùng Sở Hiên làm có thể nói thiên ý vô phùng, bây giờ đã 2 lần bị người nói toạc ra thân phận, lần trước bị Vân Phi Dương nói toạc ra hắn thì có suy đoán, bây giờ nhìn lại, tất cả những thứ này đầu nguồn đều tại này Sở Chính trên người. "Ha ha ha ha, như yếu nhân không biết, trừ phi mình đừng làm, ngươi cho rằng ngươi làm thiên ý vô phùng, cũng không biết đệ đệ ta hay là đang trước khi chết đem tất cả những thứ này đều nói cho ta biết, ta ngày hôm nay chính là muốn vi phụ huynh báo thù." Sở Chính hận không thể ngay lập tức sẽ đi tới đem Địch Long cho chém chết. "Hừ, nhiều lời vô ích, ngày hôm nay các ngươi đều phải chết." Địch Long điểm nhiên nói. "Thật sao? Địch Long, ngươi chỉ có 200.000 đại quân, đầy đủ so với chúng ta ít đi 100.000, đến tột cùng ai tử còn chưa chắc chắn nghi, ngươi ta cùng là Kim Đan sơ kỳ, ngươi muốn giết ta chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy ba." Vân Chiến thân thể chậm rãi lên không cùng Địch Long đồng ý độ cao, đối chọi gay gắt. Phe mình có một cái thượng tiên cấp bậc tồn tại, là với phe mình khí thế một cái rất lớn của vũ. "Vân Chiến, ngươi có biết năm đó ngươi con lớn nhất vì sao vô cớ mất tích sao? Nếu là ta nếu như không có nhớ nhầm, ngươi con lớn nhất cũng nên gọi Vân Phi Dương ba." Địch Long tựa hồ có ý định vạch trần Vân Chiến vết sẹo. "Quả nhiên cùng ngươi có liên quan." Vân Chiến giận dữ. "Không sai, có trách thì chỉ trách ngươi cái kia con lớn nhất thiên tư quá mức thông tuệ, là một cái tu hành thiên tài, bị một cái thần bí tổ chức sát thủ coi trọng, vô lấy bồi dưỡng, đại khái một năm trước từ huyền vực truyền đến có quan hệ đứa con kia của ngươi tin tức. Vân tướng quân ngươi có hứng thú hay không nghe một chút ta?" Địch Long nói. "Cái gì? Phi Dương tin tức? Hắn như thế nào?" Vân Chiến vội vàng nói. Vân tướng quân không nên gấp gáp, ngươi cái kia con lớn nhất thực sự là một cái thiên tài, chỉ là 22 tuổi liền tu luyện đến kim đan hậu kỳ đỉnh cao, thực sự là không đơn giản. Đồng thời từ thần bí kia tổ chức sát thủ tin tức truyền đến, ngươi cái kia con lớn nhất giết sạch trụ sở huấn luyện mọi người một mình chạy ra, thế nhưng đáng tiếc à? Đáng tiếc cái gì? Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, lần thứ hai nghe được con mình tin tức, Vân Chiến khó tránh khỏi có chút kích động, tuy rằng hắn biết đối với phản lựa chọn vào lúc này cho mình nói những này là vì ảnh hưởng chính mình tâm thần, nhưng vẫn là không nhịn được kích động. Đáng tiếc ngươi cái kia con lớn nhất vẫn là chết rồi. Địch Long cuối cùng nói đáng tiếc, vẻ mặt nhưng không hề có một chút đáng tiếc dáng vẻ, xem ra vẫn rất là vui vẻ. Cái gì? Chết rồi? Hắn là chết như thế nào? Vân Chiến kinh hô, không nghĩ tới chính mình vừa biết mình thất tán nhiều năm nhi tử tin tức, đối phương liền chết đi, điều này làm cho hắn làm sao chịu được. Hừ, ngươi đi địa ngục hỏi hắn đi, ngày hôm nay qua đi, phụ tử các ngươi liền có thể đoàn tụ, bất quá ta nghe nói đứa con kia của ngươi là tự bạo kim đan mà chết, thân tử đạo tiêu, sợ là liền đi địa ngục cơ hội đều không có. Chương 58, thế cuộc đột ngột chuyển. Vân Chiến biết rõ Địch Long là cố ý khí chính mình, nhưng cũng nhịn không được nữa cả người run mạnh, chính mình hết thảy thân nhân đều là bị người trước mắt làm hại. Giờ khắc này nếu không có kiêng kỵ chiến cuộc, hắn đã sớm nhào tới cùng đối phương liều mạng. Vân huynh, không nên nghe cái kia gian nhân nói bậy, ngàn vạn không thể chính mình rối loạn tấm lòng a. Sở Chính lớn tiếng nói, hiện tại thời khắc mấu chốt, nếu là Vân Chiến trước trận rối loạn tấm lòng, như vậy này trận đấu chỉ sợ cũng không cần đánh. Hừ. Địch Long, mặc ngươi hoa ngôn xảo ngữ cũng không nhúc nhích được ta tâm, ngươi vẹn vẹn 200.000 tinh binh, làm sao chống đỡ được ta 300.000 đại quân, sao không đem ngươi mặt sau vị kia một khối mời đi ra? Vân Chiến tâm thần nhất định nói, hắn chân chính quan tâm chính là Địch Long phía sau vị kia kim đan kỳ cường giả, ẩn dấu vị kia mới là thắng bại then chốt vị trí. Hừ, giết ngươi một mình ta là đủ rồi, vị tiền bối kia là sẽ không xuất hiện, Vân Chiến, một hồi ta sẽ đích thân lấy ngươi đầu người. Địch Long âm u nở nụ cười, thân thể hạ xuống trước trận. Vân Chiến như trước phiêu trên không trung, quay về một phương trận doanh hét lớn một tiếng. Các huynh đệ, báo thủ rửa hận thời điểm đến, cho ta trùng sát tới, đạp phá bọn họ hắc giáp quân. Vân Chiến vừa dứt lời liền gặp Địch Long lần thứ hai bay lên trời, cười ha ha, quay về Vân Chiến trận doanh lớn tiếng nói. Mạc Phong, còn không ra tay? Cái gì? Vân Mạc Phong. Vân Chiến vừa ý thức được không tốt, liền gặp Vân Mạc Phong trận doanh một trận sao động, hắn dẫn dắt cái kia 100.000 tinh binh vốn là xếp vào ở chính giữa trận doanh, giờ khắc này nghe được Địch Long, lập tức phản công hướng về không hề chuẩn bị cái khác tinh binh, nhất thời Vân ra trận doanh một trận đại loạn, tiêu thảm thiết mấy ngày liền, tử thương vô số. Vân Mạc Phong, dĩ nhiên là ngươi, ngươi tại sao muốn phản bội? Lê Hồng tức giận dị thường, Vân Mạc Phong làm phản làm cho thế cuộc lập tức xoay chuyển, phe mình đã hoàn toàn rơi vào bất lợi chiếm. Vân Mạc Phong những này tinh binh động tác đồng dạng từ trong lồng ngực lấy ra một cái vải đỏ triển trên cánh tay, lấy làm địch ta phân chia, ngay Vân Mạc Phong bắt đầu, đối diện cái kia 200.000 hắc giáp quân như hổ như sói giống như trùng giết tới. Mạc Phong, ngươi vì sao phụ ta? Vân Chiến tức giận dị thường, vốn là tốt đẹp cục diện một thoáng lâm vào bị động hoàn cảnh, chủ tướng lâm trận làm phản, đối với phe mình sĩ khí đả kích là chí mạng. Ha ha, Vân Chiến, hắn căn bản là không phải Vân Mạc Phong, hắn là Sở Mạc Phong, không, hẳn là địch Mạc Phong, ta vốn là có 9 cái nhi tử, Mạc Phong mới là ta xuất sắc nhất nhi tử. Cái khác tám cái tính gộp lại cũng không sánh được hắn vạn nhất, có trách thì chỉ trách ngươi Vân Chiến bị mù mắt, nếu không có Mạc Phong ở bên cạnh ngươi nhiều năm như vậy, ta làm sao có thể an tâm bỏ mặc ngươi Vân gia mặc kệ không hỏi. Địch Long cất tiếng cười to, nguyên lai này Vân Mạc Phong dĩ nhiên cũng là hắn nhi tử, cho tới nay bị xếp vào Vân gia làm gián tế, này Vân Mạc Phong cũng là lợi hại, nhiều năm như vậy dĩ nhiên không có lộ ra chút nào sơ sót. Được lắm Địch Mạc Phong, ta đúng là mắt bị mù, vẫn đem Vân gia quyền to giao cho ngươi, tiểu xúc sinh, xem lão tử không tự tay làm thịt ngươi. Vân Chiến giờ khắc này muốn có thừa phẫn nộ có bao nhiêu phẫn nộ, chính mình cửa nát nhà tan, thân nhân mất sạch, duy nhất một cái nghĩa tử bây giờ cũng đã trở thành phản quân, thật sự là để hắn không cách nào nhịn được. Vân Chiến hét lớn một tiếng, liền muốn xoay người đi giết người quần bên trong Vân Mạc Phong. Ha ha, Vân Chiến, ngươi đối thủ ở chỗ này, Vân Phi Dương giết ta 8 cái hoàng tử, ngày hôm nay ta liền triệt để diệt Vân gia. Địch Long thân thể hơi động liền đến Vân Chiến phụ cận, tới chính là sát chiêu, hắn không thể nào để Vân Chiến đi giết tử chính mình cái cuối cùng nhi tử, chỉ cần mình ngăn cản Vân Chiến, như vậy Địch Mạc Phong tại trong đại quân chính là an toàn. Cùng ngay, Vân Chiến giống giận, một cái màu đen kịt đại trưởng trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, mang theo bài sơn đảo hải tư thế đánh về Địch Long, mà Địch Long đồng dạng không cam lòng yếu thế, thiết trưởng tiến lên liên tiếp, trong lúc nhất thời, hai người chiến khó phân thắng bại. Tiểu xuất sinh, để mạng lại. Lê Hồng nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên cao trong tay đại đao, hướng về Địch Mạc Phong phóng đi, gia hỏa này lâm trận làm phản trực tiếp dẫn đến cuộc chiến tranh này thế cuộc đột ngột chuyển, suy nghĩ thêm những năm gần đây Vân gia là làm sao đối đãi người này, trong khoảng thời gian ngắn lửa giận ngút trời. Ha ha, Lê Hồng, muốn giết ta? Ngươi vẫn là bảo vệ chính ngươi mệnh ba. Địch Mạc Phong cười lớn một tiếng, lắc mình tiến vào trong đại quân. Lê Hồng tuy rằng dũng mãnh, nhưng cũng không thể nào phá tan đại quân giết chết Địch Mạc Phong. Vô số tinh binh đem Địch Mạc Phong bao bọc vây quanh, như thùng sắt, mặc hắn Lê Hồng có 3 đầu 6 tay cũng không làm nên chuyện gì. Rất nhanh, 200.000 đại quân xung phong liều chết vào, song phương trực tiếp tiến hành nguyên thủy nhất tàn sát, mấy trăm ngàn nhân tranh đấu, tình cảnh biết bao đồ sộ, chiến trường trực tiếp kéo dài mấy chục dặm, một chút nhìn không thấy biến biên. Mặc dù lấy Vân Chiến cùng Địch Long thần thức cũng không thể phát hiện đầu. Tình cảnh đã hoàn toàn thất khống, vô số tiếng kêu khiếp sợ thiên địa, mỗi một khắc đều có vô số nhân chết thảm tại đối thủ binh khí dưới, mỗi một khắc đều có phát ra tiếng gào thảm thiết, huyết tung đầy trời. Không tốt, bị bao vây, ở ngoài có cường địch, bên trong có phản quân, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Sở Chính một đao đánh chết một cái dưỡng khí sơ kỳ quân địch, khắp khuôn mặt là máu tươi, toàn bộ đều là kẻ địch, nhìn thấy như vậy thế cuộc, không khỏi khẽ to mày. Bất kể, trước tiên xung phong liều chết đi ra ngoài lại nói, ta trước tiên dẫn người thành tiểu phản quân, vương gia phụ trách ổn định quân tâm. Lê Hồng cũng là biết tình thế nguy cấp, xuất hiện vào lúc này, Vân Chiến là rõ ràng dựa vào không lên, hắn trên không trung cùng địch lòng chiến đấu đã tự lo không xong, căn bản không thể phân tâm phía dưới chiến cuộc. Ha ha, các huynh đệ, giết cho ta, giết một cái đủ, giết hai cái kiếm một cái, sát quang những này thằng nhóc, vì làm chết đi huynh đệ báo thủ. Sở Phi hét lớn một tiếng, trước tiên xông qua, hắn giờ khắc này đã là đầy người máu tươi, phân không rõ là địch nhân vẫn là của mình, hắn tuy rằng chỉ có nội kình 5 tầng thực lực, thế nhưng hắn tu luyện chính là Vân Phi Dương giao cho hắn chiến kỹ, Vân Phi Dương chiến kỹ bình thường đều là vừa tinh chuẩn lại tàn nhẫn, vì lẽ đó Sở Phi chỉ cần không động vào đến quá mạnh mẽ đối thủ, vẫn có thể ứng phó. A, tiêu thảm thiết không ngừng phát sinh, rất nhiều người đều rết đỏ cả mắt rồi, ở chỗ này, sinh mệnh đã không quý giá hơn nữa, cùng thảo gian không thể nghi ngờ, trong lòng bọn hắn duy nhất suy nghĩ chính là đem chính mình đao cắm vào kẻ địch lồng ngực. Đây là một cái trần trụi chiến trường, không có bất luận người nào tính có thể nói, bọn họ như giống như dã thú đánh về phía kẻ địch, hoặc chảo, hoặc cắn, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Bên này, một cái kim giáp quân tại giết một cái hắc giáp quân sau khi, mặt khác ba thanh đao cũng đồng thời cắm vào thân thể của chính mình, cảm thụ trong cơ thể sinh cơ chậm rãi biến mất, vị này kim giáp quân hét lớn một tiếng, tại trước khi chết một cái tay vững vàng ôm lấy một tên hắc giáp quân, một cái tay khác từ mang thai móc ra một cái dao găm, mạnh mẽ cắm vào này hắc giáp quân cái cổ, máu tươi bắn ra lão cao, ở trong trời đêm vẽ ra một đạo mỹ lệ đường vòng cung. Tiếp theo, sinh mệnh biến mất, hai người chậm rãi ngã xuống. Một bên khác, một cái kim giáp quân đồng dạng lấy đứt đoạn rồi một cánh tay cái giá phải trả giết một tên hắc giáp quân, trên người đã đến nơi là vết thương, nhưng hắn vẫn cứ cuồng loạn quơ trong tay đại đao. Tiếp theo lại có một tên hắc giáp quân vọt lên, trên người có vết thương lộ ra ung tùm bạch cốt, khảm đao mạnh mẽ cắm vào kim giáp quân thân thể, thế nhưng tương lai đến cùng vui vẻ, trước mặt một cái đại đao bổ tới, trực tiếp đem này hắc giáp quân nửa cái đầu tức mất, óc rơi một chỗ, đủ mọi màu sắc, tiết lộ ra rực rỡ cùng tàn nhẫn. Đồng dạng tình cảnh tại nhiều chỗ phát sinh, máu tanh mà bạo lực, trên đất khắp nơi đều là tàn giá trị của tay, còn có đủ mọi màu sắc góc, một ít nội tạng bộ phận từ nhân trong cơ thể chảy ra, vẫn tại phát sinh hơi nhúc nhích, khiến người ta gặp chi muốn nói. Chương 59, yêu thú xuất hiện máu tung trời. Chiến đấu đã nằm ở rằng co trạng thái, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có người ngã vào trong vũng máu, trở thành vong hồn, trận chiến đấu này vẫn từ giữa trưa đánh tới trời tối, nhưng vẫn cứ tại không biết mệt mỏi tiến hành, mọi người đều tại giẫm chính mình sống sót thi thể của địch nhân giết địch, máu tươi hội tụ thành sông, dày đặc mùi máu tươi đầy dẫy toàn bộ không gian. Lê Hồng tức giận mắng một tiếng, hắn binh khí trong tay đã không biết thay đổi bao nhiêu, giờ khắc này càng là thở hổn hộc, mặc dù lấy hắn dưỡng khí đỉnh cao thực lực cũng chịu không được như vậy tiêu hao, hắn cảm giác nếu là vẫn tiếp tục như vậy, hắn không bị kẻ địch giết chết cũng sẽ bị tươi sống mệt chết, chân khí một khi tiêu hao hết, hậu quả khó mà lường được. Nhóc con, ra ra tới. Sở Phi giờ khắc này đã không có khí lực, trong tay đại đao đã sớm chẳng biết đi đâu, giờ khắc này đang bị mười mấy cái kim giáp quân bảo vệ, tại hắn cách đó không xa, Sở Chính Chính đang cùng một cái dưỡng khí hậu kỳ kẻ địch tiến hành sinh tử đại chiến. Giữa bầu trời, Địch Long cùng Vân Chiến cũng đang không ngừng tức chiến đấu, Địch Long thực lực tuy rằng có thể ép Vân Chiến một đầu, thế nhưng hắn nhưng càng đánh càng là kinh hãi, bởi vì này Vân Chiến dĩ nhiên càng đánh càng hăng, tựa hồ lại lĩnh hội tới đồ vật gì giống như vậy, hắn phát hiện Vân Chiến dĩ nhiên đang cùng chính mình chiến đấu đồng thời vững chắc chính mình cảnh giới. Vân Chiến, ta không phải không thừa nhận ngươi là một cái thiên tài, thế nhưng, tất cả đến đây chấm dứt ba. Địch Long đứng lơ lửng trên không, trong tay soạt một thoáng nhiều chỗ một thanh trường kiếm này thỉnh thoảng tản ra hào quang màu bạc, phát sinh từng trận kiếm reo, như độc xà thổ tín. Ân. Hạ phẩm linh khí. Vân Chiến cả kinh. Ha ha, Vân Chiến, không nghĩ tới đi, ngươi đại khái nằm mơ cũng không ngờ rằng ta sẽ có linh khí đi, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết kim đan kỳ cao thủ nhiều hơn một cái linh khí sau khi sẽ có cường đại đến mức nào sức chiến đấu. Địch Long tự tin nói, giống như đã nhìn thấy Vân Chiến bị chính mình một chiêu kiếm chém chết. Hừ, ta đương nhiên biết, ta còn biết, mặc dù ngươi có hạ phẩm linh khí đồng dạng không làm gì được ta, ngày hôm nay ta sẽ vì ta vợ con báo thù. Đang khi nói chuyện, Vân Chiến trong tay cũng nhiều nơi một thanh trường kiếm này vừa xuất hiện liền phát ra một tiếng kiếm rít. Tản mát ra chói mắt kim mang, dĩ nhiên cũng là một cái hạ phẩm linh khí. Cái gì? Ngươi tại sao có thể có hạ phẩm linh khí? Địch Long chấn động, không ngờ rằng đối phương dĩ nhiên cũng có linh khí tại người, trong lòng không khỏi tức giận, chính mình cái này hạ phẩm linh khí đến rất không dễ dàng, nếu không có người áo lam đạt được một cái trung phẩm linh khí, mặc dù hắn quỳ xuống khóc lên 3 ngày 3 đêm người áo lam cũng không thể nào đem cái này hạ phẩm linh khí ban cho hắn, dù vậy, hắn cũng là trả giá cái giá không nhỏ, mà bây giờ Vân Chiến cũng xuất ra một cái đồng dạng linh khí, hắn làm sao không tức giận? Địch Long, để mặc lại. Vân Chiến hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay tà bổ ra, nhất thời một đạo tráng kiện kiếm khí màu vàng kim bắn nhanh mà ra, hướng về Địch Long phóng đi, hư không đều đang run rẩy. Địch Long đồng dạng không cam lòng yếu thế, trường kiếm trong tay bổ ra, mạnh mẽ cùng kiếm khí màu vàng kim chạm vào nhau, phát sinh rung trời nổ vang, nếu không có hai người trên không trung chiến đấu, ánh kiếm này dư âm liền có thể tổn thương không ít binh sĩ. Cùng lúc đó, Linh Lung Tháp bên trong, chính đang chuyên tâm tu luyện Vân Phi Dương rốt cục mở mắt ra, Vân Phi Dương quanh thân yên tĩnh nhưng tràn đầy vô cùng sức mạnh, như sắp núi lửa bộc phát. Vân Phi Dương chậm rãi đứng lên, giờ khắc này hắn trong đan điền một cái bé nhỏ mà sáng sủa sợi bạc xuất hiện là đan điền một góc, này sợi bạc có đan điền bán kính 1/3 to nhỏ, thỉnh thoảng thoáng hiện ánh bạc. Địa âm khởi đầu đỉnh cao, nếu là đạt đến địa âm hậu kỳ đỉnh cao, so với cái kia sợi bạc sẽ đi tới đan điền trung tâm đi, không biết cảnh giới tiếp theo lại là cái gì, thực sự là chờ mong a, này khai thiên tích địa công pháp thần kỳ như vậy, ta thực lực bây giờ tương đương với kim đan sơ kỳ đỉnh cao, nhưng hoàn toàn có thể cùng kim đan trung kỳ cao thủ chống lại, mặc dù gặp phải kim đan hậu kỳ cũng có thể chống lại 1-2, bất quá nhưng còn rất xa không phải kim đan hậu kỳ đối thủ. Vân Phi Dương tính toán chính mình thực lực, đột nhiên tâm thần chấn động. Hỏng rồi, ta lần này bế quan không biết đã qua thời gian bao lâu, nói không chắc Vân gia đã tạo phản, ta nhất định phải tận mau đi tới. Một bên khác, chiến vẫn cứ đang tiếp tục, đại chiến đã tiến hành một ngày một đêm, sắc trời đã sáng tỏ, toàn bộ chiến trường bầu trời đều tràn ngập màu máu sương mù. Tiếng kêu vẫn cứ đang tiếp tục, thi thể trên đất đã không biết có bao nhiêu, giống như so với người sống còn nhiều hơn, trải qua dài như thế thời gian chém giết, Vân gia bên này còn dư lại vẹn vẹn 50.000 không tới binh sĩ, vẫn cứ đang không ngừng liều mạng gọi giết, còn đối với phương Hắc Giáp quân thêm vào phản quân còn có đầy đủ 200.000, bại cục đã rõ ràng, đã vô lực xoay chuyển cát côn. Ha ha, Vân Chiến, ngươi Vân gia đã xong, ta trước hết đem ngươi mọi người sát quang, cho ngươi trở thành một cái chỉ huy một mình, chậm rãi hơn nữa mài tử ngươi, ngươi đại khái không biết, ta còn có hậu chiêu đi, bóng đen sát thủ, lúc này không ra, càng chờ khi nào, sát quang Vân gia hết thảy tàn dư, không muốn để cho chạy một người. Theo địch long âm thanh hạ xuống, một nhóm người áo đen không biết từ giữa tuôn ra, đám này người áo đen có hơn 100 người, mỗi người sát khí đầy trời, càng trọng yếu là, những sát thủ này mỗi người đều là dưỡng khí kỳ cao thủ, trong đó không thiếu dưỡng khí hậu kỳ, lấy Vân gia tình huống bây giờ, những sát thủ này bỗng nhiên xông vào quả thực chính là hổ vào bầy dê, phải biết, Vân gia bên kia, mặc dù dưỡng khí kỳ cao thủ trải qua một ngày một đêm chiến đấu giờ khắc này đã sớm chân khí tiêu hao hết, không nói gân bị lực kiệt cũng gần như, mà những sát thủ này, không riêng thực lực mạnh mẽ, càng lợi hại hơn chính là bọn họ mỗi người tinh lực dồi dào. Đê tiện. Vân Chiến nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng không làm nên chuyện gì, mắt thấy Vân gia không thể cứu vãn, trong lòng không khỏi thở dài, đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng hay là đã thất bại, hắn không cam lòng a. A. Theo những này hắc y sát thủ gia nhập, vô biên kêu thảm thiết lại vang lên, những này người áo đen phân tán tiến vào Vân gia trận doanh, như giống như ăn cháo, ra tay tàn nhẫn, đao đao chí mạng. Lê Hồng. Sở Chính hét lớn một tiếng, liền gặp Lê Hồng bị một cái hắc y sát thủ một chiêu kiếm đâm trúng, rơi xuống trên đất, Sở Chính vội và anh dũng tiến lên giúp đỡ. Hắn giờ khắc này cũng là toàn thân là thương, cả người khắp nơi đều dính đầy máu tươi. Hống. Đang lúc ấy thì, trong hư không một tiếng to lớn gầm rú phát sinh, vang vọng đất trời, theo này gầm rú phát sinh, mọi người thân thể đều là chấn động, không tự chủ được nhìn phía trong hư không một điểm. Chỉ thấy không trung một cái màu đen kịt to lớn môn hộ xuất hiện, vô số yêu thú từ trong đó chạy trốn mà ra, màu xanh lam sư tử, màu đỏ cự lang, màu đen kịt đại ngô công. Những yêu thú này đủ để hình thành một cái yêu thú đại quân, trùng kích mỗi người con mắt. Đó là cái gì? Mụ. Làm sao nhiều như vậy yêu thú? Ta không có nhìn lầm ba. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Không tốt, yêu thú kia nhằm phía chiến trường tới. Vô số yêu thú phát sinh từng trận gầm rú, như nước thủy triều nhảy vào đoàn người, rất nhiều binh sĩ tại vẫn không có phản ứng lại tình huống dưới yêu đã bị một cái cắn đi đầu lâu, những yêu thú này nghe thấy được gây mũi mùi máu tươi, triệt để kích phát rồi yêu thú bản thân hung tính, mỗi người hùng tàn cực kỳ. Này là xảy ra chuyện gì? Làm sao sẽ đột nhiên có thừa ra nhiều như vậy yêu thú? Lê Minh ngươi xem, những yêu thú này giống như chỉ nhằm vào quân địch, chúng ta được cứu rồi. Không biết là ai lại như vậy uy năng có thể triệu tập yêu thú này đại quân, thật sự là quá đồ sộ. Sở Chính lòng vẫn còn sợ hãi nói. Đúng vậy, ta sống nhiều năm như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy yêu thú, quá đáng sợ. Lê Hồng đầy mặt khó mà tin nổi, con mắt đều bị quất một cái. Người xem cái kia. Liền gặp trong hư không một bóng người đứng lơ lửng trên không, người này tương đương anh tuấn, toàn thân áo trắng, một đôi lạnh lẽo con mắt không có bất luận cảm tình gì nhìn trên đất chiến đấu. Phi Dương, là Phi Dương, hắn dĩ nhiên còn chưa chết, ha ha. Sở Chính kích động kêu to. Không sai, là Phi Dương, yêu thú này đại quân nhất định là hắn kết tác, chỉ có hắn có năng lực này, ha ha. Lê Hồng cười ha ha, vốn là bại cục nhất định thế cuộc theo yêu thú đại quân gia nhập lần thứ hai xoay chuyển. Người tới chính là Vân Phi Dương, hắn bây giờ trong cơ thể có vô cùng thuần âm chi khí, tương tự có thể bay trên trời, mặc dù không cần biến thân cũng giống như vậy. Chương 60, ngăn cơn sóng dữ. Mau nhìn, đó là Phi Dương thiếu gia, hắn có thể bay trên trời, Phi Dương thiếu gia tu thành thượng tiên. Đúng vậy, ngươi xem cái kia, hắn vẫn mang đến nhiều như vậy yêu thú. Ta lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy yêu thú, lần này thắng lợi có hy vọng rồi. Các huynh đệ, giết ta, giết sạch bọn họ. Vân Phi Dương mang yêu thú đại quân đến, không thể nghi ngờ cho phe mình binh sĩ đánh một cái thuốc kích thích, vốn là đã tuyệt vọng các binh sĩ như là lần thứ hai có vô cùng sức mạnh giống như vậy, điên cuồng hướng về kẻ địch chém tới. Phi Dương, là ngươi. Nguyên lai ngươi không có chết, ha ha. Vân Chiến cười ha ha, nhìn thấy con mình khởi tử hoàn sinh, trong lòng mừng như điên, càng làm hắn kinh ngạc chính là, Vân Phi Dương dĩ nhiên tu thành kim đan, không nói thứ khác, hắn có thể bay trên trời đã nói lên tất cả, bất quá bây giờ không phải lúc nói chuyện, nhìn thấy phía dưới khắp nơi tán loạn yêu thú đại quân, Vân Chiến hét lớn một tiếng, tràn đầy dũng cảm tình. Cha, ngày hôm nay chính là chúng ta Vân gia báo thù lớn tháng ngày, cũng là này Địch Long giờ chết, đem hắn giao cho Hải Nhi ba. Vân Phi Dương đạo, hắn có lòng tin đánh nổ Địch Long. Không cần, này Địch Long là của ta, ngươi xuống đem Vân Mạc Phong tên khốn kia cho ta làm thịt, hắn là này Địch Long nhi tử, ẩn giấu ở chúng ta Vân gia nhiều năm như vậy, nếu không phải tên khốn kia lâm trận làm phản, Vân gia kiên quyết sẽ không thê thảm như thế. Vân Chiến trong giọng nói tràn đầy hận ý. Hừ, ta đã sớm cảm giác Vân gia có gian tế, không ngờ rằng dĩ nhiên là hắn, Địch Long, không nghĩ tới ngươi còn có một đứa con trai, vậy ta liền ở trước mặt ngươi giết hắn, cho ngươi chân chính đoạn tuyệt hy vọng, sau đó sẽ lấy ngươi tính mạng. Vân Phi Dương quay về Địch Long nói. Vân Phi Dương, ngươi dám? Không ngờ rằng lần trước cho ngươi chạy trốn, lúc này mới ngăn ngắn thời gian nửa tháng ngươi thì có bực này tiến bộ, ta đúng là hận a, hận không có lúc trước xuống tay ác độc giết chết ngươi. Nhìn thấy đứng lơ lửng trên không Vân Phi Dương, Địch Long hận trực cắn răng. Vân Phi Dương trưởng thành tốc độ vượt khỏi dự đoán của mọi người, bây giờ dĩ nhiên thành cùng mình như thế kim đan kỳ cao thủ, một cái 17 tuổi kim đan kỳ, Địch Long có một loại thổ huyết kích động, bất quá hắn cũng không nóng nảy, Vân Phi Dương liền tính đang trưởng thành, cũng sẽ không là kim đan hậu kỳ đối thủ, hiện tại Vân Phi Dương xuất hiện lần nữa, tin tưởng sau đó người áo lam sẽ xuất hiện, đây là hắn. Mục tiêu. Ngươi liền xem ta có dám hay không? Một tiếng cười lạnh phát sinh, Vân Phi Dương thân hình hóa thành một tia chớp quay về đại quân đáp xuống, hắn thần thức hơi động liền tập trung vào trong đám người Địch Mạc Phong. Nhanh ngăn cả người này, mau mau. Địch Mạc Phong trong lòng kinh hãi, hắn vốn tưởng rằng Vân Phi Dương đã chết, giờ khắc này rồi lại nhìn thấy Vân Phi Dương xuất hiện ở trên chiến trường, làm hắn sợ hãi chính là, Vân Phi Dương dĩ nhiên tu thành kim đan, cái này cho tới nay bị chính mình cho rằng phế vật người, nhưng nhảy một cái thành vì mình xa không thể vời cảnh giới, bây giờ càng là muốn tới giết chính mình. A. Vô biên kêu thảm thiết không ngừng phát sinh, bên này, một con sư vương một cái cắn đi một mạng hắc giáp quân đồng thời, mạnh mẽ đuôi đem một người khác hắc giáp quân một thoáng đánh thành hai đoạn, khủng bố dọa người. Một bên khác, vẫn khổng lồ giết màu đen như gió bình thường không ngừng qua lại tại hắc giáp quân bên trong, nơi đi qua như là cuốn lên báo táp lớn giống như vậy, lưu lại vô số chân tay cụt. Ngao. Mấy trăm con cả người liều lĩnh hỏa diễm dã lang hai mắt bảy đặt tinh quang, như nước thủy triều tràn vào trong đại quân, tồi cổ kéo hủ, hoàn toàn không cần phải suy nghĩ nhiều. Một cái dài 10 trượng, như thùng nước độ lớn, cả người gạt ánh sáng màu xanh đại xà không ngừng phun ra xà tín, to lớn đuôi rắn đảo qua, vô số binh sĩ như lá cây giống như bị tạo lên, ở giữa không trung liền mất đi họ tên. A. Tiêu thảm thiết kế tục phát sinh. Nơi này đã không còn là một cái chiến trường, mà là một cái lò sát sinh, tại những này hùng tàn yêu thú trước mặt, những binh sĩ này tựa như gà đất chó sành giống như vậy, hoàn toàn đánh mất năng lực chống cự, không phải là không muốn phản kháng, liền tính phản kháng cũng không làm nên chuyện gì, thực lực căn bản là không ở một cái cấp bậc. Mặc dù cuối cùng xuất hiện dưỡng khí kỳ HI các sát thủ, chính diện gặp phải cùng cấp bậc yêu thú, cũng là không có một chút nào hồi hộp bị giết chết, tại này hỗn loạn trên chiến trường, cái gọi là sát thủ ám sát thủ đoạn không thể nghi ngờ đã biến thành một chuyện cười. Thế thế, Địch Mạc Phong dùng sức sờ soạn một cái mồ hôi lạnh, may mà những yêu thú này chỉ công kích trên người mặc hắc giáp binh sĩ, mà cạnh mình xuyên chính là cùng Vân Chiến như thế hoàng kim giáp, hắn còn chưa kịp mừng rỡ liền nghe đến xa xa Vân Phi Dương trong miệng một tiếng kêu to phát sinh, nhất thời vô số yêu thú hướng về chính mình trận doanh vọt tới, trực sợ đến Địch Mạc Phong can đảm sắp nứt. Lại nhìn Vân Phi Dương, một đường như giống như ăn cháo thế như trẻ tre, mục tiêu chính là chính mình, hắn biết lấy Vân Phi Dương thực lực bây giờ hoàn toàn không cần như thế lao lực, trực tiếp liền có thể đi tới chính mình trước mặt giết chết chính mình, hắn là muốn cho chính mình lĩnh hội này trước khi chết dày vò. Ngăn cản hắn, cho ta ngăn cản hắn. Địch Mạc Phong kêu to, hắn thật sự sợ, giờ khắc này Vân Phi Dương ở trong mắt hắn không thể nghi ngờ một cái sát tinh, hắn giết 8 cái hoàng tử, bằng vào mình là Địch Long Nhi tử này, một cái đối phương liền tuyệt đối sẽ không tha chính mình, huống chi chính mình vẫn là Vân gia phản quân thủ lĩnh. Cút. Vân Phi Dương hét lớn một tiếng, cánh tay duỗi một cái do thuần âm chi khí tạo thành âm sát trường long trong nháy mắt hình thành, Vân Phi Dương cánh tay quét ngang, nhất thời như gió thu tạo diệp giống như vậy, có chút binh sĩ này cuồng đột nhiên công kích dưới thậm chí liền thi thể đều không có để lại, trực tiếp hóa thành một bãi xương máu phiêu tán trên không trung. Vân Phi Dương như một con man như bình thường đấu đá lung tung, quanh thân âm sát khí không ngừng cuộn cuộn, làm cho chung quanh hắn nhiệt độ đều đang không ngừng hạ thấp, phàm là bị thuần âm chi khí quét trúng, không một may mắn thoát khỏi, nhất định tại chỗ tử vong. Hắn này thuần âm chi khí ngoại trừ công kích sắc bén ở ngoài, càng có một loại ăn mòn tất cả năng lực, phổ thông binh sĩ làm sao chống đối. Địch Mạc Phong nói không sai, Vân Phi Dương nếu muốn giết hắn thật sự rất đơn giản, bất quá hắn cũng không muốn đơn giản như vậy làm cho đối phương chết đi, hắn muốn Địch Mạc Phong tại trong sợ hãi tử vong, đây chính là kẻ phản bội kết cục. Mu, những yêu thú kia tới, rốt cục muốn công kích chúng ta. Ta không chịu nổi, đây không phải là người a, mau giết ta luôn đi. Tại sao lại như vậy, quá hung tàn, cái gì công danh lợi lộc, ta không cần, ta muốn rời nơi này. Đến lúc này, rốt cục có rất nhiều binh sĩ chịu không được, bọn họ làm nghiêm chỉnh huấn luyện binh sĩ, kiên quyết sẽ không sợ hãi chết trận xa trường, thế nhưng tình huống bây giờ hoàn toàn khác nhau, này đã không còn là chiến tranh, này là một mặt tàn sát, không có một chút nào đánh trả lực, này Vân Phi Dương cùng những yêu thú này trước mặt, lực lượng của bọn họ trở nên nhỏ bé như vậy, không đỡ nổi một đòn như vậy. Hừ, không cùng các ngươi chơi. Vân Phi Dương bỗng nhiên bay lên trời, thân thể hơi động liền đã tới Địch Mạc Phong phía trên, bàn tay lớn quay về phía dưới Địch Mạc Phong nắm vào trong hư không một cái, nhất thời một cỗ hấp lực tác dụng đến Địch Mạc Phong trên người, mặc hắn làm sao dễ dụa đều là không làm nên chuyện gì. Không. Tại Địch Mạc Phong trong ánh mắt khiếp sợ, thân thể của chính mình chậm rãi lên không, bị Vân Phi Dương một cái nắm ở trong tay, trong mắt tràn ngập vô hạn sợ hãi, cả người như là bị lao tù giam giữ lại giống như vậy, động đều không nhúc nhích được. Vân Mạc Phong, không, ngươi căn bản không xứng họ Vân, ta hẳn là gọi ngươi Địch Mạc Phong mới đúng, ngươi cái này lòng lang dạ sói đồ vật, bổn thiếu gia có 1000 loại giết chết ngươi lý do, ngươi bây giờ liền xuống đi gặp ngươi huynh đệ ba. Vân Phi Dương trong mắt hàn quang hiện ra. Không muốn, Phi Dương, ta biết sai rồi, cầu ngươi niệm tại nhiều năm huynh đệ bỏ qua cho ta. Địch Mạc Phong thật sự sợ, hắn có thể từ Vân Phi Dương trong mắt cảm nhận được vô cùng sát ý, tại tử vong trước mặt, mỗi người đều là yếu đuối. Người anh em, ta ít ít ít. Loại người như ngươi chó lợn không bằng đồ vật cũng xứng cùng ta Vân Phi Dương làm huynh đệ, ta sẽ để ngươi thường tận thống khổ chết đi. Nói xong, Vân Phi Dương đầu ngón tay bắn ra một tia ngọn lửa màu tím, ngọn lửa này dính vào Địch Mạc Phong trên người, chậm rãi thiêu đốt. A, đây là cái gì hỏa, đau quá. Địch Mạc Phong kêu thảm thiết, ngọn lửa kiếp nhưng như phụ cốt chi trở giống như vậy, mặc cho hắn làm sao rẽ rủa đều không thể mất đi, ngược lại, hỏa diễm càng ngày càng to lớn, dần dần, Địch Mạc Phong toàn bộ trên người đều giấy lên lửa lớn rừng rực. A. Chương 61, quyết chiến. Mạc Phong. Nhìn thấy giữa không trung bị hỏa phần Địch Mạc Phong, Địch Long Viễn mắt sắp nước, trường kiếm trong tay đột nhiên hạ phách, muốn bứt ra đi cứu chính mình nhi tử, hắn có thể cảm giác xuất nạp ngọn lửa màu tím khủng bố, cho dù là chính mình bị niêm trên, e sợ đều sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Hừ. Đối thủ của ngươi là ta. Vân chiến nơi nào sẽ để Địch Long như nguyện, như hình với bóng giống như tùy tùng, tương tự một chiêu kiếm bổ ra, trải qua dài như thế thời gian chiến đấu, Vân chiến đã vững chắc chính mình cảnh giới, giờ khác này gặp con mình không chỉ không chết trái lại thần công đại thành, chính là tâm huyết dâng trào thời gian, trong lúc nhất thời ngược lại là vững vàng để ép Địch Long một đầu. Hừ. Địch Long, có phải hay không trong lòng rất không thoải mái đi, chính mắt thấy được con mình bị đốt chết tươi, rất thống khổ đi, nói cho ngươi biết, Địch Mạc Phong ngày hôm nay chết chắc, ta ngọn lửa này có thể đốt cháy vạn vật, trừ phi bổn thiếu gia thu hồi, bằng không thần tiên tới cũng không cứu nổi Địch Mạc Phong, hắn liền cha đều sẽ không lưu lại, chân chính thân tử đạo tiêu, liền đầu thai chuyển thế cơ hội đều không có. Vân Phi Dương nói ra không có một chút nào cảm tình, đối đãi kẻ địch, hắn xưa nay chính là tàn nhẫn như vậy. Tiểu xuất sinh, ngươi không chết tử tế được. Địch Long trong lòng lo lắng Địch Mạc Phong, làm sao tự thân bị Vân Chiến kéo chặt lấy, căn bản không thoát thân được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Địch Mạc Phong tại trong hỏa diễm dày vò. Đống nhiên, một trận tiếng xé gió truyền ra, một cái người áo lam hóa thành một đạo cầu vồng mà đến, nhìn thấy người này, Địch Long nhất thời trong lòng mừng như điên, lớn tiếng nói: Tiền bối, mau nhanh cứu ta nhi tử. Người áo lam này vừa xuất hiện liền hướng bị tử hỏa vây quanh Địch Mạc Phong phóng đi, cả người linh lực hóa thành một đạo khổng lồ long hình cất lốc, quay về Địch Mạc Phong liền bao phủ mà đi. Hắn cũng là nhìn ra ngọn lửa này không tầm thường, vì lẽ đó tới liền khiến cho ra trung cực thủ đoạn. A, tiêu thảm thiết càng thêm thê thảm. Theo cơn lốc quá khứ, cái kia ngọn lửa màu tím chẳng những không có chút nào tắt dấu hiệu, trái lại càng thêm mãnh liệt. Ân, đây là cái gì hỏa diễm? Dĩ nhiên lợi hại như vậy. Người áo lam giật mình trong lòng. Mặc dù lấy hắn kim đan hậu kỳ thực lực đối với này lôi đỉnh chân hỏa đồng dạng bó tay toàn tập, chỉ có thể trơ mắt nhìn Địch Mạc Phong bị thiêu chết. Tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng thấp, mãi đến tận triệt để đình chỉ. Giờ khắc này, trong hư không chỉ có một tia màu tím ngọn lửa đang không ngừng nhảy lên, nhưng nào có Địch Mạc Phong nửa điểm vết tích. Nhìn thật sự liền một điểm tra đều không có để lại Địch Mạc Phong, mọi người đều bị hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn phía dòng ngọn lửa màu tím kia, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Ha ha, được, chết rồi, người như vậy nên chết đi như thế. Lê Hồng giờ khắc này đã thành một người toàn máu. Nhìn thấy Vân Phi Dương tiêu chết Địch Mạc Phong không khỏi bắt đầu cười ha hả, nụ cười này nhưng là tác động vết thương trên người, không khỏi một trận miết miệng. Sảng khoái, lão tử lần thứ nhất phát hiện cùng yêu thú đồng thời chiến đấu dĩ nhiên như vậy sảng khoái. Sở Chính lần đầu tiên buốc lên một câu lời thô tục, đồng thời trong lòng đối với Vân Phi Dương bội phục quả thực đạt đến không gì sánh kịp trình độ, loại người này quá là đáng sợ, lại có thể đưa tới yêu thú đại quân, thấy được Vân Phi Dương giết người thủ đoạn sau khi, Sở Chính trong lòng càng thêm kiên định một cái niềm tin, loại người này chỉ có thể tương giao, ngàn vạn không thể cùng với là địch. Vân Phi Dương, ngươi cái thằng nhóc con, lão tử một hồi cùng ngươi không để yên, lão tử còn tưởng rằng ngươi chết nghi, hại lão tử không công thương tâm nhiều ngày như vậy. Trong đám người bị mấy vị binh sĩ dùng tay giá mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng, trừ phi chỉ vào giữa không trung Vân Phi Dương mắng to, tiểu tử này trên người thương cũng không nhiều, hắn bây giờ cái này chật vật dáng vẻ, hoàn toàn là lui. Thấy thế, Vân Phi Dương trong lòng không khỏi ấm áp, đồng thời hắn cũng nhìn ra trừ phi đã đạt đến nội kình tầng 5 cảnh giới, không khỏi âm thầm gật đầu, tiểu tử này cũng là một cái thiên tài a. Hầu tử, ngày hôm nay qua đi, ta đưa ngươi một tòa giang sơn lấy làm bồi tội như thế nào?" Vân Phi Dương cười nhạt nói. Hắn vừa dứt lời, Sở Chính dưới chân lảo đảo một cái, quả thực hoài nghi mình lỗ tai nghe lầm, một cái giang sơn, lẽ nào Vân Phi Dương muốn đem giang sơn trả lại cho Sở gia? Đây là Sở Chính vừa bắt đầu nghĩ cũng không dám nghĩ tới, hắn chỉ hy vọng có thể báo thù cũng đủ để, nhưng chưa hề nghĩ tới có thể có được Sở gia giang sơn, giờ khắc này đạt được Vân Phi Dương hứa hẹn, nhất thời mừng rỡ như điên, giống như đã thắng trận lớn đang đợi tọa thu giang sơn. Một bên khác, chính ở trong chiến đấu Địch Long nhìn thấy cái cuối cùng nhi tử cũng chết ở Vân Phi Dương tay. Không biết là bi thương quá độ vẫn là lửa giận công tâm, phốc phun ra một ngụm máu tươi, Vân Chiến nhất thời nắm lấy cơ hội, một trượng đánh vào Địch Long trên lồng ngực. Vân Phi Dương, ngươi thực sự là nằm ngoài sự dự liệu của ta, chỉ là thời gian nửa tháng lại có thể tu thành kim đan, ngươi thiên tư có thể cùng ngươi ca ca đánh đồng. Người áo lam nói, cũng không hề dành cho giết chết Vân Phi Dương, dưới cái nhìn của hắn, Vân Phi Dương bất cứ lúc nào tiến bộ nhanh chóng, nhưng cũng không phải là đối thủ của chính mình. Cà cà ư. Quả nhiên hết thảy tất cả đều là trước mắt người này một tay tạo thành. Tuy rằng từ lâu đoán được chính mình kiếp trước mất tích cùng người này có quan hệ, thế nhưng giờ khắp này trải qua đối phương xác thực định, Vân Phi Dương vẫn không thể bình tĩnh. Vân gia này hết thảy tất cả đều là trước mắt người này một tay tạo thành. Vừa nghĩ tới này, Vân Phi Dương liền dâng lên ngập trời tức giận, một cỗ đầy trời sát khí tràn ngập ra. Mẫu thân của ta ở đâu? Ta có thể cảm giác được nàng còn chưa chết, nói ra hắn tâm tích, ta cho ngươi lưu lại toàn thây. Vân Phi Dương ngữ khí uy nghiêm đáng sợ. Hừ, lưu ta toàn thây, chỉ bằng ngươi một câu nói kia, ta ngày hôm nay liền để ngươi hài cốt không còn, còn ngươi mẹ, ngươi đi địa ngục tìm nàng ba. Người áo lam hừ lạnh nói. Muốn chết? Ầm. Vân Phi Dương hét lớn một tiếng, thân thể ầm một tiếng nổ tung, lập tức hóa long. A, long nhân, nguyên lai Phi Dương chính là long nhân, mộ dung gia là hắn giết. Lê Hồng kêu sợ hãi một tiếng, quang thời gian này, long nhân sự tình truyền khắp toàn bộ Đâu Huyền Thành. Bởi vì mộ dung gia diệt buổi tối đó, liền truyền ra là một cái long nhân gây nên. Vân Phi Dương vuốt rồng rỗi một cái, nhất thời một cái dài đến 10 trượng ngân màu đen cự long giữa trời ngưng tụ, cự long này như là nắm giữ linh tính giống như vậy, hơi động đậy liền dẫn ra vô cùng ý thế, càng kỳ lạ chính là, này hư huyễn cự long dĩ nhiên nắm giữ một đôi màu đỏ như máu con mắt, nhìn chòng chọc vào người áo lam. Ngao! To lớn rồng ngâm phát sinh, âm thanh triệt khắp nơi, hư không đều đang kích động, cự long này hóa thành một tia chớp, quay về người áo lam bỗng nhiên xông qua. Chút tài mọn, thiên phật quyết. Người áo lam cũng không có một chút nào hoảng loạn, hai tay không ngừng bấm quyết, nhất thời một con khổng lồ màu vàng phượng hoàng tại trước người của hắn hình thành. Phượng hoàng này dĩ nhiên so với cự long còn khổng lồ hơn, chỉ là ít đi một tia linh tính, có thể thấy được người áo lam này đối với thiên phượng này quyết cũng không hề tu luyện đến nơi đến chốn. Khiếu! Màu vàng phượng hoàng phát ra một tiếng rung trời kêu to, mang theo hừng hực ngọn lửa màu vàng kim, mạnh mẽ cùng ngân màu đen cự long đụng vào nhau. Giờ khắc này, mọi người đều bị bầu trời chiến đấu hấp dẫn, bao quát đông đảo yêu thú, không hẹn mà cùng ngưng chiến đấu, dồn dập ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Ầm! Màu vàng phượng hoàng cùng ngân màu đen cự long chạm vào nhau, phát sinh rung trời nổ vang. Phượng hoàng cùng long vốn chính là người áo lam cùng Vân Phi Dương lấy linh lực cùng thuần âm chi khí ngưng tụ mà thành, giờ khắc này chạm vào nhau, nhất thời hình thành mãnh liệt sóng chấn động. Màu vàng phượng hoàng đánh tan cự long sau khi, dư thế không suy, hướng về Vân Phi Dương đè xuống. Hừ. Vân Phi Dương hừ lạnh một tiếng, biết bính thực lực còn không phải là người áo lam đối thủ, dù sao đối phương chính là chân thật kim đan hậu kỳ cường giả, nếu là vẫn như vậy chính diện giao chiến xuống, chính mình chỉ có thảm bại phần, đối mặt lũ lượt kéo đến dư âm. Vân Phi Dương đuốt rồng như một ngọn núi lớn bình thường vỗ tới, hắn sức mạnh thân thể có 102, những này tàn dư dư âm đối với hắn mà nói căn bản không tạo được chút nào thương tổn. Tiểu tử này đến cùng tu luyện cái gì tà môn công phu, hắn linh lực làm sao như vậy lạnh lẽo, đồng thời có chứa mãnh liệt ăn một tính, nếu không có ta tu vi vững vàng áp chế lại hắn, vẫn đúng là không phải là đối thủ của hắn, bất quá tất cả đến đây là kết thúc đi, chờ một lát bắt lại hắn tất nhiên buộc hắn giao ra bí mật. Người áo lam trong lòng khiếp sợ, bất quá vẫn cứ có lòng tin áp chế Vân Phi Dương, hắn còn có thủ đoạn cuối cùng không có thử ra được. Tiểu tử đi chết đi. Người áo lam điềm nhiên nói, trong tay nhất thời có thừa ra một cái hẹp dài trường đao, này trường đao bị hắn cầm trong tay như ẩn như hiện, lúc sáng lúc tối, vừa nhìn cũng không phải là vật tầm thường. Trung phẩm linh khí. Thấy thế, Vân Phi Dương trong lòng một trận. Chương 62, không có kim đan. Vân Phi Dương không nghĩ tới người áo lam dĩ nhiên tại thời khắc mấu chốt xuất ra một cái trung phẩm linh khí, này cũng không so với hạ phẩm linh khí, tại giới tu chân, linh khí chân quý cùng khó có thể luyện chế là mọi người đều biết, điều này cũng làm cho quyết định linh khí phẩm chất cao thấp, tuy rằng chỉ thua kém một cái cấp bậc, thế nhưng trong đó uy lực nhưng là không thể giống nhau. Hừ, tiểu tử, sợ chưa? Ta cái này vô hình đao từ khi đạt được vẫn chưa bao giờ một trận chiến, ngày hôm nay liền lấy ngươi máu tươi để tế đao, có thể chết tại vô hình đao hạ, ngươi nên nhắm mắt. Người áo lam đoan nhìn trong tay vô hình đao, như là tại quan sát một cái tuyệt thế mỹ nữ. Nhắm mắt cái mẹ ngươi. Vân Phi Dương quát to, tựa hồ căn bản chưa hề đem người áo lam trong tay trúng phẩm linh khí để vào trong mắt, người áo lam trực tiếp tức đến gần thổ huyết. Này người nào à? Dầu gì cũng là kim đan kỳ cao thủ, dĩ nhiên mở mồm nói tục. Người áo lam giận dữ, râu tóc đều dựng, hét lớn một tiếng, trong tay vô hình đao giữa trời đứng thẳng, trong nháy mắt bổ ra hơn vạn đạo ánh đao, mỗi một cái ánh đao đều cơ hồ hóa thành thực chất, gào thét hướng về Vân Phi Dương bao phủ mà đến. Kim đan hậu kỳ quả nhiên khó đối phó. Đối mặt người áo lam như vậy thứ công kích, Vân Phi Dương cũng không nhịn được hơi nhíu lông mày, hắn thân thể tuy rằng cường đại, nhưng cũng không dám trực tiếp cùng như vậy công kích chống đỡ, bằng không, rất có thể trực tiếp bi kịch. Bất quá, Vân Phi Dương tâm trí biết bao kiên định, đối mặt che ngập bầu trời ánh đao, không lùi mà tiến tới, chỉ thấy hắn thân rồng chấn động. Màu máu thân rồng lần thứ hai tăng trưởng gấp đôi, long cánh không ngừng chớp động, chín cái thuần âm chi long trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, này thuần âm chi long một khi hình thành liền phảng phất bị kích hoạt. Hống. Cựu thiên thuần âm chi long phát sinh rồng gầm rung trời, liền gặp phía dưới phương viên mấy chục dặm trong phạm vi vô số huyết sát khí quần quận mà động, hướng về Cựu Long hội tụ mà đi, trải qua một ngày một đêm chém giết, nơi này đã sớm máu chảy thành sông, xương máu đầy trời, vô hình trung hình thành nồng nặc huyết sát khí, này huyết sát khí cũng thuộc về âm sát loại hình, cùng Vân Phi Dương thuần âm chi khí cùng thuộc về bổn nguyên, thuần âm chi khí liền giống với âm bản nguyên, vì lẽ đó Cửu Long có thể hấp thu những này huyết sắc khí. Huyết vân cuồn cuộn, không ngừng cuồn cuộn, điên cuồng tràn vào Cửu Long thân thể, như hải nạp bách xuyên, vốn là ngân màu đen Cửu Long hấp thu những này huyết sắc khí sau khi, dần dần đã biến thành màu đỏ sẫm, thân thể dòng dã mở rộng gấp đôi, uy thế vô cùng, như ma long hàng thế, bày ra vô cùng ma uy. Ân, này là yêu thuật gì? Người áo lam trong lòng kinh hãi, từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại thủ đoạn này. Bình thường giới tu chân tu sĩ đối với những này âm sát loại nguyên khí đều là tránh không kịp, một khi hút vào trong cơ thể quá nhiều, sẽ tẩu hỏa nhập ma, lập tức trốn vào ma đạo. Đây là người tu chân tối kỵ, mà bây giờ nhưng có người có thể khống chế những này huyết sát khí để bản thân sử dụng, lấy này đến tăng cường chính mình ý lực, thật sự là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, quá kinh khủng. Mặc dù đối với phương xem ra chỉ có kim đan sơ kỳ đỉnh cao thực lực, thế nhưng giờ khắc này mượn huyết sát khí nhưng mạnh mẽ phát ra lệnh kim đan hậu kỳ đều trở nên động dung lực công kích, người áo lam cũng không dám thất lễ, trong tay vô hình kiếm lần thứ hai vung dậy, trong nháy mắt lại phát sinh vạn đạo ánh đao. Ánh đao này so với lúc trước càng lợi hại hơn, hầu như đi sau mà đến trước. Cùng lúc đó, người áo lam động, mang theo kinh thiên tư thế hướng về Vân Phi Dương nhảy đẻ mà đến. Khen, khen tranh, tranh. Thực chất màu vàng ánh đao bao phủ Cửu Long, không ngừng phát sinh đánh thép giống như tiếng vang, Cửu Long đồng dạng không cam lòng yếu thế, khổng lồ thân rồng như màu đỏ sẫm mây đen bình thường không ngừng tại màu vàng ánh đao bên trong cuộn cuộn, âm phong gào thét, Cửu Long giống giận, toàn bộ chiến trường giống như bị một cái hôn ám quốc gia bao phủ, chấn động lòng của mỗi người linh. Tại này ba động khủng bố uy áp dưới, hết thể dưỡng khí kỳ dưới nhân hòa hung thủ toàn bộ phủ phục trên đất, cả người run rẩy. Mặc dù dưỡng khí kỳ cao thủ cũng là cái sắc mặt trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào, loại trình độ này chiến đấu đã hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng phạm vi, quá kinh khủng, hắn sao lợi hại như vậy? Mặc dù đồng dạng kim đan kỳ Vân Chiến cùng Địch Long cũng là từ chiến đấu bên trong ngừng lại, nhìn không chung sóng chấn động, Địch Long một trận sợ hãi, Vân Phi Dương quái thai hình tượng đã triệt để đem hắn chết lặng. Được, tốt. Vân Chiến trong miệng liên tục khen hay, mặc hắn muốn phá đầu cũng nghĩ không ra con mình làm sao đột nhiên lợi hại như vậy, bất quá hắn cũng không muốn suy nghĩ, hắn chỉ biết là cái kia là của mình nhi tử, này như vậy đủ rồi. Chiến đấu dư âm lan tràn trăm dặm, nếu không có Vân Phi Dương cùng người áo lam có ý định khống chế, phía dưới mấy trăm ngàn sinh linh giờ khắc này đã không còn tồn tại, cùng chân chính tu sĩ so với, những này thế tục bên trong người quả thực liền run rế cũng không bằng, đó là bọn hắn không cách nào với tới độ cao, chỉ có thể ngưỡng vọng. Ha ha, đến đây đi. Vân Phi Dương điên cuồng gào thét một tiếng, long cánh đột nhiên thư giãn ra, tại trong hư không như một con chim lớn, lúc này người áo lam tay cầm vô hình đao đã đi tới Vân Phi Dương cách đó không xa. Tiểu xuất sinh, ta trước hết phế bỏ ngươi. Người áo lam ngữ khí uy nghiêm đáng sợ, trong mắt bắn ra hàn mang, nhìn phía Vân Phi Dương đan điền vị trí, đột nhiên một đao bổ ra, vẽ ra vạn ngàn ánh sáng, muốn bao phủ Vân Phi Dương. Tiêu giao đột. Vân Phi Dương thân thể bỗng nhiên biến mất, không thấy hình bóng, làm cho người áo lam một đòn thất bại. Hạ trong nháy mắt, Vân Phi Dương vô thanh vô tức xuất hiện ở người áo lam phía sau, chín chỉ vớt rồng đánh ra, như một ngọn núi lớn giống như vậy, mạnh mẽ quay về người áo lam đè xuống. Ha ha, tiểu tử, ngươi bị lừa rồi, ngươi cho rằng ta không biết ngươi sẽ ỷ vào thân pháp đánh lén sao? Chết đi. Vân Phi Dương lúc này đánh lén, muôn khóc mở ra, không có một chút nào phòng bị, người áo lam không để ý Vân Phi Dương cuồng đột nhiên công kích, một bàn tay lớn mạnh mẽ hướng về Vân Phi Dương đan điền vị trí vô tới, hắn mục đích là muốn trước tiên phá Vân Phi Dương kim đan, làm cho đối phương trở thành một tên phế nhân, sau đó sẽ chậm rãi bước ra Vân Phi Dương bí mật, chỉ là, hắn như ý toán bài nhất định phải thất bại. Vân Phi Dương sẽ mở ra môn hộ một điểm phòng bị không có sao? Đương nhiên sẽ không. Ngay người áo lam bàn tay màu vàng kim sắp đánh vào Vân Phi Dương đan điền vị trí thời điểm, hắn đan điền đột nhiên tuôn ra một mảnh ám vân, chống lại người áo lam công kích. Phí công, điểm ấy phòng ngự còn muốn ngăn cản ta, quả thực mơ mộng hão huyền, ta liền phá ngươi kim đan, cho ngươi trở thành một tên phế nhân. Người áo lam sắc mặt mừng như điên. Thật sao? Vân Phi Dương không chút biến sắc, sức mạnh thân thể phát huy đến mức tận cùng, mạnh mẽ hướng phía dưới vô tới, đây là lưỡng bại cầu thương tư thế. Ầm. Đùng. Phốc. Hàng. Vân Phi Dương nuốt rồng cùng người áo lam bàn tay gần như cùng lúc đó tác dụng tại trên người của đối phương, tại này đòn nghiêm trọng dưới, Vân Phi Dương trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, trái lại người áo lam đồng dạng phát ra một tiếng kêu rên, thân thể không ngừng lùi về sau. Người áo lam trong lòng tràn đầy khiếp sợ, so với Vân Phi Dương sức mạnh thân thể, càng làm hắn ngơ ngác một chuyện khác. Không có kim đan. Tại sao lại như vậy? Cái này không thể nào, ngươi làm sao có khả năng không có kim đan? Người áo lam không cách nào hình dung lúc này chấn động, đối phương trong cơ thể dĩ nhiên không có kim đan, này hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tu chân thưởng thức. Quả thực khó mà tin nổi. Vân Phi Dương bị người áo lam một trường, tương tự chịu khổ sở, có thể nói đã bị thương nặng, ngũ tạng lục phủ rung mạnh, nếu là mình cùng đối phương như thế nắm giữ kim đan, giờ khắc này đã bị đối phương một trường đập nát. Đến lúc rồi. Vân Phi Dương ánh mắt sáng lên, hắn liều mạng thụ thương chính là chờ đợi giờ khắc này, chính mình nắm một thoáng tuy rằng lợi hại, nhưng đối với người áo lam tạo thành không được tính thực chất thương tổn, hắn mục đích là nhiễu loạn đối phương tâm thần, bằng không, chính mình căn bản không có khả năng giết chết một cái kim đan hậu kỳ cao thủ, mặc dù chiến trường đối với mình lại có thêm lợi cũng là vô dụng. Thực lực mới là đạo lý quyết định. Ngươi cái này hậu bối, xem ta là ai? Một cái thanh âm giả mua đột nhiên vang lên bên tai người áo lam, tiếp theo vô cùng uy áp đập xuống. Vân Phi Dương cố nén đau đớn, khổng lồ thần thức trải ra. A, Đan Anh Kỳ. Chương 63, toàn bộ giết chết. Tại thời khắc mấu chốt này, thừa dịp người áo lam tâm thần thất thủ trước mắt, Vân Phi Dương lấy ra chính mình đặc biệt thân thế mê hoặc đối phương, hắn có thể nói là được ăn cả ngã về không, vốn là bị thương nặng, giờ khắc này lại toàn bộ mở ra mình không thể nắm chặt thần thức, đã đạt đến Vân Phi Dương cực hạn. nếu là lúc này người áo lam liều lĩnh hướng về Vân Phi Dương phát động tấn công, như vậy Vân Phi Dương chắc chắn phải chết. Đan Anh Kỳ, người áo lam tâm thần rung mạnh, không ngờ rằng sẽ xuất hiện một cái Đan Anh Kỳ tồn tại, thần thức kia uy áp dĩ nhiên so với gia chủ còn mạnh hơn. Nghĩ đến này, người áo lam dĩ nhiên đứng ở nơi đó không dám núp đích. Kỳ thực điều này cũng không trách hắn, giới tu chân mỗi một cái đại đẳng cấp phân chia đều mang ý nghĩa thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngon rồi, Vân Phi Dương trong lòng mừng thầm, đột nhiên triệt hồi thần thức, sau đó hắn thân rồng giữa trời chấn động, liền đã tới người áo lam trước mặt. Không tốt, bị lừa rồi. Người áo lam trong nháy mắt phản ánh lại đây, biết vừa nay tất cả hoàn toàn là trước mắt gia hỏa này làm quỷ, thế nhưng vì làm lúc đã muộn, Vân Phi Dương vuốt rồng như một thanh lợi kiếm giống như vậy, xen vào người áo lam đan điền, làm sao hắn vào lúc này một điểm phòng ngự đều là không có. Hắn mặc dù là kim đan hậu kỳ, thế nhưng so với thân thể cường đại, ở đâu là Vân Phi Dương loại này biến thái đối thủ. Vuốt rồng cấp tốc thu về, liền gặp Vân Phi Dương trong tay một viên vàng rực rỡ kim đan không ngừng đảo quanh. Tiểu xuất sinh, người áo lam nổi giận gầm lên một tiếng, muốn thu hồi kim đan. Vừa cùng kim đan bắt được liên lạc liền sợ hãi nhìn thấy Vân Phi Dương trong tay có thừa ra một tia ngọn lửa màu tím, ngọn lửa này cấp tốc đem kim đan bao trùm, tại này ngọn lửa màu tím bao phủ dưới, người áo lam bi kịch phát hiện mình dĩ nhiên triệt để cùng kim đan mất đi liên hệ, nói cách khác, hắn liền tự bạo kim đan cơ hội cũng không có. Không! Người áo lam lớn tiếng kêu gọi, lập tức giống như già mua rồi mấy chục tuổi, nếp nhăn đầy mặt, thân thể không ngừng lay động, mất đi kim đan, hắn bây giờ chẳng khác gì là một tên phế nhân, liền phổ thông dưỡng khí kỳ cũng không bằng, bất quá hắn trong cơ thể lưu lại linh lực vẫn không có tiêu tán. Ngược lại cũng có thể ngắn ngủi chống đỡ lấy hắn lập tại trong hư không. Thiếu gia Huy Vũ, thiếu gia Vạn Thuế. Không biết phía dưới ai hô một câu, như là một cái ngòi nổ như thế, đưa tới kịch liệt phản ứng dây chuyền. Huy Vũ, Huy Vũ, Vạn Thuế, Vạn Thuế. Dung trời tiếng la phát sinh, đông đảo yêu thú đều ngửa mặt lên trời gào thét, như là tại chợ uy giống như vậy, Vân Phi Dương đứng lơ lửng trên không như chiến thần lâm thế, chịu vạn người làm lễ. Chúng tướng sĩ nghe, địch long khí số đã hết, các ngươi không lại muốn ra phản kháng, làm hy sinh vô ích, lúc này không đầu hàng càng chờ khi nào? Thấy thế, Vân Chiến lớn tiếng nói, âm thanh dùng linh lực phát sinh, truyền khắp toàn bộ chiến trường, như quần quận sấm đánh, mỗi một cái binh sĩ đều nghe rõ rõ ràng ràng. Ngoài ra, phía dưới binh sĩ từ lâu nhìn thấy Vân Phi Dương như thế, kết nối với tiên đều bị đánh bại, mỗi người sợ run tim mất mật. Đừng đánh, chúng ta đầu hàng. Không biết là ai trước tiên hô một câu, vung xuống binh khí trong tay, càng ngày càng nhiều người bung ra trong tay binh khí, đến tận đây, chiến tranh có thể xem đến một đoạn. Tại sao lại như vậy? Không thể nào, tiền bối làm sao có khả năng bị đánh bại? Địch Long âm thanh lạnh dùng, hoàn toàn không còn lúc trước như thế. Giờ khắc này nhưng là sinh ra lui bước chi tâm, thân hình hơi động liền muốn đào tẩu, chỉ là hắn vừa hơi động, liền phát hiện một bóng người chắn chính mình trước mặt. Địch Long, việc đã đến nước này ngươi còn muốn đào tẩu sao? Chuyện cười, Vân Chiến Hà có thể buông tha cái này đại ác nhân, hắn bây giờ càng đánh càng hăng, khí thế đã hoàn toàn tập trung Địch Long, căn bản không cho hắn bất kỳ cơ hội đào tẩu. Một bên khác, quỳ xuống. Vân Phi Dương quay về người áo lam hét lớn một tiếng, người áo lam thân thể một chấn, dĩ nhiên thật sự ở trong hư không quỳ xuống, cho tới bây giờ, hắn thật sự sợ. Đừng có giết ta. Ngươi đem kim đan trả lại cho ta, ta sau đó nguyện ý cho ngươi làm trâu làm ngựa, ta là kim đan hậu kỳ cao thủ, làm ngươi nô lệ nhất định sẽ đối với ngươi có trợ giúp. Người áo lam trợn mắt nhìn Vân Phi Dương trong tay kim đan, dĩ nhiên nói cầu xin, hắn có thể có thành tựu của ngày hôm nay rất không dễ dàng, hắn làm sao có thể dễ dàng chết đi, hắn không muốn chết, địa vị càng cao người tại chân chính đối mặt tử vong thời điểm, càng là không thể tự kiềm chế, căn bản cũng không có tử dũng khí. Ta bây giờ cho ngươi cái cơ hội, ta hỏi ngươi cái gì đáp cái gì, ta có thể cân nhắc không giết ngươi. Vân Phi Dương nói. Được rồi, ta biết nhất định toàn bộ nói cho ngươi biết. Người áo lam âm thanh run rẩy, nơi nào có nửa điểm cao nhân dáng vẻ. Ngươi tên là gì? Cùng Huyền vực có quan hệ gì? Nói ra lai lịch của ngươi. Vân Phi Dương hỏi, hết thảy sự tình nguyên nhân đều tại đây trên thân thể người, hắn tại giết chết đối phương trước đó nhất định phải làm rõ trong chuyện này liên lụy đồ vật, bằng không người này không thể nào vô duyên vô cớ đi tới thế tục bên trong nhấc lên sóng gió. Giới tu chân có một cái quy định bất thành văn, không thể nhiễu loạn thế tục cát ổn, trong chuyện này nhất định có cái gì bí mật không muốn người biết. Tiểu nhân tên là Diệu Lam, chính là Huyền vực Diệu gia người năm đó được gia chủ bí mật phái tới tra tìm một cái bảo tàng tam tích, chỉ là gia chủ cũng không hề nói cho tiểu nhân là cái gì bảo tàng. Chúng ta Diệu gia một vị lao tổ tông đạt được tuyệt mật tin tức, sẽ có một chỗ bí mật bảo tàng tại đâu Huyền quốc bên trong xuất hiện, đặc phái tiểu nhân bí mật điều tra. Cái kia Địch Long là ta trên đường thu rồi một cái hậu bối, thấy hắn tiên tư thông tuệ, liền dẫn theo lại đây, nhưng đáng tiếc, nhiều năm như vậy đến cũng không hề tra được bất kỳ manh mối. Diệu Lam rõ ràng mười mươi đạo đến, không dám có chút tẩn giấu. Ồ, bảo tàng, Diệu gia. Vân Phi Dương trong lòng cả kinh. Không nghĩ tới trong chuyện này vẫn đúng là liên lụy đến một đại gia tộc, Diệu gia liền tính tại Huyền vực cũng là số một số hai đại thế gia, nếu Diệu gia lão già nói ra, tất nhiên sẽ không bắn tên không đích. Vân Phi Dương không khỏi nghĩ đến chính mình thiên kiếp sau khi gặp được cái kia viên thần bí cổ thụ, thầm nghĩ có thể hay không cùng này có quan hệ. Hừ, ngươi tìm ngươi bảo tàng cùng ta Vân gia có quan hệ gì? Còn có, mẫu thân của ta ở đâu? Đây mới là Vân Phi Dương muốn biết then chốt. Lúc trước chúng ta đi tới đâu Huyền quốc, hại chết lão hoàng đế, đồng thời giả làm chiếu thư, để Sở Hiên vào chỗ, sau đó giết chết Sở Hiên, để Địch Long tới cái trộm Long truyền phượng, sau đó ta phát hiện ngươi ca ca nắm giữ kinh người thiên phú tu luyện, vừa vặn khi đó Diệu gia chính đang bồi dưỡng một cái tên là Tàn, tổ chức sát thủ, cho nên ta liền đem ngươi ca ca cho bắt đi đưa đi huấn luyện, còn ngươi mẹ, có trách thì chỉ trách nàng nắm giữ một viên tinh thuần thất khiếu linh lung. Tâm, tiểu nhân từng tại Diệu gia thời điểm nghe nói một vị lão tổ khắp nơi tìm kiếm loại thể chất này, vì lẽ đó liền đem nàng hiến cho lão tổ. Diệu Lam nói, đem tất cả đều nói ra. Thì ra là như vậy, cái kia lão tổ tên gọi là gì? Vân Phi Dương kế tục hỏi. Cái này, tiểu nhân không biết, cái kia lão tổ sống trên đời thời gian đã rất dài, chính đang cật lực xung kích đan anh bên trên linh tuệ cảnh giới. Nhắc tới vị này Diệu gia lão tổ, Diệu Lam trong mắt toát ra vẻ sợ hãi. Không biết, cũng không sao, hừ. Vân Phi Dương tự giác đã không cần biết vị kia lão tổ tên gọi, ở trong lòng của hắn đã cho Diệu gia tiêu lên tử phủ, hắn có một loại trực giác, hắn mẹ cũng chưa chết. Tiểu nhân biết cũng đã khai báo, cầu ngươi đem kim đan trả lại cho ta đi. Diệu Lam cầu xin nói. Hừ, trả lại ngươi kim đan. Vọng tưởng, ngươi đối với ta Vân gia mà nói nghiệp chướng nặng nề, làm sao có thể lưu ngươi. Nói, Vân Phi Dương bàn tay lớn vung ra, một cái to lớn hư huyễn vuốt rồng xuất hiện ở Diệu Lam đỉnh đầu, mạnh mẽ hướng phía dưới ép đi. A, Vân Phi Dương, ngươi không chết tử tế được, á tha mạng a, ta biết sai rồi. Diệu Lam thê thảm âm thanh không ngừng truyền ra, nghe được mọi người trong lòng sợ hãi. Lỡ một bước chân thành thiên cổ hận, lại quay đầu đã trăm năm thân, hiện tại cầu xin tha thứ, chậm. Ầm. Vân Phi Dương bàn tay lớn hạ xuống, như đập con rồi giống như vậy, Diệu Lam cả người bị đập thành thít nát, một cái như ẩn như hiện trường đao dừng lại trên không trung, Vân Phi Dương bàn tay lớn chụp tới liền nắm ở trong tay, Vân Phi Dương long cánh vỗ một cái, Diệu Lam huyết nhục bị phiến thành một đám mưa máu, phiêu tán tại trong hư không, một cái kim đan hậu kỳ cao thủ, cứ như vậy tan thành mây khói, liền thân thể đều không có để lại. Địch Long, đến ngươi, Diệu Lam chết rồi, ngươi đồng dạng tội đáng muôn chết. Vân Phi Dương trên mặt không có biểu tình gì, giết chết Diệu Lam sau khi, trực tiếp nhắm phía Địch Long. Ha ha, Vân Phi Dương, ngươi cho rằng ta sẽ sợ chết, đã như vậy, phụ tử các ngươi liền cùng ta chôn cùng ba. Địch Long trên mặt hiện ra một cỗ tàn nhẫn ý, bên trong thân thể bắt đầu xuất hiện linh lực sóng chấn động, đột nhiên, một cái lạnh giá âm thanh ở bên tai của hắn vang lên. Muốn ở trước mặt ta tự bạo kim đan, ngươi vẫn không làm được, chết đi. Tiếp theo, Địch Long liền gặp lại hắn trung thân khó quên một màn, một con to lớn vuốt rồng như núi bình thường hướng về chính mình vọt tới, không ngừng phóng to, tốc độ không cách nào hình dung nhanh, vuốt rồng nơi đi qua, hư không đều sát ra từng tia đố lửa. Ầm. Một đòn qua đi, Địch Long liền kêu thảm thiết đều vì tới kịp phát sinh, cả người đã bị đánh tan, lưu lại một vàng rực rỡ kim đan trên không trung không ngừng xoay tròn, bị Vân Phi Dương một tay cầm trong tay. Chương 64, rời đi. Tại Vân Phi Dương lôi đỉnh sát chiều dưới, Địch Long liền tự vệ kim đan cơ hội đều là không có, liền chết thảm tại Vân Phi Dương dưới lợi trảo, chân chính tan thành mây khói. Vân Phi Dương bàn tay lớn hướng về trong hư không rỗi một cái áo bào đen xuất hiện trong tay hắn, hắn khoác ở trên người khôi phục nguyên hình, đột nhiên, hắn cảm giác dùng cả mình, liền phát hiện cách đó không xa Vân Chiến chính đang dùng xem quái dị ánh mắt nhìn mình. Muốn nói Vân Chiến giờ khắc này trong lòng là tư vị gì, quả thực không thể so với, đại thù đến báo lại đạt được một cái thế vô song nhi tử, nên vui vẻ, là, hắn xác thực thật cao hứng, nhưng cũng có rất nhiều khó mà tin nổi, mình cùng Địch Long đại chiến một ngày một đêm đều không phân thắng thua, mà Vân Phi Dương tới liền tồi cổ kéo hủ giống như đánh nổ tung Địch Long, đây là người sao? Hắn đến cùng là thế nào tu luyện? Đối với Vân Chiến phản ánh, Vân Phi Dương chỉ có thể báo chi lấy mỉm cười, hắn không thể nào đem chính mình bí mật nói ra, như vậy còn không đem người hủ chết, không để ý tới Vân Chiến phản ứng. Vân Phi Dương túi đầu hướng phía dưới vừa nhìn, lần thứ hai hạ nhảy một cái. Mẹ nhà nó, không thể nào, quá khoa trương. Vân Phi Dương dưới chân lảo đảo một cái suýt chút nữa rơi xuống xuống, mười mấy vạn binh sĩ cùng yêu thú đại quân mỗi người ngửa đầu nhìn trong hư không chính mình, đó là cái gì ánh mắt, sùng bái, sợ hãi, tình cảnh lạ kỳ bình tĩnh, không có ai phát ra âm thanh, cứ như vậy tê nhìn trong hư không đạo kia áo bào đen thân ảnh. Kim đan kỳ khái niệm gì, trong mắt của bọn hắn thượng tiên, mà trước mắt cái này hình người quái thú nhưng là liên tục giết hai cái thượng tiên, triệt để phá vỡ bọn họ đáy lòng phòng tuyến. Không cần thiết như vậy đi, ta biết ta đẹp trai nhưng đừng có dùng ánh mắt đó nhìn ta, ta nhưng là sẽ thẹn thùng. Vân Phi Dương không còn gì để nói, thân hình hơi động liền biến mất ở tại chỗ, hốt hoảng trong lúc đó thoát đi hiện trường. Mụ, gia hỏa này dĩ nhiên chạy, quá không nể tình, không thấy được bản thế tử vẫn ở chỗ này lây mạng. Sở Phi trong miệng hùng hùng hổ hổ, tựa hồ đối với Vân Phi Dương làm như vậy rất là khinh bỉ. Theo Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện, một hồi vốn là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ chiến tranh cứ như vậy thắng lợi, trái tim tất cả mọi người bên trong đều có một tia thiết hỉ. Đồng thời trong lòng của mỗi người đều cảm giác đâu huyền quốc từ đó về sau liền thật sự trở rời rồi. Tiếp đó, Vân Phi Dương hiếm thấy thanh nhàn mấy ngày, trong lúc đó hắn đem những yêu thú kia toàn bộ đuổi về trong rừng rậm, đó là bọn hắn hẳn là tại địa phương, những yêu thú này xác thực giúp đại ân của chính mình, nếu là không có những yêu thú này, trận này chiến không biết còn muốn đánh thành hình dáng ra sao. Giúp mình, Vân Phi Dương tự nhiên sẽ không bạc đãi bọn hắn, từ bên trong hóa long chỉ lấy ra một ít thần long tinh khí, căn cứ cảnh giới phân biệt đánh vào những yêu thú này trong cơ thể, tại chúng nó sau đó trong khi tu luyện sẽ đến giúp không ít vội. Tại mấy ngày này bên trong, Sở Chính đối với toàn bộ Đâu Huyền Thành tiến hành đại thanh tẩy, phàm là Địch Long đồng đảng không biết hối cải, hết thảy giết chết. Giờ khắc này Vân Phi Dương ở tại trong phòng, đang đem ngoạn trong tay vô hình đao, này vô hình đao tại trung phẩm linh khí bên trong cũng coi như được với thượng phẩm, bất quá Vân Phi Dương sử dụng nhưng là cũng không thuận lợi, hắn không thích đao, mặc dù đao này là một thanh tốt nhất linh khí cũng giống như vậy, hắn trong xương là một tên sát thủ trong tay xưa nay đều là kiếm. Vân Phi Dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thu hồi vô hình đao, tay phải run lên, một cái màu xanh lam túi xuất hiện ở trong tay của hắn, dĩ nhiên là giới tu chân chuyên dụng bao chữ vật, đây là Vân Phi Dương tại giết chết Diệu Lam thời điểm chiếm được, cũng không có người nhìn thấy, nếu Diệu Lam vừa chết, này bao chữ vật liền trở thành vật vô chủ. Vân Phi Dương đối với này trong túi chữ vật đồ vật vẫn là tương đương chờ mong, một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ, xuất thân hẳn là sẽ không như vậy. Keo kiệt, phải biết, mặc dù tại huyền vực, kim đan hậu kỳ cao thủ cũng không nhiều. Mẹ nhà nó, phát tài, đã vậy còn quá có thừa tinh thạch. Mặc dù Vân Phi Dương đã làm tốt chuẩn bị tâm tư, khi thấy đồ vật bên trong thời điểm vẫn cứ sợ hết hồn, trong lúc đó trong túi chữ vật lít nha lít nhít bày đầy tinh thạch. Vân Phi Dương thô sơ giản lược tính toán, quang tam phẩm tinh thạch thì có 30 viên, nhị phẩm tinh thạch 100 viên, nhất phẩm tinh thạch đầy đủ 880 viên. Tinh thạch là giới tu chân đồ vật, tu sĩ tu thành kim đan sau khi liền muốn hấp thu linh lực đến duy trì tự thân, mà này tinh thạch công dụng liền rộng rãi, tinh thạch chính là trong thiên địa đặc thù kết quả, bên trong hàm chứa tinh khiết linh lực, đồng thời có phẩm chất trên phân chia, phẩm chất cao tinh thạch thậm chí là luyện khí tốt nhất tài liệu. Vân Phi Dương hiện tại có thể hấp thu linh lực chuyển hóa thành thuần âm chi khí, chính mình đan điền mới có thể chứa đựng, bất quá trải qua chuyển hóa thuần âm chi khí phẩm chất cũng không cao, bất quá Vân Phi Dương có linh lung tháp cái này thần vật, ngược lại cũng không lo lắng thuần âm chi khí hấp thu. Bất quá tại giới tu chân tinh thạch liền tương đương với của cải, Vân Phi Dương đạt được nhiều như vậy tinh thạch hoàn toàn có thể làm rất nhiều chuyện, mặc dù chính mình tạm thời chưa dùng tới, cũng có thể đổi lấy đối với mình vật hữu dụng, cần tinh thạch nhiều người. Phi Dương. Ngoài cửa truyền đến kêu gọi âm thanh, Vân Phi Dương biết Vân Chiến cùng Lê Hồng đến, vội vã thu hồi bao chữ vật, tự mình tiến lên mở cửa phòng ra, liền gặp Vân Chiến cùng Lê Hồng hai người vẻ mặt tươi cười đi đến. "Cha, Lê thúc, chuyện gì cao hứng như vậy a?" Vân Phi Dương mỉm cười nói. "Phi Dương, ta nhìn ngươi mấy ngày này tâm sự nặng nề, có phải là có tâm sự gì hay không a?" Vân Chiến nói. "Cha, ta quyết định rời khỏi, ngày đó cái kia Diệu Lam ngươi cũng nghe đến, ta tổng thể cảm giác mẹ còn chưa chết, ta chuẩn bị đi huyền vực." Vân Phi Dương đột nhiên cảm giác mình có chút ngượng ngùng mở miệng, chính mình đi chỉ còn lại phụ thân một người, tuy rằng hắn tu thành kim đan, tuổi thọ cũng đạt tới mấy trăm tuổi, thế nhưng là tránh không được cô độc, nhưng là mình sớm muộn muốn bước vào giới tu chân, bất luận kiếp trước vẫn là kiếp này, hắn đều còn có rất nhiều chuyện muốn làm, hắn không chịu có thể ở tại thế tục bên trong cả đời. "Ai?" Vân Chiến thở dài một tiếng nói, "Ngươi đã lựa chọn, vi phụ chỉ có ủng hộ ngươi. Lấy ngươi thiên tư nếu là ở tại thế tục bên trong xác thực là mai một, giới tu chân mới là ngươi thiên địa, nơi đó mới thuộc về ngươi, nếu như có một ngày ngươi nhìn thấy ngươi mẫu thân, đừng quên dẫn nàng tới gặp ta." Vân Chiến ánh mắt có chút thê lương, hắn cùng thê tử trong lúc đó cảm tình không phải người thường có thể lý giải. "Cha, ta trước khi rời đi muốn làm một ít chuyện, ngươi xem đây là cái gì?" Nói, Vân Phi Dương lấy ra một viên kim đan, chính là Địch Long kim đan. "Đây là?" Vân Chiến nghi ngờ nói. "Không sai, đây là Địch Long kim đan, cha ngươi tuy rằng tu thành kim đan, thế nhưng con cũng không tán thành người đi giới tu chân, cho nên ta chuẩn bị trợ giúp Lê thúc luyện hóa này viên kim đan, như vậy cha sau đó liền sẽ không tịch mịch." Nghe được Vân Phi Dương phải cho chính mình luyện hóa kim đan, Lê Hồng kích động nói không ra lời, hắn bây giờ chỉ thiếu chút nữa liền có thể tu thành kim đan, nhưng lại bị giới hạn ở thiên tư, đời này cũng không thể bước ra một bước kia, hiện tại có Vân Phi Dương trợ giúp chính mình luyện hóa kim đan, cái kia lại bất đồng, hắn hầu như có 100% nắm chặt có thể tu thành kim đan. Cuối cùng, Vân Phi Dương thực hiện chính mình lời hứa, đem ngôi vị hoàng đế tặng cho Sở Phi. Bất quá Sở Phi cũng không có làm hoàng đế này, mà là từ nay về sau chuyên tâm tu luyện, theo hắn nói không thể mất Vân Phi Dương mặt, sở chính việc đáng làm thì phải làm tới hoàng đế, cái này vốn là hẳn là hắn ngôi vị hoàng đế rốt cục trở lại trong tay hắn. Sau 2 tháng, "Cha, Lê thúc, hoàng thượng, các ngươi không cần tiến đâu." Vân phủ trong biệt viện, Vân Phi Dương toàn thân áo đen, quay về đối diện mọi người nói: "Phi Dương, ta tuy rằng rất muốn với ngươi tiểu tử cùng nhau đi sông một phen giới tu chân, thế nhưng ta sợ đến thời điểm sẽ làm ngươi gánh nặng, bất quá ngươi yên tâm, ta Sở Phi cũng không phải là loại nhát gan. Chờ ta tu luyện thành công, tất nhiên đi giới tu chân tìm ngươi, đến thời điểm huynh đệ chúng ta liền ngang dọc giới tu chân, kiếm một cái tu chân mỹ nữ trở về làm vợ." Sở Phi âm thanh đều có chút nghẹn ngào, trải qua Vân Phi Dương 2 tháng dốc lòng giáo dục, Sở Phi đã đạt đến nội kình 9 tầng trời thực lực, Vân Phi Dương càng là không hề bảo lưu giao cho hắn rất nhiều công pháp, thậm chí liền tiêu giao độn khẩu quyết đều nói cho hắn, bất quá có thể hay không lĩnh hội phải nhờ vào chính hắn. "Được, ta chờ ngươi." Nói xong, Vân Phi Dương thân thể bay lên không, nhanh chóng biến mất ở phía chân trời phần cuối, hắn thực sự không thích loại này ly biệt tình cảnh. Chương 65, dị thú. Huyền vực, Diệu gia. "Cha, vừa nãy phòng thẻ ngọc truyền đến tin tức, Đâu Huyền đã xảy ra chuyện, Diệu Lam linh hồn thẻ ngọc bể nát." Nói chuyện chính là một cái tuyệt mỹ nữ tử, nơi này là một tòa cung điện hoa lệ, giờ khác này trong cung điện chỉ có 2 người, bên trên cung điện, một cái thuần ngọc chế tạo bảo tọa, giờ khác này bảo tọa bên trên chính ngồi thẳng một người trung niên này liền ngồi ở chỗ đó, nhưng làm cho người ta một loại hư vô mờ mịt cảm giác, phảng phất chỉ là một đạo hư ảnh. "Ân, chuyện khi nào?" Người trung niên âm thanh chất phác. "2 tháng trước đó." Bất quá Diệu Diệu rất là khó hiểu, lấy Diệu Lam thực lực tại Đâu Huyền Quốc làm sao sẽ bị người giết chết. Tươi đẹp nữ tử nói, người này chính là Diệu Diệu. "Hừ, thực sự là phế vật, Diệu Nhi, ngươi đi thăm dò một chút, đến tột cùng là người phương nào dám giết ta Diệu gia người." Trên bảo tọa đạo kia hư ảnh tựa hồ có hơi tức giận. Con gái liền đi thăm dò, nhưng mà cha, nếu Diệu Lam đã chết, có phải hay không lại muốn phái người đi tra xét thần bí kia bảo tàng tâm tích? Diệu Diệu nói, không cần, nhiều năm như vậy đều không có bất luận là ba động nào, chắc là vẫn chưa tới xuất thế thời gian, nếu là lại phái người tới, sợ làm cho gió thổi cỏ lay, đã kinh động huyền vực những thế lực khác liền không dễ thu thập, còn có, ngươi lần này đi chỉ cần điều tra rõ tình huống, không thể nhiễu loạn thế tục bên trong yên tĩnh, đây là giới tu chân quy định bất thành văn. Người trung niên nói, con gái rõ ràng. Núi non trùng điệp bên trên, một cái thoăn thoắt bóng đen không ngừng qua lại, bóng đen này cũng không phải là ở giữa trời cao bay, thân thể của hắn liền kề lấy ngọn núi đi tới, không ngừng nhảy lên tại các trong ngọn núi lớn, tốc độ nhưng là sắp đến rồi vài điểm. Đai lại như này thật sự tẻ nhạt. Bóng đen này đột nhiên ngừng lại, cứ như vậy đứng ở trong hư không, người này khuôn mặt tuấn tú, đẹp trai cực kỳ, chính là Vân Phi Dương, hắn rời khỏi Đâu Huyền đã 3 ngày, hắn cấp tốc chạy 3 ngày, 3 ngày nay hắn đối mặt không phải tầng tầng ngọn núi chính là từng cái đại xuyên, hay là khu rừng rậm rạp, như vậy chạy đi thật sự là tẻ nhạt. Vân Phi Dương tốc độ tuy rằng rất nhanh, thế nhưng nếu muốn đạt đến huyền vực hết tốc lực dưới vẫn cứ cần thời gian nửa tháng. Cứ như vậy lại 3 ngày trôi qua, luôn luôn vô vị chạy đi thật sự là khô khan. Ngày này, Vân Phi Dương con đường một tòa rừng rậm nguyên thủy bầu trời, rừng rậm này địa vực cũng không lớn quát, thỉnh thoảng có yêu thú rít gào truyền ra, bất quá yêu thú thực lực cũng không phải là rất mạnh, cũng không hề tu thành nội đan. Nghe thanh âm này, nơi này yêu thú cũng không phải thiếu, tối thiểu thực lực muốn so với Đâu Huyền Quốc ở ngoài vùng rừng rậm kia mạnh hơn, ta sao không đi vào thu phục một cái bay yêu thú đến làm chính mình vật cưỡi? Mặc dù trên đường sẽ trì hoãn không ít thời gian, nhưng bao nhiêu sẽ không buồn chán như vậy rất tốt. Ngay Vân Phi Dương chuẩn bị chuyển động thân thể tiếp tục lên đường xuống thời điểm, đột nhiên, hống, một tiếng to lớn rít gào vang vọng khắp nơi, yên tĩnh trong sơn cốc không ngừng vang vọng. Tiếp theo, Vân Phi Dương liền nhìn thấy một cái quái vật khổng lồ thăng thiên mà lên, như sấm đánh bình thường đi tới chính mình phía trước, chặn lại rồi chính mình đường đi. Mẹ nhà nó! Vân Phi Dương trực tiếp bạo một câu lời thô tục, chỉ thấy một con màu trắng như tuyết cự hổ đầu ở chỗ này, này cự hổ thân thể cũng thật là quá lớn chút, đầy đủ mấy chục trượng trường. Mấy trượng cao, như một ngọn núi nhỏ giống như vậy, càng làm Vân Phi Dương kinh ngạc chính là, này cự hổ lưng mọc hai cánh, tương tự trắng loáng cực kỳ, giờ khắc này, này cự hổ một đôi màu lam đậm con mắt chính nhìn chòng chọc vào Vân Phi Dương. Mụ, có lầm hay không, nơi này dĩ nhiên xuất hiện một cái dị thú, lại là Kim Đan kỳ dị thú. Dị thú là yêu thú bên trong đặc dị tồn tại, bọn họ có ưu tú huyết mạch, thực lực xa xa tại bình thường yêu thú bên trên, từ khi thượng cổ phá diệt sau khi, dị thú chủng loại đã rất là hiếm thấy, không nghĩ tới Vân Phi Dương mới ra lại đụng phải một cái, không biết là hắn may mắn vẫn là không may. Dị thú này tuy rằng vẹn vẹn Kim Đan sơ kỳ tu vi, nhưng có thể so với Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, xa xa không phải hiện tại Vân Phi Dương có thể chống lại. Nhân loại, ngươi dám xông vào bản vương địa bàn, thật sự là to gan lớn mật, lưu lại ngươi Kim Đan, để bản vương ăn, ta có thể lưu lại ngươi một cái mạng nhỏ. Cự hổ miệng nói tiếng người, âm thanh quần quật như lôi, thần thái kiêu ngạo, dưới cái nhìn của hắn, một cái nhân loại nho nhỏ tu sĩ lại dám xông vào chính mình địa bàn, nếu không cho điểm trừng phạt, thật sự là nói không được. Ta nói vị này hổ huynh, ngươi như thế anh minh thần võ, ta làm sao dám tự tiện xông vào ngươi địa bàn nghi, đúng là bất ngờ, đúng là bất ngờ, vậy ta liền rời đi, hổ huynh ngươi một thân hổ đảm, hào khí căn vân, phong lưu phóng khoáng, trí tuệ vô song, nói vậy sẽ không cùng ta tính toán. Vân Phi Dương định nọ tân bước, hắn đánh trong lòng không muốn cùng trước mắt gia hỏa này phát sinh xung đột, đối mặt như vậy tồn tại, lấy thực lực bây giờ của hắn duy nhất có thể làm chính là 36 kế, tẩu vi thượng kế. Ân, ngươi người này ngược lại là có chút nhãn lực, lại có thể nhìn ra bản vương anh minh thần võ, có 102, nhớ năm đó, bản vương hổ thân thể mới rung lên. Mặc dù cái kia sú long cũng phải sợ 2-3 phần. Cự hổ rất là tự yêu mình nói. Cái gì? Nghe được cự hổ, Vân Phi Dương suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh, biết tự sướng cũng chưa từng thấy tự sướng như thế. Thật sự là quá cực phẩm. Cái kia, anh minh thần võ hổ vương, ta có hay không có thể rời khỏi? Vân Phi Dương cố nén nuốt mửa. Rời khỏi? Nghĩ khá lắm, bản vương nhìn ngươi có thể nói, liền thu ngươi làm cái nhân phó, sau đó đi theo bản vương bên người, mỗi ngày liền chuyên môn cho bản vương nói chút thích nghe, bản vương một vui vẻ chuyển cho ngươi cái một chiêu nửa thức, bảo đảm ngươi được lợi bất tận. Cự hổ ngẩng cao đầu lâu, điển hình nhãn cao hơn đỉnh. Cái gì? Muốn ta làm nhân phó của ngươi, thực sự là ý nghĩ kỳ lạ, ta nhìn ngươi khi ta thú sủng còn tạm được, hừ. Ta không phục bồi. Tượng đất cũng có 3 phần hòa khí, huống chi là luôn luôn kiêu ngạo Vân Phi Dương, hắn đã như vậy ăn nói khép nép, này bạch hổ lại muốn thu chính mình khi nhân phó, muốn nhịn cũng không xong. Ngươi nói cái gì? Ngươi này nhân loại ngu xuẩn, muốn chết. Bạch hổ giận dữ, hổ khu rung lên, nhất thời mây gió biến ảo, chỉ thấy bạch hổ há to miệng rộng, một đạo màu vàng hổ quang từ bạch hổ trong miệng bắn nhanh mà ra. Này hồ quang cấp tốc phóng to, hóa thành mấy chục trượng tia điện, hướng về Vân Phi Dương nhảy đẻ mà đến. Mụ. Vân Phi Dương tức giận mắng một tiếng, hắn không nghĩ tới này bạch hổ nói động thủ liền động thủ, đồng thời ra tay sắc bén như vậy, Vân Phi Dương không dám thất lễ, trong nháy mắt lấy ra vô hình đao, đại đao đột nhiên vung ra, biến ảo ra vạn ngàn ánh đao, ngăn trở bạch hổ tia điện. Ân, ngươi tên nhân loại này ngược lại là có điểm bản lĩnh. Bạch hổ kinh dị một tiếng, lần thứ hai mở ra miệng lớn, nhất thời một đoàn hỏa diễm đột xuất, cuồn cuộn mà đến, đây chỉ là một bắt đầu, tiếp theo, vô số quả cầu lửa, vô số tia điện không ngừng từ bạch hổ trong miệng phát sinh, nhất thời phía chân trời biến sắc, hư không vang lên ong ong. Không tốt. Vân Phi Dương trong lòng khiếp sợ, này bạch hổ lợi hại ra ngoài chính mình dự liệu, đối mặt như vậy công kích, Vân Phi Dương sắc mặt nghiêm túc, không dám thất lễ, trong nháy mắt lòng biến, phát ra một tiếng rồng âm, thuần âm chi khí trong nháy mắt hình thành chín cái ngân long, hướng về che ngập bầu trời quả cầu lửa tia điện bao phủ mà đi. Dù vậy, vẫn cứ có không ít quả cầu lửa cùng tia điện phá tan ngân long phòng ngự, nhằm phía Vân Phi Dương. Vân Phi Dương nắm đấm nắm chặt, quay về quả cầu lửa cùng tia điện mạnh mẽ ném tới. Ầm, ầm. Vân Phi Dương hóa thành đạo đạo huyễn ảnh, không ngừng cùng quả cầu lửa đánh vào nhau, phát sinh ầm ầm vang vọng, cảm nhận được giữa bầu trời chiến đấu uy thế, rừng rậm phía dưới hết thảy yêu thú toàn bộ phủ phục trên đất, run lẩy bẩy. Ồ. Bạch Hổ trong mắt một trận kinh ngạc, không ngờ tới Vân Phi Dương lại có thể biến thân thành bộ dáng này, lập tức, Bạch Hổ ánh mắt sáng lên, tạm thời ngừng công kích. Vân Phi Dương thân thể vô song, chỉ cần sức mạnh thân thể liền chống lại Bạch Hổ công kích, bất quá hắn giờ khắc này khiếp sợ trong lòng nhưng là càng thêm nồng nặc. Này Bạch Hổ quá mức thần dị, vẹn vẹn tùy tiện một đòn liền để chính mình luôn cuống tay chân, chính mình kiên quyết không phải này hổ đối thủ. Chương 66, không nên gọi ta là tử hổ. Vân Phi Dương xem xét, này dị hổ thực sự quá mức khủng bố, chính mình căn bản không cách nào cùng với nó chống lại. Tiểu tử, ngươi tu luyện là công pháp nào? Lại có thể biến thành bộ dáng này, không thể không nói, ngươi bộ dáng này thật sự là quá xấu, nơi nào có bản vương anh tuấn tiêu sái. Bạch Hổ không quên tự yêu mình, Vân Phi Dương cảm giác mình sắp bị này cực phẩm hổ làm ngất xỉu. Xuân Hổ, ta tu luyện công pháp nào liên quan mẹ gì đến ngươi? Vân Phi Dương không chút nào cho Bạch Hổ mặt mũi. Hừ, không nói cũng được, bất quá bản vương ở trên tay ngươi cảm nhận được một cỗ khí tức, tuy rằng ta cũng không biết khí tức nào, thế nhưng ta có một loại trực giác, đó chính là nếu là bản vương ăn ngươi, chắc chắn có không ít chỗ tốt. Bạch Hổ thản nhiên nói. Gay go. Vân Phi Dương thầm kêu không tốt, cái kia Bạch Hổ nhất định là cảm nhận được trong cơ thể mình thần long tinh huyết khí tức, đồng thời Vân Phi Dương trong lòng giật mình, này Bạch Hổ hơi bị quá mức với thần dị, cái kia thần long tinh huyết đã với mình hoàn toàn kết hợp làm một thể, không có một chút nào sóng chấn động cùng dị thường. Nhưng là này Bạch Hổ lại có thể mơ hồ cảm nhận được. Đột nhiên, Vân Phi Dương trong lòng bay lên một cái lớn mật ý nghĩ, mình nếu là có thể thu phục con dị thú này, như vậy chính mình thực lực không thể nghi ngờ tăng cường vô số lần, mặc dù đụng tới chân chính đan anh kỳ cao thủ cũng không phải là không có chạy chỗ lực. Vân Phi Dương trong lòng bất chấp, đột nhiên hạ xuống lấy ra chính mình cái kia thần thức khủng bố, bao phủ tại Bạch Hổ bầu trời, đồng thời trấn âm thanh nói: "Ngươi này con xuân hổ, lại dám xông tới ta, cho ngươi hai cái lựa chọn, làm ta sủng thú hoặc là tử." Vân Phi Dương mênh mông âm thanh kèm theo thần thức ba động khủng bố phát sinh, làm người chấn động cả hồn phách, thế nhưng kinh dị sự tình xảy ra, chỉ thấy cái kia Bạch Hổ đối mặt này thần thức khủng bố, vẹn vẹn vừa mới bắt đầu có một tia kinh ngạc, sau đó liền khôi phục vô thường. Người tên nhân loại này thật là khiến bản vương kinh ngạc, không chỉ trong cơ thể không có kim đan, vẫn còn có như vậy thần thức mênh mông, bất quá bản vương nếu là đoán không lầm, tiểu tử ngươi căn bản không cách nào vận dụng thần thức này, chỉ có thể dọa dọa người thôi. Bạch Hổ chấn định tự nhiên, tuy rằng Vân Phi Dương thần thức này không có lực công kích, thế nhưng cái cỗ này uy áp nhưng là chân thực đan anh hậu kỳ, nhưng mà này Bạch Hổ tại bực này uy áp dưới nhưng là bình tĩnh tự nhiên, hoàn toàn không có dị thường. Mu Vân Phi Dương tức giận mắng một tiếng, thu hồi thần thức, nhưng trong lòng thì nổi lên sóng to gió lớn. Này vẫn là lần đầu tiên bị nhìn ra chính mình chân thực, này Bạch Hổ năng lực lệnh Vân Phi Dương sợ hãi, cho tới bây giờ hắn cũng không còn muốn thu phục này Bạch Hổ tâm tư. Ngươi tiểu tử này rất không bình thường, bản vương muốn cướp đoạt linh hồn của ngươi, lấy ra ngươi ký ức. Bạch Hổ hổ khu hơi động, như một ngọn núi nhỏ hướng về Vân Phi Dương nhảy đẻ mà đến. Bà nội ngươi! Vân Phi Dương trong miệng tức giận mắng, nhưng cũng không dám trì hoãn, long cánh rung lên, cấp tốc thoát đi, hắn tốc độ cực nhanh, lưu lại một đạo khói đen, giữa lúc hắn muốn thả lỏng thời điểm lại phát hiện cái kia Bạch Hổ dĩ nhiên lấy đồng dạng cấp tốc tốc độ đuổi theo, Vân Phi Dương nhất thời lạnh cả tim, đây rốt cuộc là cái dạng gì dị thú, thậm chí ngay cả tốc độ đều nhanh như vậy. Tiểu tử, ngươi tốc độ tuy rằng rất nhanh, nhưng cũng không thể nhanh hơn bản vương, chờ bản vương đuổi theo ngươi, tất nhiên ăn ngươi. Bạch Hổ âm thanh quần quần truyền đến. Thật sao? Tiêu dao đột. Vân Phi Dương quắc khẽ, tốc độ so với ban đầu nhanh hơn 10 lần, hóa thành một tia chớp, vèo một thoáng liền vọt ra ngoài, lập tức liền kéo dài cùng Bạch Hổ khoảng cách. Từ Hổ, nhìn ngươi làm sao đuổi? A, Tiêu Giao Đột, tiểu tử đừng chạy, ngươi thân pháp này là từ nơi nào học được? Ngươi dừng lại, bản vương đáp ứng không giết ngươi. Bạch Hổ lần thứ nhất lộ ra vẻ khiếp sợ, tựa hồ hứng chịu rất lớn kích thích như thế. Dừng lại. Thôi lắm, Từ Hổ, có bản lĩnh ngươi liền đuổi theo. Chuyện cười, kẻ ngu si mới có thể dừng lại còn không bằng muốn chết. Bất quá Vân Phi Dương trong lòng cũng là khiếp sợ, này Bạch Hổ lại có thể nói ra chính mình thân pháp, này Tiêu Giao Đột là chính mình trong lúc vô tình đạt được. Liền chính mình cũng không biết lý do, thậm chí thân pháp này vẫn là không trọn vẹn, chỉ có trước nửa bộ phận, bây giờ này Bạch Hổ lại có thể một chút nhìn ra Tiêu Giao Đột, xem ra này Bạch Hổ thực sự là không bình thường. Ngao. Phía sau truyền đến một trận hổ gầm, trong lúc đó này Bạch Hổ rít gào trong lúc đó, trên trán dĩ nhiên mọc ra một con màu vàng sừng rồng, cái kia sừng rồng tản mát ra hai vệt hào quang màu vàng kim, phân biệt truyền vào Bạch Hổ hai cánh bên trong, này Bạch Hổ tốc độ trong nháy mắt tăng lên gấp 10 lần, dĩ nhiên rất nhanh cùng Vân Phi Dương kéo gần lại khoảng cách, tốc độ kia dĩ nhiên so với tốc độ cực hạn Vân Phi Dương còn nhanh hơn một phần. Mụ, tại sao lại như vậy? Vân Phi Dương trong lòng khiếp sợ, trong lòng hoài nghi này Bạch Hổ đến cùng là kiểu gì tồn tại, bạo phát dưới tốc độ dĩ nhiên so với mình còn nhanh hơn có chút, mặc dù nhanh không nhiều, thế nhưng tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ đuổi theo chính mình. Không thể cùng với nó dây dưa, này Bạch Hổ thực sự quá lợi hại, ta còn là trước tiên trốn Linh Lung Tháp bên trong lại nói. Vân Phi Dương vội vã cùng Linh Lung Tháp tiến hành câu thông, thế nhưng sau một khắc, hắn trợn tròn mắt. Cho ta vào đi, lão đại, không thể như thế trêu người ba. Vân Phi Dương bi kịch phát hiện mình lại bị Linh Lung Tháp cho cự tuyệt ở ngoài cửa. Linh Lung Tháp làm thượng cổ thần vật, không có ai biết nó chân thực lai lịch, bản thân có chính mình ý thức. Vân Phi Dương khóc không ra nước mắt, có một loại mắng người kích động, hắn cùng Linh Lung Tháp ý niệm tương thông, tùy thời có thể cảm ứng được trong tháp tồn tại, giờ khắc này, hắn đồng dạng có thể cảm nhận được Linh Lung Tháp bên trong tồn tại, thậm chí bên trong thuần âm chi khí đều có thể tùy ý hấp thụ. Bi kịch chính là, mỗi lần hắn muốn tiến vào trong tháp thời điểm sẽ có một loại sức mạnh đem hắn đẩy ra, nói cách khác, giờ khắc này Linh Lung Tháp liền tương đương với một cái khổng lồ. Bao chữ vật, chính là chính mình không vào được. Vân Phi Dương trong nháy mắt rõ ràng chuyện gì xảy ra, đây là Linh Lung Tháp tại Lịch Lãm Vân Phi Dương, gặp phải nguy hiểm muốn chính mình đối mặt, nếu là sau đó vừa gặp phải nguy hiểm tình hình hắn liền trốn trong tháp, vậy ai còn có thể giết chết hắn? Đáng chết, không cho vào đi lão nhân gia ngài nói sớm chứ, như vậy ta sẽ không đi trêu chọc cái này sát tinh. Vân Phi Dương oán giận một câu, hắn sở dĩ không có sợ hãi khiêu khích Bạch Hổ, cũng là bởi vì hắn có Linh Lung Tháp cái này thần vật, có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tiến vào, ai muốn chính mình sờ soạn con cọp cái mông sau khi, vị này tháp đại gia dĩ nhiên đối với mình bỏ mặc, vì lẽ đó, hắn bi kịch. Tiểu tử, khẩn trương dừng lại, bản vương từng nói không giết ngươi thì sẽ không giết ngươi. Bạch Hổ gầm hét lên, khoảng cách Vân Phi Dương càng ngày càng gần. Vân Phi Dương đau cả đầu, hắn gặp phải này Bạch Hổ thực sự là một cái quái thai, không chỉ bản thân thực lực mạnh mẽ, liền ngay cả tốc độ cũng là có 102, tiếp tục như vậy, sớm muộn đều sẽ bị đối phương đuổi tới. Liều mạng. Vân Phi Dương lòng sinh một kế, chuẩn bị đánh cược một lần, đột nhiên, hắn ngừng lại, nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm cấp tốc chạy tới cự hổ, lớn tiếng nói: "Ngươi này tử hổ, còn không chịu bỏ qua, ngươi muốn thế nào?" "Tiểu tử, nói cho ta biết ngươi tiêu giao độn là thế nào học được." Bạch Hổ Lăng không đứng ở Vân Phi Dương cách đó không xa đạo, trong giọng nói dĩ nhiên mang theo một vẻ khẩn trương. "Làm sao ngươi biết tiêu giao độn?" Vân Phi Dương nghi ngờ nói, thầm nghĩ này Bạch Hổ làm sao biết thân pháp này, thì tại sao nhìn thấy thân pháp này sau khi liền đường vội mà ăn chính mình? "Bản vương làm sao mà biết được không liên quan ngươi, ngươi chỉ cần nói cho ta biết ngươi là làm sao đạt được thân pháp này." Bạch Hổ nói. "Đây là ta khi còn bé tại một chỗ đảo đơn độc trên trong lúc vô tình đạt được, nhưng đáng tiếc chỉ là một cái tàn tạ thân pháp, cũng không hoàn chỉnh, làm sao ngươi muốn học thân pháp này?" Vân Phi Dương thăm dò đạo, mật thiết nhìn chăm chú vào Bạch Hổ phản ứng, nếu là hơi có không đúng, lập tức quay đầu bỏ chạy. "Chẳng lẽ là thiên ý?" Bạch Hổ lầm bầm lầu bầu, thần thái có chút mê hoặc, không biết suy nghĩ cái gì, tại Vân Phi Dương xem ra, này Bạch Hổ không chỉ thực lực mạnh, đồng thời trùng đầy thần dị. "Ngươi đi đi, ta không giết ngươi." Nói xong, Bạch Hổ xoay người liền đi, lưu lại một mặt mê hoặc Vân Phi Dương. "Không phải chứ, như vậy cũng có thể. Nay tử hổ nhất định biết tiêu giao độn, ta này tiêu giao độn chỉ là một cái không trọn vẹn, hay là này tử hổ có thể giúp đỡ được việc?" Vân Phi Dương thầm nghĩ trong lòng. "Tử hổ, ngươi xem đây là cái gì?" Vân Phi Dương quay về Bạch Hổ sắp biến mất thân ảnh lớn tiếng nói: "Tiểu tử, không nên gọi ta tử hổ, cẩn thận bản vương cắt đứt ngươi cái cổ." "Bản vương, a." Bạch Hổ như một trận gió bao phủ mà đến, trong miệng hùng hùng hổ hổ, đột nhiên, Bạch Hổ thân thể một trận run rẩy, nhìn chằm chằm Vân Phi Dương vật trong tay, trong mắt trực tỏa hào quang. Chỉ thấy Vân Phi Dương giờ khắc này đã khôi phục nhân thân, một tay trên nhờ, ở trên tay hắn một giọt tân hồng sắc giọt máu chính đang không ngừng xoay tròn, một cỗ nhàn nhạt uy áp từ trong đó không ngừng tỏa ra mà ra. Chương 67, tráng tráng. Từ ngực. Bạch Hổ tha thiết mong chờ nhìn Vân Phi Dương trong tay giọt kia giọt máu, trong mắt thần thái phân tán, trực tiếp vùng ngục một tiếng nuốt một cái nước bọt, nơi nào còn có nửa phần hình tượng có thể nói. "Không phải chứ?" Vân Phi Dương kinh đi một chỗ cảm, hắn chỉ là dự đoán này thần long tinh huyết có thể sẽ đối với Bạch Hổ có lực hấp dẫn, dù sao Bạch Hổ là một con dị thú, vẫn là loại cường đại kia cực kỳ dị thú, cho nên hắn lấy ra một giọt tinh huyết đi ra, nhưng không nghĩ tới sẽ có cường liệt như vậy hiệu quả, cái kia Bạch Hổ biểu hiện dĩ nhiên không ăn thua như vậy. "Tiểu tử, đồ vật này ngươi từ chỗ nào đến?" Bạch Hổ nói chuyện khẩu khí đã không có lúc trước như vậy kiên cường, đồng thời lén lút lắc lắc đuôi, từ đầu tới cuối con mắt của hắn đều không có rời Vân Phi Dương trên tay nửa phần. "Hừ hừ, đồ vật này ta chính là rất nhiều, làm sao? Ngươi muốn a?" Vân Phi Dương cố ý nói. Khi hắn nhìn thấy Bạch Hổ cái chán như trước không có biến mất sừng rồng thời gian nhất thời rõ ràng vì sao tinh huyết đối với hắn có như thế lực hấp dẫn, nguyên lai đây là một cái tạp giao dị thú, trong cơ thể thậm chí có long huyết mạch, không trách được sẽ thất thố như vậy, đối với nắm giữ long huyết mạch Bạch Hổ mà nói, Vân Phi Dương trong tay thần long tinh huyết đối với hắn có chí mạng lực hấp dẫn. "Ngươi giả ngu à, loại thần vật kia ngươi lại dám nói có rất nhiều, thực sự là to mồm phét lác, bất quá có như thế một giọt cũng là tốt." Bạch Hổ như trước nhìn chằm chằm giọt kia giọt máu, trong miệng dĩ nhiên chảy ra ngụm nước, xem Vân Phi Dương hung hăng niết miệng, "Đây cũng quá rõ ràng đi. Tốt xấu ngươi vẫn là hổ vương đây. Ngươi chính là ngu ngốc, xuân hổ, ngươi không tin cũng không quan hệ, ta đi, túi chảo." Vân Phi Dương không phải là nói mạnh miệng, ngược lại với Hóa Long chỉ mà nói, trong tay của hắn này nho nhỏ một giọt sát thực không tính cái gì, đương nhiên, Bạch Hổ cũng không biết hắn nắm giữ một cái Hóa Long chỉ, bằng không nhất định sẽ bị dọa chết tươi. Vân Phi Dương bàn tay lớn run lên, đem giọt máu thu vào, làm bộ phải đi, đột nhiên cảm thấy có vật gì tại xả chính mình ống quần, tiếp theo, liền cảm thấy trên đùi truyền đến đau đớn một hồi. "A!" Vân Phi Dương hét thảm một tiếng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một con dài 2 mét, cao cỡ nửa người Bạch Hổ gắt gao cắn chính mình chân nhỏ, trong miệng thỉnh thoảng có ngụm nước chảy ra, theo chính mình chân nhỏ chảy xuôi mà xuống. "Mụ, nhà ra." Vân Phi Dương đầu nổ đom đóm, này con Bạch Hổ thật sự là quá cực phẩm, dĩ nhiên biến thành bộ dạng này cắn mình, hoàn toàn không thèm để ý hình tượng. "Từ hổ, nhả ra cho ta, ai u mụ. Vân Phi Dương trong lòng buồn bực cực điểm, giơ tay lên trưởng hướng về Bạch Hổ thân thể mạnh mẽ vút tới. Ầm, ầm. Đánh thép giống như âm thanh không ngừng vang lên, liên tiếp đánh mười mấy trưởng, Bạch Hổ rốt cục buông lỏng ra miệng lớn, Vân Phi Dương kéo tê dại cánh tay, trong miệng không được chửi rủa. Mụ, nay tử hổ bị thật nặng, quả thực có thể cùng ta bảo thể so sánh với. Vân Phi Dương trong lòng hơi khiếp sợ. Ngươi cho rằng bản vương nguyện ý cắn ngươi a? Mụ, ngươi thịt lại hôi lại vừa cứng. Bạch Hổ bị Vân Phi Dương đánh mười mấy trưởng, trong lòng rất là không cam lòng, thất kinh Vân Phi Dương sức mạnh thân thể đồng thời cũng tại phiền muộn gia hỏa này thân thể cường độ mạnh như vậy. Tiểu tử, trên người của ngươi nhất định có bảo vật gì, lại có thể che đậy kín giọt máu khí tức, bản vương không muốn ngươi bảo vật, ngươi đem giọt kia giọt máu cho bản vương lưu lại. Không có. Vân Phi Dương rất là thẳng thắn, trong lòng phiền muộn, lại bị này con tử hổ cho cắn. Ngươi nếu không cho bản vương liền giết chết ngươi, tương tự có thể được đến giọt máu. Bạch Hổ uy hiếp nói, muốn giết cứ giết, không có nếu không có. Ta cũng không phải là dễ dàng như vậy bị giết chết, huống hồ, ngươi giết ta cũng không chiếm được giọt máu, không tin ngươi thử xem, không ngại nói cho ngươi biết, loại đồ vật này ta chính là rất nhiều. Nói, Vân Phi Dương hoàn toàn đem Hóa Long chỉ khí tức toát ra, một cỗ xương máu tràn ngập ra, lập tức lại bị Vân Phi Dương thu hồi, thấy thế, Bạch Hổ trong miệng ứa ra bạch khí, ngao một tiếng, hổ khu không ngừng tại trong hư không chạy trốn, như phát rồ bò tây tạng giống như vậy, trong miệng còn không đoạn lẩm bẩm lồ bầu. Đột nhiên, một đạo bóng trắng như chớp giật đi tới Vân Phi Dương phụ cận, chính là kích động sau khi Bạch Hổ. Tiểu tử, nói đi, ngươi muốn bản vương như thế nào mới có thể đem giọt kia giọt máu cho bản vương, bất quá không được sỉ nhục bản vương. Bạch Hổ ngữ khí mềm nhũn ra, ở trong mắt hắn, hiện tại Vân Phi Dương chính là một cái kinh thiên bảo khố, đồng thời đối phương nói không sai, chính mình muốn giết chết đối phương, tất nhiên cũng muốn phí một phen tay chân, mặc dù giết, mình cũng phải không tới giọt máu, huống hồ, ở trong lòng của hắn, cũng sẽ không giết hắn. Thấy thế, Vân Phi Dương trong lòng mừng thầm, hắn đương nhiên biết Bạch Hổ trong miệng sỉ nhục là có ý gì, như hắn cao ngạo như vậy dị thú chắc chắn sẽ không khuất phục nhân loại. Vân Phi Dương cũng không có thu Bạch Hổ làm thú sủng tâm tư. Ta có chuyện quan trọng muốn đi Huyền vực, ngươi theo ta đi vào, ta cho ngươi giọt máu, làm sao? Vân Phi Dương nói, chính mình đi Huyền vực nhất định tránh không được chiến đấu, có như thế một cái giúp đỡ lớn tại chính mình trước mắt, hắn làm sao có thể buông tha. Tiểu tử, ngươi là để bản vương làm cho ngươi tay chân, được, không thành vấn đề, vừa vặn bản vương vừa thức tỉnh, liền đi giới tu chân nhìn một chút, nhìn hiện tại giới tu chân là kiểu gì. Bạch Hổ sảng khoái đáp ứng, kỳ thực liền tính Vân Phi Dương không nói, Bạch Hổ cũng chuẩn bị theo hắn. Vân Phi Dương thầm nghĩ trong lòng, ta cũng không có nói cái này kỳ hạn là bao lâu, bất quá ta cũng không lo lắng, có thần long tinh huyết mê hoặc, còn sợ ngươi này ngốc hổ không theo ta. Vân Phi Dương cũng không phải là người nhỏ mọn, ngón tay khẽ gảy, một giọt máu châu liền hướng Bạch Hổ bắn nhanh mà đi, nhìn thấy bắn nhanh mà đến giọt máu, Bạch Hổ trong mắt tỏa ra hưng phấn hào quang, há to miệng rộng, trực tiếp đem giọt máu cho nuốt xuống. Mụ, như vậy cũng được à? Hắn vốn là cho rằng Bạch Hổ hội chậm rãi luyện hóa này thần long giọt máu, nhưng là không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên như vậy dã man trực tiếp cho nuốt vào, chuyện phát sinh kế tiếp, trực tiếp để Vân Phi Dương triệt để hết chỗ nói rồi. Chỉ thấy Bạch Hổ trực tiếp đem giọt máu nuốt vào trong bụng, phát ra một tiếng kinh thiên gầm rú, tựa như hổ gầm, tựa như long ngâm. Tiếp theo, Bạch Hổ thân thể không ngừng phóng to, trong nháy mắt lại khôi phục đến bắt đầu to nhỏ. Vô số đạo huyết quang không ngừng từ Bạch Hổ trong cơ thể bắn nhanh mà ra, lan tràn ra, hoàn toàn đem Bạch Hổ cho bao vây. Vẹn vẹn thời gian nháy mắt, Bạch Hổ thân thể bên trong dĩ nhiên hiện ra một con dị long, như ẩn như hiện, cùng hổ khu so sánh lịch trương. Vân Phi Dương trong lòng khiếp sợ cực kỳ, này Bạch Hổ dĩ nhiên ngay trước mặt mình trực tiếp luyện hóa giọt máu, như vậy không thể chờ đợi được nữa. Thời gian không lâu, trong hư không không ngừng phát sinh từng trận tiếng xé gió, vô số thiên địa linh lực hướng về Bạch Hổ bao phủ mà đến, điên cuồng tràn vào Bạch Hổ như núi bình thường bên trong thân thể. Thanh thế rung trời, cuồng phong giống giận, Bạch Hổ thân thể cao lớn sừng sững tại linh lực bao táp bên trong, sừng sững bất động, giờ khắc này, Bạch Hổ thân thể tựa như một cái động không đáy như thế, không ngừng mà thôn phệ thiên địa linh lực. Mụ, dĩ nhiên thăng cấp. Vân Phi Dương trợn mắt lên, quả thực không thể tin được chính mình nhìn thấy, này Bạch Hổ dĩ nhiên thăng cấp, Vân Phi Dương tự giác vẫn là đánh giá thấp giọt kia giọt máu năng lượng, dĩ nhiên để Bạch Hổ trực tiếp bước chân vào Kim Đan trung kỳ. Thật sự là khó mà tin nổi. Đang lúc này, Vân Phi Dương lần thứ hai lấy ra một giọt máu châu, không hề liếc mắt nhìn, trực tiếp nuốt vào trong bụng, nhưng mà, hắn bi kịch phát hiện, này giọt máu tiến vào trong cơ thể mình sau khi tựa như uống một giọt thanh thủy như thế, hoàn toàn không có một chút nào hiệu quả. Ai? So với con hổ thật tức chết. Vân Phi Dương ngửa mặt lên trời thở dài, ưa cao nhìn về phía chính đang thăng cấp Bạch Hổ, hắn biết điều này là bởi vì hắn nhân hòa bảo thể duyên cớ, này thần long tinh huyết chỉ có thể theo thực lực mình tăng trưởng tăng cường chính mình thân thể cường độ, muốn dựa vào tinh huyết như Bạch Hổ như vậy thăng cấp hoàn toàn không thể nào. Nửa ngày trôi qua, Bạch Hổ rốt cục đình chỉ lại, giờ khắc này Bạch Hổ trên người không ngừng thoáng hiện ánh sáng, xem ra thần dị cực kỳ. Như thế nào tiểu tử, có phải hay không bị bản vương hùng vĩ anh tư cho mê hoặc? Bạch Hổ tự sướng nói. Lựa. Giữa không trung, hai đạo thân ảnh thảnh thơi tiến lên, một người mặc hắc y anh tuấn nam tử, một con cao hơn nửa người Bạch Hổ cùng với sóng vai mà đi. Từ Hổ, ta tin tưởng trải qua vùng rừng rậm kia tu sĩ cũng không phải chỉ có mình ta, ngươi vì sao chuyên môn ngăn cản ta? Vân Phi Dương nghi ngờ nói. Hừ. Bản vương một mực ngủ say, ngủ thời gian bao lâu ngay cả ta chính mình cũng nhớ không rõ, ngươi trải qua thời điểm, vừa vặn bản vương thức tỉnh, còn có, không phải gọi bản vương Tử Hổ. Bạch Hổ hung ác nói, nghe được Bạch Hổ giải thích, Vân Phi Dương thầm kêu suối quẩy. đúng rồi, Tử Hổ ngươi tên là gì? Vân Phi Dương hỏi. Nói không được gọi bản vương là Tử Hổ, ngươi muốn chết ta, bản vương gọi Tráng Tráng. Phúc. Chương 68, Hồng Nguyệt Thành. Vân Phi Dương ngửa đầu nhìn bầu trời, đột nhiên cảm giác mình nhân phẩm rất tốt, tối thiểu cùng bên người này con bạch hổ so sánh, đường đường một cái hổ vương, dĩ nhiên cho mình lấy một cái tên gọi Tráng Tráng. Tiểu tử, ngươi cười cái gì, lẽ nào bản vương không đủ hùng tráng? Danh tự này phối hợp bản vương hùng tráng anh tư thêm vào thần võ bề ngoài, đây mới gọi là xứng. Tráng Tráng khinh bị nói. Ngặc. Vân Phi Dương đột nhiên có một loại cảm giác, nhìn cực phẩm hổ, trong mắt chính là hai chữ, bội phục. Tử Hổ, không, ta nói Tráng Tráng a, cái kia, ngươi là làm thế nào biết Tiêu Dao Độn? Cái vấn đề này mới là Vân Phi Dương chân chính muốn hỏi, cái này cực phẩm hổ dĩ nhiên liếc mắt là đã nhìn ra chính mình thân pháp, khẳng định đối với thân pháp này có nhất định hiểu rõ. Hừ, bản vương là ai, dưới gầm trời này còn có bản vương không biết. Bất quá, bản vương không nói cho ngươi. Bạch Hổ bày ra một bộ nợ đánh vẻ mặt. Ngươi này con Tử Hổ. Vân Phi Dương phiền muộn cực kỳ, này con Tử Hổ rõ ràng phi thường thần bí, thậm chí có không nhỏ lai lịch, chính là không nói cho ngươi. Không nên gọi ta là Tử Hổ. Tử Hổ? Ai ú Tử Hổ, nhà ra. Dọc theo đường đi, này hai bên thỉnh thoảng tranh cãi, ngược lại cũng không tịch mịch, kẻ nhặt thời gian trộm tới hai con bay yêu thú đến làm vật cưới, ngược lại cũng thản nhiên tự đắc. Phía trước, một tòa thành trì rốt cục xuất hiện ở Vân Phi Dương bọn họ tầm mắt, đây chính là Huyền Vực, vốn là chỉ cần thời gian nửa tháng lộ trình, này hai hàng dĩ nhiên chạy 3 tháng. Xa xôi nhìn thành trì bầu trời, thỉnh thoảng sẽ có kim đan kỳ cường giả bay mà qua, tại thành trì ngoại vi, còn có con nhà giàu cưỡi bay yêu thú vui lùa, đây chính là giới tu chân, mặc dù chỉ là giới tu chân biên cảnh khu vực. Nhìn thành trì này, Vân Phi Dương ánh mắt mê ly, không ngờ rằng mình còn có làm lại bước vào nơi này một ngày, một ít chuyện cũ nổi lên trong lòng, kiếp trước các loại, không ngờ rằng kiếp này vẫn có thể chạm tới. Tiểu tử, bản vương có thể cảm nhận được trong lòng ngươi rung động, có phải hay không có cái gì thù hận, ngươi nói cho bản vương báo thù cho ngươi. Tráng Tráng nói. Lợi hại. Vân Phi Dương trong lòng thở dài, này bạch hổ quả nhiên không đơn giản, lại có thể cảm nhận được chính mình tâm ý, bất quá, Vân Phi Dương lập tức khôi phục bình thường. Chuyện của ta chính ta sẽ giải quyết, bất quá ngược lại là ngươi. Nói, Vân Phi Dương một đôi mắt tại Tráng Tráng trên người không ngừng đánh giá. Tiểu tử ngươi nhìn cái gì, không muốn đối bản vương có suy nghĩ nào đen tối chứ, bản vương đối với ngươi cũng không hứng thú. Mấy tháng ở chung, bạch hổ cũng là biết trước mắt gia hỏa này đồng dạng không phải kẻ tốt lành gì. Nhớ ngươi cái đầu, ta đang suy nghĩ ngươi bây giờ bộ dáng này đồng dạng quá làm người lắc mắt, ngươi có thể hay không lại biến hóa một thoáng, đỡ phải phiền phức. Này bạch hổ vừa nhìn cũng không phải là vật phàm, cho dù là trước mắt bộ dáng này đồng dạng sẽ khiến cho người khác chú ý, Vân Phi Dương cũng không muốn vừa tới nơi này liền cho mình rước lấy phiền phức. Huống hồ, này bạch hổ không phải là một cái người lương thiện, nhất định là cái gây rắc rối tinh. Không có biện pháp, bản vương trời sinh anh tuấn tiêu sái, đi tới chỗ nào đều là tiêu điểm, muốn cho bản vương trở nên phổ thông một điểm, không cửa. Bạch hổ tương đương tự yêu mình, căn bản liên tục Vân Phi Dương. Ngươi có thể đừng như vậy tự sướng sao? Ta nói biến hóa là phải biến hóa, bằng không ngươi chớ cùng ta. Vân Phi Dương uy hiếp nói, hắn bây giờ đã nhìn ra, coi như mình không yêu cầu, này Tử Hổ đồng dạng là cùng định chính mình. Bất biến, chính là bất biến. Bạch Hổ kiên trì, coi là thật bất biến. Cuối cùng, Vân Phi Dương nhanh chân hướng về trong thành đi đến, trong miệng mang theo nụ cười đắc ý, ở sau người hắn theo một con báo to nhỏ màu trắng như tuyết hổ con, này hổ con nhe răng niết miệng, trong miệng không được phát sinh chửi bới tiếng. Tiểu tử, bản vương cho ngươi liều mạng, ngươi làm mất bản vương hình tượng. Tráng Tráng một cái nhảy lên bay đến Vân Phi Dương trên bả vai, vồ liên tục mang cắn, hung hãn dị thường. Mụ, buông ra, còn có, không cho mở miệng nói chuyện, lợi dụng thần thức truyền âm. Vân Phi Dương không khỏi một trận đau đầu. Hồng Nguyệt Thành. Ba chữ to treo ở thành trì trên cửa thành phương, tiến vào cái này cửa lớn, liền chân chính tiến vào giới tu chân, Thiên Huyền Đại Lục dựa theo địa vực phân chia vì làm 5 cái bộ phận. Phía Đông Huyền Châu, vùng phía Tây Hạ Châu, Nam Bộ Thái Châu, Bắc Bộ Băng Châu, Trung Bộ Thần Châu, Huyền vực chỉ là Huyền Châu một cái biên cảnh, so với Huyền Châu này Hồng Nguyệt Thành chỉ là huyền vực một góc. Hồng Nguyệt Thành bên trong cao nhất tu vi chính là thành chủ, cũng mới vẹn vẹn kim đan đỉnh cao, kỳ thực tại giới tu chân, kim đan kỳ đã rất là hiếm thấy, tuy rằng ai là giới tu chân, phàm nhân chiếm đoạt tỷ lệ cũng là tương đối lớn, bất quá nhưng không muốn đâu huyền quốc như vậy hoàn toàn thế tục quốc gia, nơi này đều là có tu sĩ cường đại tọa chấn, mà đâu huyền quốc nơi nào phàm nhân nhưng là hoàn toàn thoát khỏi giới tu chân phạm chủ. Đứng lại, vào thành cần giao nộp một viên nhất phẩm tinh thạch. Thủ thành binh sĩ ngăn cản Vân Phi Dương, Vân Phi Dương cũng là biết quý củ, trực tiếp ném một viên nhất phẩm tinh thạch qua khứ. Binh sĩ kia liền thả đi vào. Tiểu tử, binh sĩ kia rõ ràng chỉ có dưỡng khí sơ kỳ tu vi, tinh thạch căn bản không cách nào hấp thu, muốn tinh thạch làm gì? Tráng Tráng thần thức chuyện âm nói. Người đây cũng không biết đi, nơi này tuy rằng kim đan kỳ cao thủ không nhiều, nhưng cũng là chân chính giới tu chân, tại giới tu chân, tinh thạch chính là tiền, rất nhiều dưỡng khí kỳ tu sĩ cũng là cần tinh thạch, bọn họ có thể dùng những này tinh thạch mua một ít đối với mình hữu dụng dược liệu hoặc là cấp thấp đan dược, chỉ cần của cải đầy đủ, thậm chí có thể thỉnh kim đan kỳ tu sĩ trợ giúp chính mình lên cấp, đặc biệt là dưỡng khí đỉnh cao tu sĩ. Nếu là có thể dựa vào của cải mua được một viên yêu thú nội đan hoặc là tu sĩ kim đan, cũng không phải là không thể được tu thành kim đan, tại giới tu chân, dù sao chỉ có kim đan kỳ mới tính là cao thủ chân chính. Vân Phi Dương từng cái vì làm bạch hổ giải thích. Kỳ thực này Hồng Nguyệt Thành kiếp trước Vân Phi Dương cũng không có tới quá nơi này, lấy hắn thực lực căn bản sẽ không tới loại này địa phương nhỏ. Đi vào trong thành, chính là một cái rộng đường phố hai bên có không ít tiểu thương tại buôn bán đồ vật, trong đó có phàm nhân đồ vật có thể dùng vàng bạc giao dịch, cùng đâu huyền quốc như thế, cũng có tu sĩ dùng linh thảo muốn dùng tinh thạch giao dịch. Vân Phi Dương bọn họ vừa tiến đến, nhất thời đưa tới một trận quan sát, đương nhiên, đôi này, chuyện này đối với tượng cũng không phải là Vân Phi Dương mà là đầu kia bạch hổ. Hoa, thật đáng yêu con mèo nhỏ. Không phải, ta xem như chỉ con cọp, trường thực sự là khả ái, nếu là ta có như thế sủng thú là tốt rồi. Như thế cái đại người đàn ông dĩ nhiên mang theo đáng yêu như vậy sủng thú đi ra, thực sự là không phối hợp. Không ít thiếu nữ nhất thời chỉ trò trò. Vân Phi Dương nâng lên cái chán, rất là không nói gì, hắn bản ý là sợ bạch hổ hung hãn sẽ khiến cho tu sĩ chú ý, vì không tất yếu phiền phức mới đem bạch hổ biến thành bộ dáng này, nhưng không ngờ dĩ nhiên thành hiện tại bộ dáng này.